Không. Không thể hắc ám thân ảnh trên khuôn mặt bỗng nhiên bắt đầu tồn tại nước mắt không ngừng chảy ra, hiển nhiên lão ăn mày tiếp tục như vậy kế hoạch sẽ để cho nàng vô cùng thống khổ. Bọn hắn dù sao cũng là hắc ám thân ảnh không ngừng lắc đầu. Lão ăn mày một mực trầm mặc, làm trước mắt hắc ám thân ảnh phẫn nộ cùng kích động đều chậm rãi thở bình thường lại về sau, hắn mới nhàn nhạt mở miệng, "Nha đầu, ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ là ngươi hay là hắn, muốn có thể tại cuối cùng còn sống, nhất định phải làm như vậy." Hắc ám thân ảnh thân thể run lên, cả người đều ngộng. Trên đường phố, đại lượng người phàm tùy ý đi qua hắc ám thân ảnh cùng lao ăn mày bên người, bọn hắn mặc dù chứng kiến hắc ám thân ảnh cùng lao ăn mày, có thể hai người bọn họ đối thoại, lại không người có thể nghe được. Lúc này, có hai gã đạt được luyện thể đỉnh phong người tu luyện từ hắc ám thân ảnh bên cạnh đi qua, hai người lúc này đều ngừng giữa không trung. Ừm. Hai người này đều xoay đầu lại nhìn về phía hắc ám thân ảnh, ánh mắt kia ở giữa tồn tại một đạo kinh diễm hiện lên. Đẹp quá. Thật đẹp. Cái này hai gã người tu luyện đều là nam tử, lúc này đều hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm cái này đạo hắc ám thân ảnh. Hai người bọn họ mặc dù không có thấy rõ ràng cái này đạo hắc ám thân ảnh diện mạo, có thể chỉ là từ bóng lưng, bọn hắn là có thể đoán được, đạo thân ảnh này tuyệt đối tồn tại một tấm tựa thiên tiên khuôn mặt. Mà trên thực tế, có thể tại nguyên giới còn sống những cô gái kia, coi như không tận lực cải biến dung mạo của mình, có thể theo lấy các nàng thực lực không ngừng tăng lên, các nàng tướng mạo vóc người đều sẽ càng lúc càng giống hoàn mỹ xuất phát, mà giống như cái này đạo hắc ám thân ảnh thực lực, coi như nói nàng là thiên địa ở giữa đẹp nhất nữ tử cũng không khoa trương. Mấu chốt là cô gái này cái kia băng lãnh vô hình khí chất, đủ để bất luận kẻ nào trở nên mê. Tuyệt thế vưu vật. Dạng này vưu vật, nếu như chộp tới đưa cho thất công tử, vậy chúng ta đạt được ban thưởng, chỉ sợ cũng đủ để chúng ta đột phá đạt được không cảnh. Bên trong một người đàn ông nói, ngươi ngu xuẩn à, nếu như bắt được nàng, tự chúng ta không hưởng dụng cũng liền thôi, nhưng vì sao muốn tặng cho thất công tử tên phế vật kia thiếu gia, ta xem hay là đem hắn đưa cho thiên trì đại nhân. Thiên trì đại nhân thật là cao cao tại thượng đế cảnh cường giả, chúng ta đế quốc này người thứ nhất, nếu là có thể đạt được hắn tán thưởng, vậy chúng ta về sau tiền đồ liền thật vô lượng. Khác một người đàn ông kích động nói, hai người này, đều rất tham lam, hơn nữa vì đạt được mục không từ thủ đoạn, hiện tại bọn hắn liền thấy có thể cải biến chính mình một đời cơ hội. Bọn hắn tin tưởng, giống như cô gái trước mắt này khí chất cùng dung mạo, vị kia cao cao tại thượng thiên trì đại nhân cũng sẽ trông mà thèm không gì sánh được. Động thủ đi. Hai người mỗi người sử dụng một cái ánh mắt, lúc này đi ra phía trước. Tiểu thư. Bên trong một người đàn ông vươn tay, trực tiếp sờ về phía bóng tối này thân ảnh vai, nhưng hắn tay mới vừa đụng tới trên vai thơm lúc, tên nam tử này con ngươi trong nháy mắt trừng tròn xoe, theo. Thân hình hóa thành vô số vụ băng, trực tiếp tiêu tán thành vô hình. Cái này khác một người đàn ông kinh hãi, nhưng hắn một dạng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, cả người không hiểu thần kỳ ý thức liền tiêu tán. Hai gã luyện thể đỉnh phong nam tử. Liền tại đây trên đường phố trực tiếp hóa thành vô số vụ băng, có thể xung quanh những cái kia lưu chuyển đoàn người vẫn là có thứ tự làm chính mình lúc, căn bản là nhìn không thấy cái này hai gã nam tử hóa thành vụn băng chẳng cảnh. Hắc ám thân ảnh ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía trước mắt lão ăn mày. Ta hiểu, hội dựa theo ngươi kế hoạch hành sự. Hắc ám thân ảnh đã nói bên hướng bên cạnh đi tới, mà đi vài bước nàng thân hình lại dừng lại, quay đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía lão ăn mày. Coi như cuối cùng kế hoạch thật thành công, ta tin tưởng. Ta theo hắn đều sẽ không cảm kích ngươi, thậm chí, đều sẽ oán hận ngươi cả đời. Nói xong, hắc ám thân ảnh biến mất không thấy. Lão ăn mày cau mày một cái, theo chậm rãi bưng rượu lên hồ lô, đem trong hồ lô còn lại một ngụm rượu uống vào. Nguyên giới, hắc ám không gian, hắc ám cung điện bên trong. Chủ nhân, ba họ năm tộc tại băng long vực bố trí rất nhiều thủ đoạn, nhưng cuối cùng vẫn là không có đem Phùng Diễm giết chết. Mặt khác thiên bảng bài danh đệ tứ độc cương cũng xuất hiện, thực lực của hắn đã đạt được tứ đế cấp độ. Phía dưới hắc y thiếu nữ cung kính nói, những thứ này, ta đã biết. Trong màn lụa thanh âm khàn khàn chậm rãi truyền ra, ba họ năm tộc tất nhiên thất bại, vậy kế tiếp liền muốn xem chúng ta ám huyết tổ chức. Chủ nhân ý là, hắc y thiếu nữ nghi hoặc, Phùng Diễm hắn mới từ ba họ năm tộc thiên la địa vong ở giữa trốn ra được, đây chính là hắn hăng hái thời điểm, khẳng định không có trước đó như vậy cẩn thận, cái này chính là chúng ta động thủ ám sát hắn thời cơ tốt. Thanh âm khàn khàn đạo, hắc y thiếu nữ ngẩn ra. Chợt cũng gật đầu. Xác thực, Phùng Diễm mới vừa từ ba họ năm tộc Thiên La Địa Vong ở giữa trốn ra được, liền ba họ năm tộc thi triển nhiều như vậy thủ đoạn đều không làm gì được hắn, nếu như thường nhân, khẳng định hội lâng lâng, đã sớm thả lỏng cảnh giác, coi như Phùng Diễm tâm trí cao, chỉ sợ cũng phải sơ suất thật không ngờ ám huyết tổ chức hội vào lúc này xuất thủ. Phùng Diễm từ băng long vực sau khi rời đi, hắn có hai lựa chọn, một chính là tiếp tục đi ba họ năm tộc hắn hai cái căn cứ giết chóc, nhưng khả năng này không lớn, dù sao hắn đã đem ba họ năm tộc bước đến loại kia cấp độ, ba họ năm tộc còn không nguyện ý cúi đầu, hắn biết rõ lại tiếp tục giết chóc đi cũng sẽ không có dùng, hơn nữa cái kia Đoan Mục đã nói rõ, nếu thực sự hết cách rồi, ba họ năm tộc liền hoàn toàn buông tha thiên địa chiến trường, Phùng Diễm cũng giống vậy không làm gì được bọn. Hắn, cho nên ta phỏng trừng Phùng Diễm chọn con đường thứ hai. Phản hồi Đại Chu Hoàng Triều. Mà Đại Chu Hoàng Triều sở hữu trong căn cứ, khoảng cách Băng Long vực gần nhất, chính là Thiên Thủy khu vực, Phùng Diễm chẳng mấy chốc sẽ đến Thiên Thủy vực nội, sau đó lợi dụng Thiên Thủy khu vực truyền tống đường hầm không gian, phản hồi Đại Chu Hoàng Triều, ngày đó Thủy vực, chính là chúng ta động thủ địa phương. Trong màn lụa âm thanh kia nói xong, Hắc Y thiếu nữ lúc này con mắt lóe sáng. Thuộc hạ cái này đi an bài. Hắc Y thiếu nữ liền nói. Ừm. Trong màn lụa cái kia đạo thân ảnh mơ hồ gật đầu, nói, đem thiếu chủ cũng mang theo à, ám sát Phùng Diễm cũng không dễ dàng, nhường hắn đi, cũng có thể để người vặn nhất. Đúng. Hắc Y thiếu nữ gật đầu, có thể chợt lại cau mày, nói, chủ nhân, trước đó Phùng Diễm tại Băng Long vực sở di cuối cùng có thể chạy trốn, là bởi vì cái kia độc cương xuất hiện. Cái kia độc cương sở hữu tứ đế chiến lực, chúng ta đủ loại trận pháp đều ngăn không được hắn, nếu chúng ta ám sát thời điểm hắn xuất thủ cứu Phùng Diễm, chúng ta chẳng phải là kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Người cứ việc đi làm a, cái kia độc cương, ta tự sẽ nhường hắn không chỗ phân tâm. Thanh âm khàn khàn nói. Thuộc hạ xin cáo lui Hắc Y thiếu nữ lúc này rời đi. Chương 42, đột biến. Ở cách Băng Long vực có chút xa xôi một chỗ hư không. Siêu siêu. Hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Độc cương tiền bối, đà tạ cứu rút. Phùng Diễm cảm kích nói. Khách khí, trước ngươi đem ta từ thiên ma ngục bên trong thả ra, ta thiếu ngươi một cái ân huệ, tới cứu ngươi, cũng là phải. Độc cương cười một tiếng, nhưng là liền lần này, Phùng Diễm, ta thiếu ngươi nhân tình, đã trả, về sau nếu là ngươi lại hắn cường giả chém giết rơi vào nguy cơ, ta sẽ không xuất thủ. Độc cương nói rất tùy ý. Thật hắn người này chính là như vậy, ân oán rõ ràng. Hắn thiếu Phùng Diễm nhân tình, cứu Phùng Diễm một lần. Coi như trả, sau đó hắn liền không muốn lại theo Phùng Diễm có bao nhiêu liên quan, dù sao hắn cùng Phùng Diễm cũng không quen thuộc, cũng không đem Phùng Diễm trở thành bạn tốt mình, Phùng Diễm lại gây ra chuyện gì đến, hắn cũng lười đi quản. Nguyên giới đều nói Độc Cương tính cách ngay thẳng nhưng lại phi thường quái gở, thật chính là Độc Cương không muốn để cho chính mình có quá nhiều phiền phức mới chẳng muốn đi kết giao hắn cường giả, bằng không bạn tốt mình gặp phải nguy cơ, hắn liền phải liều mạng đi cứu, có thể chính mình một cái bạn thân cũng không có, cũng chỉ có chính mình một người. Đó mới xem như là chân chính vô câu vô thúc, đại tự tại. Vạn bối minh bạch. Phùng Diễm khẽ gật đầu, đối Độc Cương lời nói, cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Tốt, về sau chính ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Độc Cương nói xong, thân hình nhất huyễn, đã thuấn di ly khai. Đáng tiếc, tứ đế cấp bậc cường giả một cái nhân tình, cứ như vậy bị ta dùng hết. Phùng Diễm mặc dù cảm thấy có chút tiếc nuối, lại cũng không bắt buộc, dù sao lấy hắn hiện tại cấp độ, cũng rất ít có người nào có thể chân chính uy hiếp được hắn. Nếu như chờ hắn đột phá đạt được thánh cảnh, thực lực lại có thể không có ở đây cái này Độc Cương phía dưới. Ba họ năm tộc bị ta bước đến loại tầng thứ này cũng không chịu cúi đầu, muốn nhường hắn rút lui hết đối ta ám sát nhiệm vụ, cũng là không có khả năng, trừ phi ta có thể đạt được thánh cảnh. Phùng Diễm thầm than, một khi hắn đạt được thánh cảnh, thì có thể đạt được cùng Độc Cương một dạng tứ đế cấp độ, đến lúc đó hắn liền thánh cảnh cường giả cũng có thể ám sát, cái kia ba họ năm tộc lao tổ không phải người ngu, đương nhiên hội hướng hắn chịu thua. Coi như so ra kém Độc Cương, có thể chỉ nếu là chân chính thánh cảnh, ba họ năm tộc biết rõ giết không được hắn, cũng sẽ với hắn cầu hòa. Đi về trước đi, đem sự tình huyên náo như vậy lớn, ta đã trở thành nguyên giới thế lực khắp nơi quan tâm mục tiêu, vẫn là tạm thời trước chờ chính mình danh tiếng bình phục lại làm tiếp bước kế tiếp dự định. Phùng Diễm bắt đầu lên đường phản hồi Đại Chu Hoàng Triều. Thật hắn trong đầu cũng xẹt qua tại thiên địa chiến trường tùy ý lưu lạc một phen ý niệm trong đầu, thiên địa chiến trường cái kia đại lượng hiểm địa. Rất nhiều hắn đều không có đi thăm dò qua, nhưng hắn rất nhanh thì bỏ ý niệm này đi. Thiên địa chiến trường, cũng liền đối thiên địa tôn giả trợ giúp cực đại, dù sao thiên địa chiến trường bên trong có vô số trí bảo, mà thánh cảnh cường giả, cho dù có trợ giúp, nhưng những cái kia đối thánh cảnh cường giả hữu dụng bảo vật, hầu như đều tại tứ đại tuyệt địa nguy hiểm nhất địa phương, chỗ kia liền chân chính thánh cảnh đi lưu lạc trước đó cũng phải đi qua một phen thận trọng suy nghĩ, mà Phùng Diễm dù sao không phải là thánh cảnh, còn không có tư cách tại những địa phương kia lưu. Huống chi, hắn đã có được chính mình thánh khí chiến đao, còn có làm cho tất cả mọi người đều trông mà thèm thiên ma ngục, cũng không nóng nảy tìm mặt khác thánh khí chí bảo. Phùng Diễm cưới cung điện, một bên khôi phục chính mình thương thế, một bên thì là hướng Đại Chu Hoàng Triều tại Băng Long vực xung quanh gần nhất căn cứ Thiên Thủy vực chạy đi tốc độ cũng không nhanh, nhìn ra được, Phùng Diễm vẫn là vô cùng cẩn thận. Lấy Phùng Diễm bây giờ tâm cảnh, đương nhiên sẽ không xuất hiện cái gì đắc ý vênh báo. Tâm như gương sáng, nhắm thẳng vào bản tâm, hắn đối với mình bây giờ tình trạng rất rõ ràng, tuy nói hắn có thể đủ từ băng long vực bên trong đi ra, nguyên nhân trọng yếu nhất là có độc cương đến đây tương trợ, nếu không có độc cương, hắn khẳng định đã chết tại hàng ma lão tổ trong tay. Biết mình nội tình, lại biết rõ nguyên giới cường giả nhiều thủ đoạn, Phùng Diễm đối cái này nguyên giới cũng liền càng thêm kính sợ, hành sự đứng lên tự nhiên khắp nơi cẩn thận, không dám khinh thường chút nào. Băng Long vực cùng Thiên Thủy vực ở giữa cũng có xa xôi khoảng cách, Phùng Diễm ước chừng hoa 10 năm thời gian mới đi tới Thiên Thủy vực ở ngoài. To như vậy truyền tống đường hầm không gian trước đó, Phùng Diễm đem thân phận mình Ngọc Phù tiến dần lên đi. Rất nhanh truyền tống thông đạo mở ra, Phùng Diễm xuất hiện ở Thiên Thủy vực bên trong. Phùng Diễm vừa xuất hiện, lúc này liền có vô số ánh mắt hướng hắn nhìn tới. Trước đó Phùng Diễm đem thân phận mình Ngọc Phù chuyển sau khi đi vào, cái kia phụ trách trông coi truyền tống đường hầm không gian cường giả lúc này liền kinh hô lên, lập tức đưa tới xung quanh đại lượng cường giả quan tâm. Dù sao Phùng Diễm hiện tại danh tiếng chính thịnh, danh khí càng là đánh cho khó tin, vừa xuất hiện tại Băng Long vực, hắn cường giả tự nhiên đều rối rít nhìn qua. Hắn chính là Phùng Diễm. Giam giữ ba họ năm tộc đại lượng cường giả, thậm chí trực tiếp giết đến ba họ năm tộc bố trí song thiên la địa vong Băng Long vực bên trong, còn toàn thân trở ra Phùng Diễm. Có người nói hắn cùng một vị thánh cảnh cường giả đều chém giết bất phân cao thấp, rõ ràng là thiên địa tôn giả, cũng đã sở hữu gần như thánh cảnh cường giả thực lực. Thánh cảnh phía dưới người thứ nhất. Vô số người nghị luận than thở, ở trong mắt bọn họ, Phùng Diễm đã là cấp độ thần thoại tồn tại, mặc dù đều là thiên địa tôn giả, nhưng bọn họ theo bản năng, đối Phùng Diễm sản sinh kính sợ. Phùng Diễm đại nhân. Trông coi truyền tống đường hầm không gian vị kia lão giả tóc trắng đi tới trước, lão giả tóc trắng này mang trên mặt kính sợ nhìn về phía Phùng Diễm. Thậm chí còn mở miệng gọi Phùng Diễm vì đại nhân, hiển nhiên là đem chính mình đặt ở so Phùng Diễm thấp một cấp, thậm chí thấp hai cấp vị trí. Vận chuyển truyền tống đường hầm không gian A. Phùng Diễm mở miệng nói. Đi đâu? Lao giả tóc trắng hỏi. Đại Chu Hoàng Triều, U Minh Châu lĩnh chủ phủ. Phùng Diễm mỉm cười. Chờ. Lao giả tóc trắng gật đầu, lúc này xoay người đi vận chuyển truyền tống đường hầm không gian. Phùng Diễm thì đứng tại chỗ, vẫn ngắm nhìn chung quanh cái kia vô số ánh mắt. Những người này Phùng Diễm âm thầm lắc đầu. Thế giới này chính là như vậy, người mạnh là vua. Thực lực mạnh, liền sẽ đưa tới người khác kính sợ, mặt khác căn bản không người hội để ý đến ngươi. Hơn 1.000 năm trước, ta vừa tới nguyên giới thời điểm, một cái đạp thiên cảnh, cũng đã nhường ta rất sợ hãi. Phùng Diễm không khỏi nhớ lại lên trước đây chính mình vừa tới nguyên giới lúc chẳng cảnh. Lúc kia hắn còn vẹn vẹn chỉ là một kiếp cảnh, nếu không là vận khí tốt, gia nhập Cửu Lang Sơn, chỉ sợ hắn đã sớm chết. Dù sao một cái vừa mới đặt chân nguyên giới kiếp cảnh, muốn tại nguyên giới đặt chân sinh tồn, quá khó khăn, coi như đạt được đạp thiên cảnh, cũng chỉ có thể quá miễn cưỡng giữ được tánh mạng mà thôi. Tôn giả, miễn cưỡng xem như là cường giả, có thể ở một cái nơi hẻo lánh nhỏ một bên, chiếm giữ bá chủ một phương vị trí. Ta mới vừa vào nguyên giới lúc, tôn giả chính là cao cao tại thượng, căn bản là không có cách vượt qua tồn tại, có thể cũng không lâu lắm, ta liền tự tay giết chết một vị tôn giả, nhưng mà ta lại biết rõ bản nguyên tôn giả. Thiên địa tôn giả phân chia, thế là ta gia nhập Man Thần Quân, từng bước trưởng thành, từ đạp thiên cảnh, chậm rãi bước lên tôn giả, sau đó lại là bản nguyên tôn giả. Trở thành Man Thần Quân quân chủ, lại đến thiên địa chiến trường lưu lạc. Đến bây giờ, ta đã vượt qua vô số cản trở, đạt được thiên địa tôn giả cực hạn nhất, ngay cả thánh cảnh cường giả, ta đều dám cùng đánh một trận. Phùng Diễm cười thầm trong lòng. Chỉ có hắn mới biết được, từ một cái vừa mới đặt chân nguyên giới tiểu tử kia. Tại rất ngắn 2.000 năm không đến lúc đó thời gian đạt được bây giờ trình độ như vậy, đó là khó khăn bực nào, hắn kinh lịch đau khổ lại là bực nào đông đúc. Cái kia hoàn toàn là ở trên mũi đao khiêu vũ, đơn giản, hắn đạt được hôm nay bước này. Cho tới bây giờ, chứng kiến xung quanh cái kia vô số người kính sợ, đỏ mắt chính là ánh mắt sùng bái, hắn mới đối với mình cái kia gần 2.000 năm tới không ngừng nỗ lực cảm thấy vui mừng. Mà hắn xuống một mục tiêu, chính là thanh cảnh. Vô số đau khổ, vô số cản trở ta đều qua đây. Thánh cảnh cửa ải này, ta cũng như thế sẽ thành công. Phùng Diễm đáy lòng tràn đầy tự tin. Ừm. Phùng Diễm chân mày bỗng nhiên nhíu một cái, đều lâu như vậy, truyền tống thông đạo còn không có chuẩn bị cho tốt. Phùng Diễm chậm rãi đi ra phía trước, nhưng cái này lúc cái kia tựa hồ tại thao túng truyền tống đường hầm không gian lão giả tóc trắng lại xoay đầu lại, hướng về phía Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng. Phùng Diễm đại nhân, ngươi có thể xuống địa ngục. Ừm. Phùng Diễm sắc mặt đột biến. Đột nhiên xảy ra dị biến. Ùng ùng. Rộng lớn năng lượng bay lên, trong nháy mắt liền đem xung quanh bao phủ ở bên trong, hình thành một cái khổng lồ kim tự tháp, cái này kim tự tháp tản ra kim sắc quang mang, dị thường chói mắt. Không tốt. Phùng Diễm sắc mặt xấu hổ hạ xuống, vừa nhìn thấy cái này kim tự tháp, là hắn biết, xuống trong bấy giờ. là ám huyết tổ chức Phùng Diễm cắn răng. Thiên Thủy Vực là Đại Chu Hoàng Triều trụ sở tạm thời, Đại Chu Hoàng Triều chắc chắn sẽ không đối phó hắn, mà trừ Đại Chu Hoàng Triều có năng lực tại Thiên Thủy Vực bên trong bố trí xuống bảy dập đi đối phó hắn, chỉ có một cái, bên kia là thần bí khó lường ám huyết tổ chức. Cái này ám huyết tổ chức thần bí, một mực nhường Phùng Diễm phi thường kiên kỵ, cho nên hắn mới điên cuồng như vậy bức bách ba họ Nam tộc rút lui hết đối hắn ám sát, cũng là bởi vì hắn cánh chim còn không có triệt để đầy đạn, ám huyết tổ chức có đủ năng lực uy hiếp được hắn. Nếu như hắn đột phá đạt được thánh cảnh, đó mới sẽ không cố kỵ ám huyết tổ chức. Phiên toái lớn, cái này ám huyết tổ chức, dĩ nhiên tại Thiên Thủy Vực bên trong động thủ. Phùng Diễm đã khắp nơi chú ý cẩn thận, thật không nghĩ đến ám huyết tổ chức thật không ngờ đại quyết đoán, trực tiếp tại Thiên Thủy Vực, Đại Chu Hoàng Triều trụ sở tạm thời bên trong ra tay. Đây là Thiên Địa Lồng Giam Hồng Thế thanh âm nóng nảy cũng truyền tới, Phùng Diễm, đưa ngươi vây khốn trận pháp này, là năm đó chủ nhân sáng tạo một tòa cực mạnh khốn trận, tên là Thiên Địa Lồng Giam, đưa ngươi vây ở chỗ này một bên, coi như là sáu tay bọn hắn chạy tới tương trợ, cũng tuyệt đối không có khả năng đem cái này trận pháp phá vỡ, e là cho dù là hiện tại độc cương, muốn phá vỡ trận pháp này đều cần tiêu hao đại lượng thời gian, còn như đi qua không gian đi qua trực tiếp chạy tới bên cạnh. Ngươi càng là chớ hòng mơ tưởng. Phùng Diễm sắc mặt tâm trầm. Ha ha, Phùng Diễm, ngươi tử kỳ, đến. Tiếng cười cởi mở vang lên, theo sát ngập trời hắc ám khí tức tản mở ra. Siêu siêu siêu siêu siêu. Năm bóng người xuất hiện ở Phùng Diễm tiền phương hư không, chứng kiến cái này năm bóng người, coi như là Phùng Diễm cũng không nhịn được sắc mặt đại biến. Tại hắn không gian loại trí bảo ở giữa liệt thiên đao thánh càng là một mảnh tuyệt vọng. Năm người này, trừ ở giữa nhất cái kia mang theo mặt nạ màu vàng kim bạch bảo nam tử chỉ tản mát ra bản nguyên tôn trọng khí tức bên ngoài, hắn bốn người, tản đi ra khí tức, đều đạt được thánh cảnh. Ước chừng bốn vị thánh cảnh. Chương 43, tứ đại thánh cảnh. Thánh cảnh cường giả, bốn vị. Phùng Diễm cũng cảm thấy cái đầu ngẩn ra. Thánh cảnh cường giả, cao cao tại thượng siêu cấp tồn tại, mỗi cái đều nghịch thiên, có thể cùng thiên địa bình khởi bình tọa. Có thể cường giả như vậy, cũng là bởi vì hắn cường đại, cho nên số lượng là không gì sánh được rất thưa thớt, nói xưng là phượng mao lân giác cũng không đủ, nguyên giới từ sinh ra tới nay đến bây giờ, mặc kệ là vẫn lạc vẫn là sống sót thánh cảnh cường giả, cũng tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 80 vị, còn như hiện tại còn sống thánh cảnh cường giả, số lượng càng phi thường rất thưa thớt. Coi như là ba họ Nam tộc, hai đại liên minh, bọn hắn một phương cũng không thể xuất ra bốn vị thánh cảnh cường giả đội hình. Đương nhiên Đại Chu Hoàng Triều nội tình thâm hậu, nói không chừng có thể cầm ra, nhưng hắn khắp nơi siêu cấp thế lực, là tuyệt đối không cầm ra, nhưng bây giờ liền có chừng bốn vị thánh cảnh cường giả xuất hiện ở Phùng Diễm trước mặt. Bốn vị thánh cảnh, ta căn bản là không có cách chống lại Phùng Diễm cũng gần như tuyệt vọng. Một đấu một, hắn không sợ đồng dạng thánh cảnh. Một lần đối đầu hai vị thánh cảnh cường giả, nếu như tại bao la thiên địa, không có bất kỳ hạn chế nào địa phương, hắn cũng không sợ. Một lần đối đầu ba vị cường giả, cái kia Phùng Diễm cảm giác mình có thể chạy thoát thân nắm chặt phi thường thấp. Nhưng hắn hiện tại một lần đối đầu bốn vị thánh cảnh cường giả, còn bị ràng buộc tại đây thiên địa lồng giam bên trong, căn bản không có chạy trốn khả năng, loại kia đợi Phùng Diễm kết quả chỉ có một cái, chắc chắn phải chết. Xong, thật hết liệt thiên đao thánh tại Phùng Diễm không gian loại trí bảo ở giữa không ngừng gầm nhẹ. Trốn được thiên ma ngục đến, ngươi còn có một chút hy vọng sống. Hồng thế thì là nhường Phùng Diễm lập tức trốn được thiên ma ngục ở giữa. Phùng Diễm lại lắc đầu. Ám huyết tổ chức không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay chắc chắn sẽ không nhường ta có bất kỳ xoay người cơ hội, cái kia thiên ma ngục bọn hắn đã sớm biết, khẳng định cũng sẽ có ứng đối biện pháp, ta coi như trốn vào, bọn hắn một dạng có thể giết chết ta, hơn nữa nếu như ta trốn vào, vậy thì thật không có bất kỳ sức phản kháng. Nghe vậy, Hồng Thế mặc dù lo lắng, lại cũng không thể tránh được, lần này, Phùng Diễm là thật rơi vào hẳn phải chết cục diện. Liên Phùng Diễm mình còn có Hồng Thế bọn hắn đều cho rằng hẳn phải chết, còn như thiên thủy vực bên trong. Những cái kia bởi vì biến cố đột nhiên mà sôi trào vô số cường giả, vừa nhìn thấy kim tự tháp bao phủ bên trong cái kia bốn đạo ngập trời khí tức, càng là từng cái vô cùng kinh hãi. Thánh cảnh. Bốn vị thánh cảnh. Ta thiên, dĩ nhiên một lần xuất động bốn vị thánh cảnh cường giả, xem ra là vì muốn đối phó Phùng Diễm, là ai? Phương đó siêu cấp thế lực có như thế đại quyết đoán, lập tức vận dụng nhiều như vậy thánh cảnh. Có thể làm cho bốn vị thánh cảnh cường giả đồng thời xuất thủ giết chết, cái này Phùng Diễm cũng coi như bị chết chỗ. Xem ra, Phùng Diễm là chắc chắn phải chết. Tất cả mọi người than thở, bên trong còn có chút thổn thức không thôi. Phùng Diễm vừa mới từ băng long vực nguy cơ ở giữa sống sót, thật không nghĩ đến lập tức rơi vào một lần lớn hơn nguy cơ bên trong. Hơn nữa nguy cơ lần này, sợ là không có Phùng Diễm bất luận cái gì hồi chuyển chỗ trống. Không được, phát sinh chuyện lớn như vậy, muốn lập tức giống như Lục Tý đại nhân hội báo Đại Chu hoàng tộc cường giả lập tức đem Thiên Thủy vực chuyện phát sinh hồi báo cho sau tay. Mà ở Đại Chu hoàng triều bên trong, cũng là có thế lực khắp nơi phái đến Đại Chu hoàng triều gian tế, thám tử, những người này liền Vạn Tượng lâu đều không thể hoàn toàn đưa bọn họ tìm ra, lúc này biết rõ Thiên Thủy vực tình huống, cũng lập tức hướng mỗi người thế lực cao tầng cường giả hội báo. Đại Chu hoàng triều bên trong, cái kia khoanh chân ngồi trên mặt đất, như là pho tượng sáu con cánh tay nam tử khôi ngô thần sắc đống nhiên khẽ động. Lục Tý đại nhân, Phùng Diễm tại Thiên Thủy vực lọt vào ám sát, đối phương đã dùng trận pháp đem Phùng Diễm hoàn toàn cách ly đứng lên, mà ra tay đối phó Phùng Diễm có 5 người, một cái bản nguyên tuấn giả, 4 vị thánh cảnh cường giả. Cái gì? Sáu tay dưới sự kinh hãi liền vội vàng đứng dậy. Phùng Diễm lọt vào tập kích, 4 vị thánh cảnh cường giả. Sáu tay vô cùng khiếp sợ. Phùng Diễm lọt vào tập kích, hắn vẫn có thể lý giải, dù sao ám huyết tổ chức đối hắn một mực nhìn chằm chằm, có thể ra tay 4 vị thánh cảnh cường giả. Lại chân chính hù dọa sáu tay vừa nhảy, phải biết, coi như là Đại Chu hoàng triều, toàn bộ nội tỉnh cũng chỉ có 4 vị thánh cảnh cường giả a, có thể ám huyết tổ chức vừa động thủ, trực tiếp phái ra 4 vị. Cái này khiến hắn lập tức liên tưởng đến ám huyết tổ chức thực lực. Sáu tay. Phong Thần, Liên Hoa còn có trung niên nam tử kia thần luân đều xuất hiện ở bên trong cung điện. Các ngươi cũng tới. Sáu tay nhìn về phía ba người. Chúng ta cũng đều nhận được tin tức. Phong Thần sắc mặt ngưng trọng. Phùng Diễm tại Thiên Thủy vực bên trong lọt vào tập kích, động thủ, dĩ nhiên ước chừng 4 vị thánh cảnh cường giả, điều này sao có thể? Liên Hoa như trước không nguyện ý tin tưởng. Nếu như chuyện này là thật, cái kia ám huyết tổ chức thực lực, không khỏi cũng quá khủng bố một chút. Trung niên nam tử thần luân cũng trịnh trọng nói. Mặc kệ cái kia 4 vị thánh cảnh cường giả có phải là thật hay không, có thể Phùng Diễm tại Thiên Thủy vực bên trong lọt vào tập kích, cái kia Thiên Thủy vực là ta Đại Chu hoàng triều tại thiên địa chiến trường trụ sở tạm thời. Chúng ta được lập tức chạy đi cứu hắn. Sáu tay nói. Thiên Thủy vực, là Đại Chu hoàng triều địa bàn. Trước đó bọn hắn tựa như Phùng Diễm cam đoan, hội lưu ý ám huyết tổ chức hướng đi, nhường ám huyết tổ chức ở tại bọn hắn địa phương không có xuất thủ chỗ trống. Có thể hiện tại xem ra, cái này cam đoan căn bản là chê cười, bọn hắn đương nhiên phải nghĩ biện pháp đi bù đắp. Đúng, là được lập tức đi cứu. Phong Thần, Liên Hoa cùng Thần Luân cũng đều gật đầu. Lúc này Đại Chu hoàng triều 4 vị thánh cảnh cường giả toàn bộ điều động đi trước Thiên Thủy vực. Ba họ năm tộc bát đại thánh cảnh lão tổ, cũng trước tiên đạt được Phùng Diễm tại Thiên Thủy vực lọt vào ám sát tiêu tan. Tám người ý thức hội tụ vào một chỗ, mỗi người đều mừng rỡ không thôi. Ha ha, ám huyết tổ chức động thủ, cái kia Phùng Diễm, chết chắc. Là chết chắc, ước chừng 4 vị thánh cảnh cường giả, cái kia Đại Chu hoàng triều cũng mới 4 vị, không dám Phùng Diễm cánh cứng bao nhiêu, một dạng không có bất kỳ cơ hội sống sót. Chết chắc. Chắc chắn phải chết. Cái này 8 vị thánh cảnh lão tổ đều nhận định Phùng Diễm là chắc chắn phải chết, mà cùng lúc đó, bọn hắn cũng rất khiếp sợ ám huyết tổ chức thủ đoạn. Tấm tắc, một lần liền phái ra 4 vị thánh cảnh cường giả, cái này ám huyết tổ chức cũng thực sự là đủ đáng sợ. Xác thực, ám huyết tổ chức một mực rất thần bí, thẳng đến cái này nghìn năm qua mới xuất hiện tại thế lực khắp nơi trong mắt, chậm rãi triển lộ nó thực lực. Lại vừa mới bắt đầu biểu diễn ra, phòng trừng chỉ là một góc băng sơn mà thôi, cho tới hôm nay chúng ta mới biết được cái này ám huyết tổ chức chỗ lợi hại. Trước đó ám huyết tổ chức sở dĩ không động thủ, phòng trừng cũng là đang nổi lên thực lực, chờ Phùng Diễm tại băng long vực náo xong sau, lúc này mới động thủ, lập tức liền đem Phùng Diễm bước đến tuyệt cảnh, lợi hại à. Chúng ta trước đó còn hiểu lầm, cho rằng ám huyết tổ chức bắt chúng ta bảo vật mà không làm việc, hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy, cái này ám huyết tổ chức vẫn là đầy giữ chữ tín, bọn hắn chỉ là đợi thêm có tuyệt đối nắm chặt thời điểm xuất thủ, nhất kích tất sát. Có thể một lần cầm ra nhiều như vậy thánh cảnh đoạt lấy đến, cái này ám huyết tổ chức thực lực sợ rằng so Đại Chu hoàng triều còn lợi hại hơn vài phần, đáng sợ như thế thế lực, dĩ nhiên thẳng đến ẩn nhân lấy, cái này ám huyết tổ chức có âm mưu gì? Khẳng định có âm mưu, bằng không tuyệt đối sẽ không một mực dạng này ẩn nhân lấy. Tám vị thánh cảnh lão tổ cũng nhao nhao suy đoán. Quả nó có âm mưu gì, tất nhiên ám huyết tổ chức chịu vì chúng ta ám sát Phùng Diễm, cái kia đối chúng ta cần phải không có thâm cừu đại hận gì. Về sau không nên tùy tiện trêu chọc nó chính là, các loại, chờ, chủ thượng phủ xuống ngày, quản nó là ai, hết thảy đều sẽ bị chúng ta giẫm tại dưới chân. Đúng, là như thế này. Tạm thời đừng đi trêu chọc nó. Tám người tùy ý nghị luận. Tốt, chúng ta vẫn là xem thật kỹ một chút cái kia Phùng Diễm như thế nào chết đi. Lúc này tám người mỗi người trước mặt đều xuất hiện một hình ảnh, chính là Thiên Thủy vực bên trong phát sinh tràng cảnh, bọn hắn an bài tại Đại Chu hoàng triều nội gian mánh khỏe, cũng đem chính mình chứng kiến tất cả truyền đạt cho bọn hắn. Phùng Diễm tại Thiên Thủy vực lọt vào tập kích, lại có 4 vị thánh cảnh cường giả động thủ, tin tức này không chỉ có nhường Đại Chu hoàng triều cùng ba họ năm tộc rung động, nguyên giới thế lực khắp nơi, còn có những cái kia độc hành cường giả cũng đều kinh động. Cùng Phùng Diễm phân biệt không lâu độc cương, tại thiên địa chiến trường bên trong tùy ý phiêu đãng, cũng thu được Phùng Diễm chịu đến ám sát tin tức. Bốn vị thánh cảnh cường giả. Độc cương cũng vô cùng giật mình, đây là đâu phe thế lực độc thủ. Phương nào thế lực có lớn như vậy quyết đoán, một lần phái ra bốn vị thánh cảnh cường giả tới. Ám huyết tổ chức. Độc cương đầu tiên là khiếp sợ, theo lại nhíu mày. Phùng Diễm gặp nạn, ta muốn đừng đi cứu. Độc cương cũng có chút do dự, tuy nói hắn đã cùng Phùng Diễm phân rõ giới hạn, nhưng hắn ban đầu ở thiên ma ngục bên trong chịu đến cô độc, tịch mịch, thực sự quá khó chịu. Phùng Diễm đưa hắn thả ra, nhường hắn đối Phùng Diễm phi thường cảm kích, loại này cảm kích là xuất phát từ nội tâm. Nếu không phải hắn, ta đến bây giờ, còn vây ở thiên ma ngục bên trong, ta có thể trước đó cứu hắn một lần, cũng coi như trả lại hắn nhân tình này, ta cần phải cũng không thiếu hắn cái gì, nhưng dạng này một thiên tài độc cương con ngươi hơi co lại, hắn cũng rất do dự. Lấy hắn tính cách tới lời nói, đương nhiên sẽ không lại xuất thủ cứu giúp, nhưng hắn nội tâm đến bây giờ còn cảm kích Phùng Diễm. Mà đang khi hắn do dự thời khắc, độc cương tiền phương vùng hư không kia đột ngột tối xuống, theo sát toàn bộ thiên địa đều tối xuống. Ừm. Độc cương biến sắc, nhìn chằm chằm xuất hiện ở trước mặt hắn cái kia một đoàn hắc ám, hắn biết rõ cái này đoàn trong bóng tối tồn tại một đạo nhân ảnh. Độc cương, Phùng Diễm chuyện, không thể để cho người nhúng tay. Thanh âm khàn khàn từ trong bóng tối kéo dài mà ra. Độc cương chố mắt nhìn, nực cười, ngươi nói không cho ta nhúng tay liền không cho nhúng tay. Ngươi coi mình là cái gì? Độc cương đáy lòng rất khinh thường, lấy hắn thực lực bây giờ, toàn bộ nguyên giới hắn đều không sợ bất luận kẻ nào, làm sao có thể hội đảng hoàng vâng theo người trước mắt này phân phó. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi phải là ám huyết tổ chức thủ lĩnh A. Độc cương cười lạnh một tiếng, ta độc cương nếu như dự định đi cứu Phùng Diễm, ngươi cho rằng ngươi ngăn được sao? Ngươi có thể thử xem. Trong bóng tối khàn khàn thân ảnh căn bản không có lùi bước chút nào chi ý, đồng thời đoàn kia trong bóng tối một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Là ngươi. Chứng kiến đạo thân ảnh này, độc cương nhất thời trợn mắt, ngươi chính là ám huyết tổ chức thủ lĩnh. Ta có thể ngăn lại ngươi sao? Thanh âm khàn khàn hơi hơi chuyển lạnh. Độc cương không khỏi cười khổ, Phùng Diễm, ngươi tự giải quyết cho tốt ta coi như có lòng, cũng không cách nào tới cứu ngươi. Chương 44, Thánh Khôi. Thiên thủy vực. Nguyên giới vô số cường giả đều đem ánh mắt hội tụ ở chỗ này. Khi biết tin tức về sau, sáu tay bốn người liền trực tiếp chạy tới. Đại Chu Hoàng Triều trong Hoàng Thành là có thêm trực tiếp đi thông thiên địa chiến trường bất kỳ một cái nào trụ sở tạm thời truyền tống thông đạo. Sáu tay bọn hắn đi qua truyền tống thông đạo, hoàn toàn có thể trong nháy mắt chạy tới thiên thủy vực. Sáu tay bốn người trôi nổi tại cái kia kim tự tháp quanh thân hư không, sắc mặt cũng rất khó xem. Đây là cái gì trận pháp, cho ta cảm giác, tựa hồ rất mạnh. Phong Thần mở miệng nói. Ba người hắn cũng đều gật đầu. Bọn hắn vừa tới xem, cái này vừa nhìn thấy cái này thật lớn kim tự tháp đáy lòng thì có một loại cảm giác, đó chính là bọn hắn căn bản là không có cách mạnh mẽ đem cái này kim tự tháp phá vỡ. Hiển nhiên cái này kim tự tháp phi thường vững chắc. Coi như chúng ta bốn người liên thủ, chỉ sợ cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đem cái này trận pháp phá vỡ. Sáu tay sắc mặt tâm trầm, không phá nổi trận pháp này, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể ngốc tại chỗ này tại trường mắt phần. Các ngươi xem, Liên Hoa ánh mắt nhìn về phía kim tự tháp bên trong, sáu tay ba người cũng nhìn sang, nhất thời chứng kiến giữa hư không đối nghịch lấy cái kia hai phe trận doanh, bên trong một phương tự nhiên là Phùng Diễm, còn như bên kia, lại có năm người. Quả nhiên, có bốn vị thánh cảnh sáu tay bốn người đều nhìn chăm chú vào cái kia bốn đạo khí tức rộng lớn thân ảnh. Loại khí tức kia, chỉ có thánh cảnh cường giả mới có thể có được. Không đúng. Sáu tay sắc mặt đống nhất biến, cái kia bốn người trên thân khí tức xác thực rất mạnh. Ta có thể cảm giác, bọn hắn không có một điểm sinh khí, thậm chí không có bất kỳ sinh mạng nào lực tồn tại, bốn người bọn họ là bốn cái vật chết. Cái gì? Phong Thần ba người sắc mặt đều đại biến, theo cũng gắt gao nhìn về phía bốn bóng người kia. Xác thực, không có bất kỳ tức giận. Bọn họ là người chết, hoặc có lẽ là khôi lỗi. Thánh cảnh khôi lỗi. Sáu tay bốn người đều vô cùng hoảng sợ. Khôi lỗi, tại nguyên giới cũng không hiếm thấy, coi như là thiên địa tôn giả khôi lỗi. Thậm chí là cực hạn thiên địa tôn giả khôi lỗi, nguyên giới cũng có, nhiều lắm cũng chính là rất thưa thớt một chút mà thôi. Nếu như chứng kiến dạng này khôi lỗi, bọn hắn chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì giật mình. Nhưng mà lần này bốn tôn khôi lỗi, vậy mà đều là thánh cảnh. Thánh cảnh khôi lỗi. Cái này nguyên giới, sở hữu thánh cảnh khôi lỗi a. Phải biết, thánh cảnh, đây chính là có thể cùng thiên địa bình khởi bình tọa siêu cấp cường giả, đã là thiên địa ở giữa tột cùng nhất tồn tại, người nào. Dĩ nhiên có thể luyện chế ra thánh cảnh khôi lỗi tới. Ta nói coi như là ám huyết tổ chức cũng không khả năng một lần xuất động bốn vị chân chính thánh cảnh cường giả, nguyên lai chỉ là bốn tôn khôi lỗi mà thôi, mặc dù không biết cái này thánh cảnh khôi lỗi ám huyết tổ chức là như thế nào đạt được, có thể tối thiểu chỉ là khôi lỗi lời nói, Phùng Diễm tình cảnh cũng sẽ khá một chút, nói không chừng còn có sinh tồn hy vọng. Sáu tay nói, phong thần ba người cũng đều gật đầu. Bọn hắn mặc dù đã đến kim tự tháp ở ngoài, nhưng mà cái này kim tự tháp không gì sánh được vững chắc, bọn hắn muốn xông đến bên trong trận pháp, cũng tuyệt đối không thể, vì vậy như trước chỉ có thể nhường Phùng Diễm một mình đối mặt ám huyết tổ chức lần tập kích này. Thật lớn kim tự tháp bên trong. Phùng Diễm, ngươi có chú ý không, bốn vị này thánh cảnh, cũng không phải nhân loại. Liệt Thiên Đao Thánh thanh âm cũng tại Phùng Diễm trong lòng vang lên. Ừm, chú ý tới. Phùng Diễm khẽ gật đầu, hắn mới vừa nhìn thấy bốn vị này thánh cảnh thì nhìn ra đối phương cũng không phải sinh mệnh, cần phải là khôi lỗi, chỉ là vừa nghĩ tới thánh cảnh khôi lỗi dạng này đo từ ngữ, Phùng Diễm ở giữa tâm phát run. Thánh cảnh khôi lỗi. Lại có người có thể luyện chế ra thánh cảnh khôi lỗi tới. Hơn nữa hắn lập tức liền thấy bốn tôn, ai có thể nắm giữ loại năng lực này, vậy hắn thực lực thật đúng là nghịch thiên cực. Cũng tốt, nếu quả thật là bốn vị thánh cảnh cường giả, vậy ta tuyệt đối không có một chút sức phản kháng, nhưng nếu chỉ là bốn tôn thánh cảnh khôi lỗi lời nói, ta nói không chừng còn có cơ hội sống sót. Phùng Diễm thầm nói, chân chính thánh cảnh cường giả, sống sờ sờ sinh mệnh, khẳng định không con rối còn đáng sợ hơn nhiều, bốn vị chân chính thánh cảnh cường giả có thể khiến Phùng Diễm tuyệt vọng. Nhưng chỉ vẹn vẹn là bốn tôn thánh cảnh khôi lỗi lời nói, Phùng Diễm cũng còn có một chút hy vọng. Bốn tôn thánh cảnh khôi lỗi cũng liền thôi, có thể trong bọn hắn cái mặt nạ kia nam tử là ai? Phùng Diễm nhìn lấy ngay phía trước cái kia mang theo mặt nạ màu vàng kim nam tử, nhưng trong lòng phi thường nghi hoặc. Bởi vì cái này mặt nạ nam tử, vẹn vẹn chỉ là bản nguyên tôn giả mà thôi, đạt được Phùng Diễm hiện tại cấp độ, bản nguyên tôn giả ở trước mặt hắn, cái kia tức là phá hôi, hắn phất tay một cái, đều có thể đơn giản giết chết vô số. Hắn không biết rõ, cái này mặt nạ nam tử xuất hiện ở nơi này làm cái gì. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cái kia bốn tôn thánh cảnh khôi lỗi, tựa hồ cũng nghe lệnh y hề. Hắn chính là Phùng Diễm. Tại Phùng Diễm nhìn chằm chằm mặt nạ nam tử đồng thời, mặt nạ nam tử cũng một mực đang quan sát Phùng Diễm, coi như ám huyết tổ chức thiếu chủ, hắn tại ám huyết tổ chức địa vị, gần với thủ lĩnh mà thôi. Mấy năm nay, hắn cũng bình thường đi hoàn thành một ít ám sát nhiệm vụ, đương nhiên chỉ là rất đơn giản ám sát nhiệm vụ mà thôi. Tại hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình, hắn cũng đã nghe nói qua Phùng Diễm, hôm nay lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này Phùng Diễm cho ta cảm giác, tựa hồ rất thân thiết. Mặt nạ nam tử ánh mắt cũng là ngưng lại, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Phùng Diễm lưu hành một thời lên cảm giác, có thể hắn là một cái có chút và người lương thiện, cho nên mới sẽ cho ta như vậy cảm giác à, bất kể thế nào nói, nếu là muốn ám sát hắn, vậy ta cũng không thể lưu thủ. Mặt nạ nam tử trầm ngâm một hồi, rất nhanh liền quyết định. Phùng Diễm. Thành thật mà nói, ta rất sùng bái ngươi, một cá nhân, vẫn chỉ là thiên địa tôn giả, là có thể đem ba họ năm tộc bát đại siêu cấp thế lực khiến cho gà bay chó sủa, phần này năng lực, toàn bộ nguyên giới sợ đều chỉ có ngươi một người, đáng tiếc, ta với ngươi là địch nhân. Mặt nạ nam tử tiếng cười truyền ra. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng, đối mặt nạ nam tử lời nói căn bản cũng không có phản ứng. Gặp cái này, mặt nạ nam tử nhún nhún vai, vốn cho là ngươi là một cái rất và người lương thiện, có thể hiện tại xem ra. Ngươi rất lạnh lùng, tốt, không cho ngươi nói nhảm. Số 1, số 2, động thủ mặt nạ nam tử vừa mở miệng. Siêu siêu. Mặt nạ nam tử bên người hai vị khôi lỗi trong nháy mắt động, còn như mặt khác hai vị thì ở lại tại chỗ. Bọn hắn tới. Liệt Thiên Đao Thánh khẩn trương nói. Chỉ hai cố khôi lỗi. Cũng tốt, thử trước một chút những con rối này thực lực. Phùng Diễm sát khí ngút trời, trong nháy mắt thi triển ra đủ loại tuyệt học, khí tức đạt được đỉnh phong. Đồng thời thế giới cùng ma vực cũng trực tiếp thi triển ra. Đối đầu loại này không biết sâu cạn thánh cảnh khôi lỗi, Phùng Diễm cũng không dám khinh thường chút nào, cho nên ngay từ đầu liền vận dụng chính mình thực lực mạnh nhất. Hai vị khôi lỗi điên cuồng đánh thẳng tới, cùng Phùng Diễm lúc này tiếp xúc với nhau. Ánh đao lấp lóe, Phùng Diễm trực tiếp thi triển ra phích lịch thức, cái kia lóng lánh lôi đình ánh đao cùng bên trong một tôn khôi lỗi oanh kích đi ra quả đấm chính diện va chạm. Cần biết, Phùng Diễm toàn lực bạo phát xuống thi triển phích lịch thức. Thật là liền chân chính thánh cảnh cường giả hàng ma lão tổ toàn lực ứng phó xuống, đều có thể lay động, uy năng, cũng vô cùng tiếp cận với thánh cảnh cường giả một kích toàn lực. Mà tôn này khôi lỗi, chỉ là thi triển tuyệt đối sức bật, cũng không có thi triển bất kỳ tuyệt học gì, cùng Phùng Diễm cứng đối cứng phía dưới, tự nhiên đánh không lại Phùng Diễm, ở giữa tôn này khôi lỗi cánh tay chấn động, thân hình trực tiếp đánh bay ra ngoài. Có thể một đầu khác khôi lỗi không có chút nào biểu tình, thân hình lặng yên không một tiếng động ở giữa liền đi tới Phùng Diễm phía sau. Tốc độ rất nhanh, không thua gì ta thi triển huyết quang độn pháp đệ tam trọng. Phùng Diễm ánh mắt chút ngưng, vừa mới rõ ràng là hai vị khôi lỗi đồng thời hướng chính mình vào tới, có thể một cái chính diện tiếp xúc, một cái khác thì trong nháy mắt đi tới phía sau hắn, cái kia tán phát ra tốc độ, cũng không thua gì chân chính thánh cảnh cường giả bạo phát. Những con rối này, sắp thực sở hữu thánh cảnh chiến lực. Phùng Diễm không dám kinh thường. Làm phía sau tôn này khôi lỗi bàn tay đánh ra, ẩn chứa vô cùng uy năng trưởng ấn oanh kích mà khi đến, Phùng Diễm cái kia khổng lồ chừng cao trăm trượng thật lớn ma thần thân thể, cũng trong nháy mắt buộc phát ra hắn kinh người sự linh hoạt. Thân hình tuy lớn, có thể một dạng không gì sánh được linh hoạt, liền cùng con lươn một dạng, trong hư không đống nhiên xoay người, đồng thời thuận thế chém ra liệt thiên đao. Đây là Phùng Diễm dưới tình thế cấp bách chém ra đi ra một đao, mặc dù buộc phát ra cực hạn uy năng, nhưng không có đao pháp phụ trợ, có thể cùng đạo kia trưởng ấn tiếp xúc về sau, Phùng Diễm cùng khôi lỗi lại song song hướng về phía sau rút lui mấy bước. Dĩ nhiên là thế lực ngang nhau. Phùng Diễm kinh ngạc. Hắn vẹn vẹn chỉ là tùy ý bổ ra một đao, cũng không kịp thi triển đao pháp, vẫn như trước liều cái thế lực ngang nhau, còn như trước đó cùng hắn thi triển phích lịch thức va chạm tôn này thánh cảnh khôi lỗi, tức thì bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Rất hiển nhiên, cái này hai vị thánh cảnh khôi lỗi, cũng không như trong tưởng tượng như vậy đáng sợ. Thì ra là thế, cái này hai vị thánh cảnh khôi lỗi, vẹn vẹn chỉ là sở hữu một bộ thánh cảnh thể xác mà thôi, bọn hắn sức bật, tốc độ còn có các phương diện khác, đều cùng chân chính thánh cảnh cường giả một dạng, nhưng mà khôi lỗi dù sao cũng là khôi lỗi, bọn hắn không hiểu được thi triển tuyệt học, thánh cảnh cường giả sáng chế thánh cảnh tuyệt học, bọn hắn căn bản không thể nào thi triển. Phùng Diễm nội tâm kinh hỉ. Thánh cảnh tuyệt học, đó mới là thánh cảnh cường giả chân chính quyết định mạnh yếu nhân tố. Nếu như luận sức bật cùng tốc độ, Phùng Diễm thi triển bất tử ma quyết, đoạt huyết thuật còn có vạn thánh chi thể đệ ngũ trọng về sau, liền đã hoàn toàn không thua gì chân chính thánh cảnh, chính là tại tuyệt học bên trên, kém hơn quá nhiều. Lúc trước hàng ma lão tổ mặc dù có thể áp chế hoàn toàn hắn, chính là tuyệt học thượng sai cách quá lớn. Nhưng trước mắt này hai vị thánh cảnh khôi lỗi, căn bản cũng không hiểu được thi triển thánh cảnh tuyệt học. Biết rõ điểm này về sau, Phùng Diễm trong lòng áp lực lúc này giảm bớt không ít. Vẹn vẹn chỉ là như vậy lời nói, bằng vào hai cỗ thánh cảnh khôi lỗi, có thể không làm gì được ta. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Sức bật một dạng, có thể Phùng Diễm sở hữu thiên địa tôn giả tối cường tuyệt học phích lịch thức, một khi thi triển, hoàn toàn có thể tại cứng đối cứng tình huống dưới, áp chế cái này hai cỗ thánh cảnh khôi lỗi, dựa vào cái này hai cỗ thánh cảnh khôi lỗi giết hắn, căn bản cũng không khả năng. Kim tự tháp bên ngoài. Ta liền nói. Cái này ám huyết tổ chức mặc dù đáng sợ, nhưng cũng chưa đến nổi đáng sợ đến loại trình độ kia, nếu là bọn họ thật có thể luyện chế ra cùng thánh cảnh cường giả giống nhau như lúc khôi lôi đến, vậy bọn hắn ám huyết tổ chức cũng quá nghịch thiên, hiện tại xem ra, bọn hắn hiển nhiên không có đạt được loại trình độ kia, luyện chế được khôi lỗi, không có thánh cảnh lực lượng, nhưng không hiểu được thi triển tuyệt học, luận chiến lực chân chính, cũng liền so một đầu man hoang ma thần. Phải mạnh hơn một chút ta. Sáu tay bốn người cũng chậm rãi lộ ra một nụ cười tới. Chương 45, mạnh mẽ thể chất. Thánh cảnh khôi lỗi. Vẹn vẹn chỉ là không có thánh cảnh lực lượng mà thôi, không hiểu được vận dụng thế giới chi lực, cũng không hiểu được thi triển thánh cảnh tuyệt học, cái này uy hiếp có thể so với chân chính thánh cảnh cường giả phải kém xa. Một đấu một, ta có thể đơn giản áp chế bất luận cái gì một tôn thánh cảnh khôi lỗi. Phùng Diễm đáy lòng cũng có chút cho phép tự tin. Ba họ năm tộc tám vị thánh cảnh lão tổ cũng chú ý một trận chiến này, chứng kiến cái kia hai vị thánh cảnh cường giả xuất thủ. Lúc này đều có chút thất vọng. Thật là vô dụng. Cái này thánh cảnh khôi lỗi, so với man hoang ma thần đến, cũng liền hơi chút mạnh lên một chút mà thôi, coi như bốn đầu liên thủ, có thể hay không giết chết được Phùng Diễm còn khó nói. Ta còn tưởng rằng ám huyết tổ chức xuất động là bốn vị chân chính thánh cảnh cường giả, thật không nghĩ đến vẹn vẹn chỉ là bốn tôn thánh cảnh khôi lỗi, hơn nữa cũng đều không hiểu được thi triển thánh cảnh tuyệt học. Cái này tám vị thánh cảnh lão tổ vốn cho là ám huyết tổ chức lần này khẳng định có thể giết chết Phùng Diễm. Nhưng chứng kiến những con rối này chiến lược chân chính, đều thất vọng không ít, nhưng bọn hắn nội tâm vẫn có một ít kỳ vọng. Coi như chỉ là thánh cảnh khôi lỗi, nhưng vẫn là có thể giết chết Phùng Diễm. Thực lực xác thực rất mạnh, rõ ràng chỉ là thiên địa tôn giả, nhưng liền hai đầu thánh cảnh khôi lỗi liên thủ đều bắt không được hắn. Lợi hại a. Mang lấy mặt nạ màu vàng kim nam tử trong lòng thán phục, hắn đối Phùng Diễm giải cũng không nhiều, cũng chỉ là từ trong miệng người khác biết rõ một ít mà thôi, có thể hôm nay hắn là chân chính kiến thức đến Phùng Diễm lợi hại. Dù sao coi như là thánh cảnh khôi lỗi, nhưng lại đều là hàng thật giá thật thánh cảnh chiến lực, bất kỳ cái gì một tôn thánh cảnh khôi lỗi, có thể dễ dàng giết chết vô địch thiên địa tôn giả, nhưng đối đầu với Phùng Diễm, một đấu một thậm chí đều sẽ bị Phùng Diễm áp chế. Xem ra bằng vào hai vị thánh cảnh khôi lỗi là không làm gì được hắn, số 3, số 4, cùng tiến lên. Mặt nạ nam tử hạ lệnh, lúc này còn lại hai vị khôi lỗi cũng lên đường xuất hiện ở Phùng Diễm trước mặt. Bốn tôn thánh cảnh khôi lỗi, đều xuất động sao? Phùng Diễm vẫn ngắm nhìn chung quanh, bốn tôn thánh cảnh khôi lỗi đưa hắn vây quanh tại ngay chính giữa, cục diện đối hắn cũng phi thường bất lợi. Đồng nhiên, bốn tôn khôi lỗi đồng thời động. Hiu hiu hiu hiu. Giữa hư không đều chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến bốn đạo cái bóng, lấy khó tin tốc độ ở trong thiên địa sẽ qua, tốc độ như vậy nhường xung quanh tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ. Mặc dù chiến lực, nhưng tốc độ, nhưng là hàng thật giá thật sánh ngang thánh cảnh cường giả tốc độ. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt, lúc này trên người huyết quang tràn ngập, cũng liền vội vàng thi triển ra huyết quang độn pháp đệ tam trọng. Kim tự tháp bên trong, năm bóng người điên cuồng giao thúc chém giết cùng một chỗ. Phùng Diễm đã là toàn lực bạo phát, hắn liệt thiên đao điên cuồng gào thét, hoặc là chém, hoặc là vấp ngang, có thể tối đa vẫn là hành động ở trước người mình dùng để ngăn cản cái này bốn tôn khôi lỗi công kích. Dù sao bốn tôn khôi lỗi liên thủ, hơn nữa tốc độ giống như hắn nhanh, Phùng Diễm cũng không khả năng đem cái này bốn tôn khôi lỗi công kích toàn bộ ngăn cản. Còn như cái kia bốn tôn khôi lỗi, bọn hắn phương thức công kích càng là một loại, đều chỉ dùng của mình tay chân thi triển công kích, vừa vặn vì khôi lỗi, thân thể bọn họ không gì sánh được cứng rắn, đạt được thánh cảnh khôi lỗi cấp độ, bọn hắn tay, chân bất kỳ một cái nào bộ vị đều có thể so với cực phẩm thiên địa chí bảo, coi như là một loại công kích, có thể uy năng cường đại, cũng làm cho Phùng Diễm có chút cố kỵ. Điểm chết người, là cái này bốn tôn khôi lỗi tốc độ công kích, một dạng thật nhanh, Phùng Diễm có đôi khi căn bản phản ứng không kịp nữa. Bành bành bành thình thịch. Phùng Diễm ma thần chi khu lại cực kỳ thật lớn, bình thường bị bốn tôn khôi lỗi công kích bắn trúng. Phùng Diễm hắn, bị áp chế hoàn toàn sáu tay hơi biến sắc mặt. Phong thần ba người cũng đều có chút lo lắng. Bọn hắn chứng kiến đi ra, bốn tôn khôi lỗi liên thủ, hơn nữa bất kỳ một cái nào tốc độ đều không có ở đây Phùng Diễm phía dưới, coi như công kích uy năng so ra kém Phùng Diễm, có thể vẫn có thể đơn giản đem Phùng Diễm áp chế. Lúc này Phùng Diễm, thì dường như một cái đống cắt một dạng, bị cái kia bốn tôn khôi lỗi tùy ý trà đạp. Hết cách rồi, cái kia bốn tôn khôi lỗi tốc độ quá nhanh, tốc độ công kích cũng rất nhanh, mặc dù không có chiêu thức gì đáng nói, có thể coi là một loại công kích, một đạo hai đạo Phùng Diễm còn có thể ngăn trở, nhưng đồng thời bốn đạo công kích mà thôi, Phùng Diễm cũng chỉ có bị trà đạp phần. Liên Hoa đôi mắt đẹp vén lên. Thật giống như năm người đánh lộn, năm người đều rất linh hoạt, bên trong một cái hơi chút cường tráng điểm, bị bốn người vây công, tự nhiên là cái kia hơi chút cường tráng ăn chút gì đó thua thiệt. Trừ phi Phùng Diễm tốc độ so với bọn hắn phải nhanh hơn rất nhiều, hoặc là công kích uy năng có thể lại mạnh hơn một chút, có thể lập tức liền đem hủy diệt một tôn khôi lỗi, bằng không hắn không có bất kỳ hoàn thủ cơ hội. Sáu tay mở miệng nói, Phùng Diễm nếu như tốc độ so cái kia bốn tôn khôi lỗi phải nhanh, liền có thể đơn giản thoát khỏi bọn hắn vương hữu, sau đó có thể lợi dụng tốc độ theo chân bọn họ một đấu một, tiêu diệt từng bộ phận. Nếu như công kích uy năng có thể cường đại đến lập tức hủy diệt bên trong một tôn khôi lỗi, kia liền càng đơn giản, tùy ý một lần va chạm, hắn đều có thể khiến những khôi lỗi kia bị thương nặng. Đáng tiếc, hai loại ưu thế, Phùng Diễm đều không sở hữu. Phương diện tốc độ, bốn tôn khôi lỗi giống như hắn, công kích uy năng hắn mặc dù mạnh lên một chút, nhưng là vẹn vẹn chỉ đủ áp chế một tôn khôi lỗi. Điều này cũng làm cho đưa tới, hắn tại bốn tôn khôi lỗi vây công bên trong, chỉ có bị trà đạp phần, thậm chí ngay cả hoàn thủ chỗ trống đều chưa từng sở hữu. Cái này bốn tôn khôi lỗi, tốc độ xác thực quá nhanh, ta một cá nhân, như thế nào là bốn người bọn họ đối thủ? Phùng Diễm cắn chặt hàm răng. Phùng Diễm, chớ cùng cái này bốn tôn khôi lỗi làm nhiều vương hữu, bọn họ là khôi lỗi, thân thể lại vừa cứng, ngươi căn bản không làm gì được bọn hắn. Suy nghĩ biện pháp đối phó đeo mặt nạ tên kia bản nguyên tôn giả, ta phỏng chừng cái này bốn tôn khôi lỗi chính là chịu hắn khống chế. Liệt Thiên Đao Thánh nói, ta biết. Phùng Diễm gật đầu, hắn sớm muốn đối cái kia mặt nạ nam tử xuất thủ, nhưng lại tìm không được cơ hội, bởi vì cái này bốn tôn khôi lỗi một mực dây dưa hắn, hắn liền hoàn thủ chỗ trống cũng không có, muốn thoát khỏi, cũng không tha. Tìm một cơ hội, Phùng Diễm con mắt híp lại, trong lòng đã có chủ ý. Một tôn khôi lỗi lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Phùng Diễm phía sau, ẩn chứa đáng sợ lực đạo quả đấm trực tiếp đánh vào Phùng Diễm trên đầu. Phùng Diễm chỉ cảm thấy cái đầu một trận choáng váng, lại lập tức khôi phục lại. Cút sang một bên. Phùng Diễm gầm lên một tiếng, lăng không đạp nhẹ, thật lớn bàn chân trực tiếp đạp lên tại con khôi lỗi này trên thân hình, dùng sức giẫm một cái. Lúc này tôn này khôi lỗi hung hăng nhìn phía dưới hư không rơi rụng, mà Phùng Diễm cái kia thật lớn ma thần thân thể thì cấp tốc hướng một bên lao đi. Lao đi phương hướng đúng lúc là cái kia mặt nạ nam tử vị trí chỗ ở. Cơ hội tốt. Phùng Diễm nhãn tỉnh sáng lên, ánh mắt ở giữa sát khí cuộn sạch mà ra. Ừm. Mặt nạ nam tử chứng kiến Phùng Diễm thân thể bỗng hướng hắn vọt tới, cũng là sửng sở, tiếp theo là lắc đầu cười một tiếng. Siêu siêu. Hai đạo thân hình ngăn ở Phùng Diễm trước mặt, chứng kiến hai người này xuất hiện, Phùng Diễm vội vã tại giữa không trung dừng lại chân mình bước. Lại là hai vị thánh cảnh khôi lỗi. Phùng Diễm kinh hãi, nhìn mình phía sau. Chỉ thấy tại hắn phía sau hư không, bốn bóng người kia vẫn tồn tại như cũ lấy. Sáu tôn phùng diễm sắc mặt xấu hổ. Hắn không nghĩ tới, trừ từ bốn tôn khôi lỗi tại liên thủ đối phó hắn ở ngoài, vẫn còn có hai vị khôi lỗi vô dụng động thủ, chỉ là ảnh tàng ở một bên, bảo hộ cái này mặt nạ nam tử. Tồn tại hai vị thánh cảnh khôi lỗi bảo hộ, phùng diễm cũng căn bản không đả thương được cái kia mặt nạ nam tử chút nào. Lại vẫn cất giấu hai vị khôi lỗi. Sáu tay mấy người cũng giật mình không thôi. Ám huyết tôn giả thủ đoạn thật đúng là bất phàm, vì giết phùng diễm, dĩ nhiên ước chừng an bài sáu tôn thánh cảnh khôi lỗi phong thần không nhịn được nói. Sáu tôn khôi lỗi, bốn tôn liên thủ hoàn toàn có thể một mực trà đạp phùng diễm, còn như mặt khác hai vị thì bảo hộ cái kia mặt nạ nam tử, nhường phùng diễm căn bản không đả thương được cái kia mặt nạ nam tử chút nào có cái này kim tự tháp trận pháp tại, lại không người có thể đi vào cứu hắn, phùng diễm hắn chẳng phải là chắc chắn phải chết. Trung niên nam tử kia thần luân cau mày nói, chắc chắn phải chết ngược lại không đến nổi. Sáu tay lắc đầu, cái kia bốn tôn khôi lỗi là có thể trà đạp phùng diễm, nhưng muốn chân chính giết chết hắn, căn bản không có khả năng. Đúng, phùng diễm thể chất, quá mạnh mẽ. Liên Hoa cũng nói, phùng diễm thể chất cường. Xác thực, phùng diễm đã bị bốn tôn khôi lỗi trà đạp thật lâu, cái kia bốn tôn khôi lỗi công kích đã rất nhiều lần đánh vào phùng diễm trên người, nhưng cũng chỉ có thể ở trên người hắn lưu lại một cái điểm trắng mà thôi. Lại cái này điểm trắng chẳng mấy chốc sẽ tiêu thất, cái này bốn tôn khôi lỗi công kích uy năng căn bản là không có cách chân chính xúc phạm tới hắn. Hừ, liền loại trình độ này công kích, liền muốn giết ta. Phùng Diễm mặc dù bị trà đạp rất thảm, nhưng căn bản cũng không cho là mình sẽ bị cái này bốn tôn khôi lỗi giết chết, bởi vì cái này bốn tôn khôi lỗi công kích uy năng căn bản thương tổn không hắn. Cần biết, Phùng Diễm thể chất, từ nhỏ đã đi qua vô số lần tẩy tủy, thiên truy bách luyện, một mực phi thường kiên cố. Về sau hắn đạt được hồn huyết mạch truyền thừa, đạt được ma thần chi khu, cái này ma thần chi khu trình độ chắc chắn, sợ rằng toàn bộ nguyên giới không có bất kỳ một loại thần thú có thể cùng sánh vai. Bản thân thể chất liền kiên cố đáng sợ, Phùng Diễm còn tu luyện vạn thánh chi thể, càng là luyện thành đệ ngũ trọng. Vạn thánh chi thể, đây chính là nguyên giới đệ nhất luyện thể tuyệt học, đệ ngũ trọng, đã là cấp độ cực cao, có thể nói bên trên là không thể phá vỡ. Phùng Diễm ma thần chi khu, so với bình thường cực phẩm thiên địa chí bảo đều muốn cứng rắn không ít. Cho dù là chân chính thánh cảnh cường giả, thi triển tối cường thánh cảnh tuyệt học, cũng cần mấy lần công kích mới có thể chân chính đem Phùng Diễm giết chết. Còn như những con rối này công kích, so với lúc trước cái kia hàng ma lão tổ thủ đoạn kém quá nhiều, Phùng Diễm coi như một mực đứng ở nơi đó nhường những con rối này công kích, những con rối này cũng chưa chắc có thể giết hắn. Những con rối này công kích, đối ta mà nói, nhiều lắm cũng liền như là bị muỗi đốt cắn một chút mà thôi, ta mặc dù bị trà đạp rất thảm, có thể tuyệt sẽ không bị giết chết. Phùng Diễm tồn tại đầy đủ tự tin, đây là đối thể chất mình tự tin. Tại nguyên giới vô số thiên địa tôn giả bên trong, hắn thể chất tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu, thậm chí ngay cả bình thường thánh cảnh cường giả, chỉ là so thể chất kiếm ảnh trình độ lời nói, cũng chưa chắc có thể so với hắn. Phùng Diễm sở hữu đặc thù huyết mạch, hắn biến thành cái này cao trăm trượng ma thần bản thân cần phải thể chất cần phải cũng rất mạnh, lại hắn còn tu luyện vạn thánh chi thể đệ ngũ trọng, chính là chỗ này vạn thánh chi thể, thật to cường hóa thân thể hắn năng lực phòng ngự. Hiện tại Phùng Diễm, căn bản là một đống tường đồng vách sát, muốn thương tổn cũng rất khó, còn như muốn giết hắn, coi như là chúng ta cũng phải ra tay toàn lực mới có thể làm được. Sáu tay mở miệng nói. Chương 46, thủ đoạn chân chính. Tu luyện vạn thánh chi thể, xác thực khó giết nhất chết. Phong thần cũng gật đầu. Bọn họ cũng đều biết vạn thánh chi thể đáng sợ, dù sao đó là nguyên giới đệ nhất cường giả man đế sáng tạo ra nghịch thiên tuyệt học, cũng là nguyên giới đệ nhất luyện thể tuyệt học, tu luyện tới đệ ngũ trọng. Liền phi thường khó giết chết. Đương nhiên, Phùng Diễm cái này bây giờ thể chất này phòng ngự vẫn không tính là biến thái nhất, chân chính biến thái nhất là Đường Viên. Đây mới thực sự là không chê vào đâu được. Lúc trước Phùng Diễm tại hạ giới lúc liền rõ ràng nhận thức đến Đường Viên lực phòng ngự đáng sợ, coi như là mạnh hơn hắn bên trên một lượng đại cảnh giới cường giả công kích, hắn đều có thể không cần quan tâm, thậm chí hoàn toàn miễn dịch, bực này khó tin lực phòng ngự, Phùng Diễm ngẫm lại đều cảm thấy hoảng sợ, huống chi đi tới nguyên giới về sau. Đường Viên liền cùng Man Đế một chỗ tu luyện, đã sớm đem Vạn Thánh Chi Thể đệ lục trọng đều cho luyện thành. Vạn Thánh Chi Thể đệ lục trọng, đây chính là Vạn Thánh Chi Thể trạng thái mạnh nhất. Trước đây Man Đế ỷ vào hành hành nguyên giới, liền thánh cảnh cường giả công kích đều có thể không cần quan tâm, phi thường người tiên. Đường Viên hiện tại lực phòng ngự có thể vẫn còn so sánh không mắc như ban đầu Man Đế, chỉ sợ cũng không kém quá nhiều, mà Đường Viên cũng là một cái thiên địa tôn giả. Đường Viên nếu như trêu chọc cái gì cường giả, cường giả kia đối mặt Đường Viên đáng sợ lực phòng ngự, phòng trừng cũng sẽ tuyệt vọng. Ta phòng ngự mặc dù so sánh lại bất quá Đường Viên, nhưng chỉ bằng loại công kích này uy năng, là đối phó không ta. Phùng Diễm ánh mắt nhìn thẳng cái kia mặt nạ nam tử, hắn cũng tin tưởng, đối phương cũng khẳng định nhìn ra được. Quả nhiên, những con rối này thủ đoạn vẫn là non nớt một chút. Mặt nạ nam tử lắc đầu, lúc này tâm thần khẽ động. Nguyên bản trong hư không cấp tốc di động bốn tôn thánh cảnh khôi lỗi cước bộ trực tiếp dừng lại, theo thân hình nhất huyễn, xuất hiện lần nữa tại mặt nạ nam tử bên người. Vung tha sao? Phùng Diễm cũng ngừng giữa không trung bên trong, nhìn chăm chú vào mặt nạ nam tử, sắc mặt một mực phi thường ngưng trọng. Cái này bốn tôn thánh cảnh khôi lỗi mặc dù giết không được hắn, có thể ám huyết tổ chức nhất định còn có lấy hắn con bài chưa lật, điểm này không chỉ có Phùng Diễm rõ ràng, sáu tay bọn hắn còn có ba họ năm tộc những lao tổ kia đều vô cùng rõ ràng. Nếu như ám huyết tổ chức ám sát thủ đoạn cũng chỉ có điểm ấy lời nói, vậy cái này ám huyết tổ chức như vậy đáng sợ. Tốc độ mặc dù cùng thánh cảnh một dạng, nhưng phương thức công kích quá mức một loại một chút, nếu là có thể thi triển thánh cảnh tuyệt học, liền tốt, bằng không một khi đối phương thể chất quá mạnh, con rối này liền một chút tác dụng cũng không có. Mặt nạ nam tử kéo cái cằm, tựa hồ là đang lẩm bẩm lầu bầu. Cái này ám huyết tổ chức, chẳng lẽ là đang dùng ta kiểm nghiệm những thứ này thánh cảnh khôi lỗi năng lực? Phùng Diễm không khỏi nghĩ đến. Lúc này, cái kia mặt nạ nam tử cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Phùng Diễm, ngươi bộ kia thân thể thật rất cứng rắn, ta cũng không biết ngươi là làm sao ma luyện ra như thế thân thể đến. Ta cái này bốn tôn thánh cảnh khôi lỗi, dĩ nhiên có không làm gì được ngươi. Còn có thủ đoạn gì nữa, liền sử xuất tới đi. Các ngươi ám huyết tổ chức tất nhiên tới ám sát ta, khẳng định làm tốt chuẩn bị chú đáo, thủ đoạn không nên chỉ là điểm này. Phùng Diễm mở miệng nói. Đúng, ngươi đoán không sai, cái này bốn tôn khôi lỗi chỉ là trò vật đã, tiếp tục như vậy mới là chân chính đòn sát thủ. Mặt nạ nam tử nói xong, liền hướng Phùng Diễm từng bước bắt đầu đi tới. Ừm. Phùng Diễm sửng sốt. Cái này mặt nạ nam tử dĩ nhiên bay thẳng đến hắn đi tới, hơn nữa tại những khôi lỗi kia đều đứng tại chỗ không núp đích. Hắn là muốn chết sao? Phùng Diễm con mắt híp lại, cái này mặt nạ nam tử vẹn vẹn chỉ là bản nguyên tuân giả, nếu như cách hắn quá gần lời nói, hắn vừa ra tay, tại mặt nạ nam tử phía sau những khôi lỗi kia sợ rằng cũng không kịp cứu viện. Ta cũng không phải là muốn chết, tiếp tục như vậy liền do ta tới đánh với ngươi. Mặt nạ nam tử nhưng là cười nhạt. Cái này khiến Phùng Diễm càng thêm nghi hoặc. Kim tự tháp xung quanh vô số cường giả cũng đều ngạc nhiên. Người đeo mặt nạ này, lại muốn cùng Phùng Diễm giao thủ. Muốn chết phải không? Một cái bản nguyên tôn giả. Đi theo Phùng Diễm giao thủ. Người đeo mặt nạ này, điên sao? Tất cả mọi người cảm thấy người đeo mặt nạ này là điên, bởi vì hắn đây vẹn vẹn chỉ là bản nguyên tôn giả mà thôi. Tại Phùng Diễm trước mặt, khẳng định chính là như kiến cỏ tồn tại, phỏng trừng Phùng Diễm phất tay một cái liền có thể giết chết hắn. Hắn khí tức xác thực chỉ là bản nguyên tôn giả. Phùng Diễm lại không dám khinh thường, hắn biết rõ ám huyết tổ chức thủ đoạn, thâm bất khả chắc. Thế nào, chứng kiến ta chỉ là bản nguyên tôn giả, cho nên coi khinh ta hay sao? Mặt nạ nam tử nhưng là không hề cố kỵ chậm rãi hướng Phùng Diễm đi tới, khi đi đến khoảng cách Phùng Diễm cái này có khoảng 10 dặm khoảng cách lúc mới dừng lại. 10 dặm khoảng cách, Phùng Diễm một bước là có thể vượt qua, nếu như xuất thủ, những khôi lỗi kia khẳng định không kịp cứu viện, có thể Phùng Diễm cũng không có gấp động thủ. Ừm. Phùng Diễm trừng mắt. Kim tự tháp quanh thân sở hữu cường giả sắc mặt cũng là quá sợ hãi. Chỉ thấy nguyên bản vẹn vẹn chỉ tản mát ra bản nguyên tôn giả khí tức người đeo mặt nạ, trên người khí tức lại bỗng ở giữa lấy khó tin tốc độ điên cuồng tăng vọt, đồng thời xung quanh thiên địa đều triệt để tối xuống. Bóng đêm vô tận bao phủ thiên địa, trong nháy mắt xung quanh đều trở nên đen kịt không gì sánh được. Nhưng mà cứ việc đen kịt, có thể mọi người tại đây thực lực, chính là chỉ dùng ý thức cũng có thể đem trước mắt tràng cảnh xem thanh thanh sở sở. Thiên, hắc, thiên thủy vực bên trong sở hữu cường giả đều mở mịt nhìn lấy xung quanh. Mà ở cái này bóng đêm vô tận hạch tâm, chính là cái kia mặt nạ màu vàng kim nam tử, hắn tựa hồ chính là chỗ này trong bóng tối chúa tể. Tại đây trong bóng tối, dị thường chói mắt, hắn khí tức càng là tăng vọt càng ngày càng lợi hại, trong nháy mắt liền phá tan bản nguyên tôn giả hạn chế. Hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng vọt, rất nhanh lại đạt được thiên địa tôn giả cực hạn, sau đó cùng đề thăng, vẹn vẹn một hồi, liền đột phá thiên địa tôn giả. Đạt được thánh cảnh sao? Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng, theo lại là cả kinh, còn tại đề thăng. Cái gì? Sáu tay mấy người cũng kinh ngạc. Cái kia mặt nạ nam tử trên người khí tức đang tăng lên đến thánh cảnh sau đó, dĩ nhiên còn đang cấp tốc tăng lên, lấy khó tin tốc độ, một mực tăng lên, lập tức liền siêu việt trước đây cùng Phùng Diễm giao thủ hàng ma lão tổ. Chỉ chốc lát sau, cái này mặt nạ nam tử trên người khí tức mới ổn định lại, lúc này hắn tựa hồ đã thành cái này phiến thiên địa ở giữa, cường đại nhất tồn tại. Thật kinh người khí tức. Phùng Diễm cắn răng. Hơi thở này, so với ta mạnh hơn một ít. Sáu tay sắc mặt tâm trầm, còn như phong thần mấy người, thần tình cũng rất khó coi. Rõ ràng chỉ là một cái bản nguyên tôn giả, Phùng Diễm mấy người đều có thể xác định, người đeo mặt nạ này nguyên bổn chính là một cái bản nguyên tôn giả, thật không nghĩ đến tại rất ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, khí tức dĩ nhiên đạt được loại trình độ này, so sáu tay cũng mạnh hơn một chút. Hắn đến tột cùng dùng biện pháp gì, làm sao khí tức có thể lập tức để thăng tới loại trình độ này. Sáu tay bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Có thể Phùng Diễm đứng ở người đeo mặt nạ đối diện cũng rất rõ ràng, người đeo mặt nạ này dùng, cũng không phải là chính bản thân hắn lực lượng. Ám huyết thủ lĩnh lực lượng sao? Phùng Diễm con ngươi co rụt lại. Ngươi đoán không sai. Trở thành trong bóng tối duy nhất tiêu điểm mặt nạ nam tử gật đầu, chính là thủ lĩnh đại nhân lực lượng, đương nhiên vẹn vẹn chỉ là bộ phận, nhưng dùng để đối phó ngươi, cần phải dư giả, thế nào, rất cường đại a. Phùng Diễm âm thầm nín hơi. Sắc thực mạnh phi thường, so cái kia hàng ma lão tổ đều mạnh quá nhiều. Coi như là hàng ma lão tổ thi triển chu tâm thuật về sau, chỉ sợ cũng so ra kém lúc này người đeo mặt nạ. Vì đối phó ta, đường đường ám huyết tổ chức thủ lĩnh, dĩ nhiên tự mình động thủ. Phùng Diễm hừ lạnh. Tự mình động thủ. Không tính là, nếu như thủ lĩnh đại nhân tự mình động thủ lời nói, trong nháy mắt liền có thể giết chết ngươi, có thể đổi thành ta xuất thủ, coi như sử dụng thủ lĩnh đại nhân lực lượng, muốn giết ngươi, phỏng chừng còn phải hoa tốn nhiều sức lực. Mặt nạ nam tử cười một tiếng. Ngươi ngược lại là tự biết mình. Phùng Diễm nói. Mặt nạ nam tử nhún nhún vai, tiếp chiêu A. Mặt nạ nam tử trực tiếp lướt đi, tại trong bóng tối căn bản không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Phùng Diễm ánh mắt chút ngưng. Xôn xao cả người đều hóa thành một cái huyết hà điên cuồng hướng về sau chạy xuôi, cấp tốc lui nhanh. Mặc dù khí tức rất mạnh, nhưng thánh cảnh cường giả, tốc độ đều là giống nhau, ngươi căn bản Phùng Diễm lời còn chưa nói hết. Cái gì? Phùng Diễm ánh mắt tròn vo, chỉ thấy một đạo hắc ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau hắn, hưu. Một đạo tuyết trắng trường kiếm trong hư không xẹt qua một đạo đặc thù quy tích, đồng thời hắc ám hư không cũng có vô tận bông tuyết bay rơi, một kiếm này trực tiếp đâm về phía Phùng Diễm lồng ngực. Tốc độ quá nhanh. Nhanh nhường Phùng Diễm cũng không kịp thi triển đao pháp ngăn cản, chỉ có thể miễn cưỡng giơ lên chiến đao trong tay, đặt nằm ngang ngực. Trường kiếm kia mũi kiếm điểm tại liệt thiên đao trên sống đao. Làm sao có thể? Phùng Diễm kinh ngạc, hắn chỉ cảm thấy liệt thiên đao đều là bỗng dưng run lên, sau đó thân đao liền đặt ở chính mình trên lồng ngực, đồng thời còn mang theo một cổ đáng sợ lực lượng truyền vào trong cơ thể mình. Phùng Diễm nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, theo thân hình lui nhanh, trong hư không càng là liên tiếp cuộn cuộn. Ha ha. Vẫn chưa xong đâu. Trong bóng tối mặt nạ nam tử lập tức lại là cười một tiếng, sau đó thân hình nhất huyễn, lúc xuất hiện lần nữa, đã tới Phùng Diễm bên người. Làm sao lại nhanh chóng thành dạng này? Phùng Diễm không kịp bất luận cái gì suy tư, chỉ có thể miễn cưỡng giơ lên chiến đao, có thể chiến đao còn không có hoành để ở trước ngực, mặt nạ nam tử cái kia mang theo vô tận bông tuyết bay rơi trường kiếm đã trực tiếp chém ở hắn trên lồng ngực. Phùng Diễm lồng ngực trực tiếp nứt ra một cái thật lớn lỗ hổng, dầm dầm đại lượng tiên huyết tuôn ra. Phùng Diễm cái kia thật lớn ma thần thân thể càng là bay thẳng đến phía dưới mặt đất ném tới, hung hăng nện ở phía dưới một tòa cung điện bên trên, lúc này tòa cung điện kia đều triệt để vỡ nát mở ra. Kim tự tháp bên ngoài, một mảnh vắng ngắt. Làm sao có thể sáu tay là người thứ nhất gầm hét lên, tốc độ của hắn, làm sao có thể hội nhanh chóng thành như thế, coi như là thánh cảnh, theo đạo lý tốc độ cùng Phùng Diễm cũng không sai biệt nhiều mới là, nhưng hắn tốc độ rõ ràng so Phùng Diễm phải nhanh hơn rất nhiều, cái này, điều này sao có thể. Thánh cảnh cường giả từng cái phương diện đều không sai biệt nhiều, cũng liền tứ đế cùng cựu hàng thuộc về dị số, chẳng lẽ cái kia ám huyết tổ chức thủ lĩnh, cũng là một vị tứ đế cấp độ cường giả hay sao? Phong thần thở dài nói, bọn hắn cũng là thánh cảnh, có thể tốc độ toàn lực bạo phát, cũng mau không Phùng Diễm nhiều lời, nhưng cái này mặt nạ nam tử tốc độ bạo phát, rõ ràng so Phùng Diễm nhanh lên mấy cái cấp độ, có thể đạt đến một bước này, chỉ có tứ đế cấp độ cường giả. Chương 47, Ánh Đao, Thê Lương. Phùng Diễm hắn, chết sao? Thiên thủy vực bên trong, vô số cường giả đều gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phá toái cung điện hạ bên. Vừa mới phát sinh tất cả, trên thực tế bọn hắn rất nhiều người cũng không có thấy rõ, bởi vì Phùng Diễm cùng cái kia mặt nạ nam tử giao thủ tốc độ, đều quá nhanh, bọn hắn có thể miễn cưỡng chứng kiến một chút cái bóng, đều đã coi như là không sai, nhưng bọn họ chứng kiến cung điện kia bạo liệt, cũng biết có người bị đập đến cung điện hạ phương đi, nhưng mà chứng kiến gặp đứng ở phía trên mặt nạ nam tử. Tự nhiên đoán được lúc này ở vào cung điện phế tích phía dưới, là Phùng Diễm. Đống phế tích xuống, Phùng Diễm dùng rằng chậm rãi đứng dậy, nhưng hắn trên mặt cũng không chút nào hoảng sợ, có chính là một trận nồng đậm kinh hỉ. Vừa mới cái kia là thế giới chi lực hoàn mỹ khống chế. Phùng Diễm ngẩng đầu, nhìn về phía trên. Là như thế, ta cũng chứng kiến. Liệt Thiên Đao Thánh cũng nói, có thể là cái kia ám huyết tổ chức thủ lĩnh là ở xa xôi khoảng cách lực lượng khống chế với ngươi chém giết. Mặc dù hắn thi triển chiêu thức cùng lực lượng đều là thánh cảnh cấp bậc, nhưng bởi vì có người đeo mặt nạ cái này môi giới tồn tại, cho nên hắn thi triển chiêu thức lúc đối thế giới chi lực hoàn mỹ khống chế thủ đoạn đều bại lộ tại trước mắt ngươi. Thánh cảnh cường giả, đối thế giới chi lực khống chế là hoàn mỹ vô hạn, đang chém giết lẫn nhau trong quá trình vận dụng thế giới chi lực, căn bản không có một tia tì vết nào, cho nên người khác rất khó nói rõ ràng hắn thế giới chi lực là như thế nào vận dụng, nhưng vừa mới người đeo mặt nạ này vận dụng thế giới chi lực lúc, Phùng Diễm liền thấy, chứng kiến cái kia thế giới chi lực hoàn mỹ vận dụng quy tích. Cái này đối Phùng Diễm mà nói, nhưng là một cái kinh hỉ lớn. Phùng Diễm, ta biết ngươi muốn làm gì, bất quá người đeo mặt nạ này lúc này lực lượng mạnh mẽ quá đáng, ngươi sẽ còn tạm thời tránh mũi nhọn tốt. Liệt Thiên Đao Thánh khuyên giải nói. Ta minh bạch. Phùng Diễm gật đầu, theo cũng chậm rãi lên tới bầu trời. Dĩ nhiên không chết, ngươi thể chất này thật đúng là phiền phức. Người đeo mặt nạ chứng kiến Phùng Diễm về sau, tùy ý cười một tiếng. Phùng Diễm trên ngực tồn tại một cái cực lớn vết thương, trực tiếp kéo dài mấy thước chi trường. Tại Phùng Diễm cao trăm trượng thật lớn ma thần trên người lưu lại một cái không gì sánh được dễ thấy vết tích. Đây là Phùng Diễm thể chất đủ cứng, bằng không vừa mới một kiếm kia, liền có thể đưa hắn chém thành hai nửa. Không qua sớm chết chết chậm đều là giống nhau, tiếp tục như vậy ta sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Mặt nạ nam tử cười lạnh một tiếng, cái kia tuyết trắng trường kiếm đột ngột bắt đầu biến ảo đứng lên, nguyên bản cũng chỉ có một thanh kiếm, có thể theo lấy mặt nạ nam tử cổ tay vặn mẹo, chỉ một thoáng dĩ nhiên dường như tồn tại thiên vạn đạo kiếm ảnh ở trong tay hắn nổi lên đồng dạng. Phùng Diễm, cẩn thận. Liệt Thiên Đao Thánh trịnh trọng nói. Phùng Diễm cũng sắc mặt ngưng trọng, hắn có thể đủ nhìn ra mặt nạ nam tử tiếp tục như vậy cái này đạo công kích, phi thường kinh người, nhưng hắn ánh mắt cũng vẹn vẹn nhìn lấy mặt nạ nam tử xuất kiếm, hắn có thể đủ rõ ràng chứng kiến, cái kia đối thế giới chi lực hoàn mỹ vận dụng quy tích. Là như thế này, thế giới chi lực là như vậy hoàn mỹ vận dụng. Phùng Diễm lộ ra thán phục chi sắc. Thế giới chi lực vận dụng, hắn là tại gặp phải Liệt Thiên Đao Thánh lúc bắt đầu tiếp xúc, vừa mới bắt đầu hắn đối thế giới chi lực vận dụng phi thường thô giáp, có thể theo lấy thời gian trôi qua, đã chậm rãi nắm giữ một ít hỏa hậu, đến bây giờ, đối thế giới chi lực vận dụng có thể nói tương đối quen luyện, nếu như dựa theo tỷ lệ phần trăm lời nói, hắn chính mình thế giới chi lực, đã có thể vận dụng 90%, nhưng mà chỉ có 100% hoàn mỹ vận dụng, đó mới là thánh cảnh cường. Giả thủ đoạn, lại thế giới chi lực vận dụng, là muốn người tu luyện chính mình chậm rãi đi lục lọi. Liệt Thiên Đao Thánh mặc dù đi theo Phùng Diễm trên người, cũng vô pháp cho Phùng Diễm quá nhiều chỉ điểm, chỉ có thể dựa vào Phùng Diễm chính mình lĩnh ngộ, cho nên hắn một mực không biết nên như thế nào hoàn mỹ vận dụng thế giới chi lực, nhưng bây giờ hắn lại chứng kiến. Ông long long. Mặt nạ nam tử trong tay tuyết trắng trường kiếm bắt đầu nhẹ nhàng rung động, nhất thời cái này hắc ám thiên địa tồn tại đại lượng hoa tuyết nhẹ nhàng rớt xuống, một cổ làm người ta say mê kiếm ý bắt đầu tràn ngập. Có thể bỗng nhiên cố kiếm ý này thay đổi, trong nháy mắt biến thành một mảnh sơ xác tiêu điều, âm lanh hắc ám, để cho người ta dùng mình. Mặt nạ nam tử nết miệng cười một tiếng, hưu. Một đạo đen kịt kiếm ảnh, trực tiếp lướt đi. Cái này đạo kiếm ảnh, phi thường thật nhỏ, có thể lướt đi sau đó, trong nháy mắt trở thành thiên địa này tất cả, tựa hồ trong thiên địa này tất cả lực lượng đều tập trung ở đạo này kiếm ảnh thật nhỏ trên người, toàn bộ hư không càng là theo lấy cái này đạo kiếm ảnh thật nhỏ xuất hiện mà run rẩy lên một cách điên cuồng. Phùng Diễm, cẩn thận! Liệt Thiên Đao Thánh liền hô hô. Phùng Diễm cũng sắc mặt đại biến, cái này đạo đen kịt kiếm ảnh, quá nhanh, quả là nhanh mất ở giữa tất cả. Phùng Diễm trưởng thành đến hiện tại, còn chưa từng thấy qua nhanh như vậy một đạo kiếm ảnh, một cổ chưa bao giờ có nguy cơ hiện lên Phùng Diễm trong lòng. Sống hay chết, thì nhìn lần này. Tại trọng đại như vậy nguy cơ phía dưới, Phùng Diễm cũng không so bình tĩnh, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái này đạo đánh tới hắc sắc kiếm ảnh, cảm thụ được cái này hắc sắc trong bóng kiếm tất cả. Mà trong tay hắn Liệt Thiên Đao nhưng là không có chút nào bất kỳ dấu hiệu nào bắt đầu huy động, Phùng Diễm chính mình cũng không có ý thức khống chế Liệt Thiên Đao, hoàn toàn là dưới thân thể ý thức làm ra như vậy phản ứng. Nếu như tại bình thường, tại như vậy nhanh khó tin kiếm ảnh xuống, Phùng Diễm căn bản không kịp cơ đao ngăn cản, nhưng giờ khắc này, Phùng Diễm chiến đao trong tay đánh động tốc độ, nhưng là để thăng vô số lần. Tại cái kia kiếm ảnh còn chưa tới đạt đến trước người thời khắc, Phùng Diễm đã xuất đao. Đao pháp mạnh nhất, phích lịch thức. Như là lôi đỉnh phích lịch, gào thét mà ra, đồng thời Phùng Diễm thế giới chi lực càng là hoàn toàn dung nhập đao pháp bên trong, cùng phích lịch thức đao pháp hoàn mỹ dung hợp, 100% hoàn mỹ không chế, trong nháy mắt nhường phích lịch thức uy năng tăng vọt vô số lần. Ánh đao cùng kiếm ảnh tiếp xúc, Phùng Diễm như trước ở hạ phòng, thân hình nhịn không được lui lại mấy bước, mà cái kia mặt nạ nam tử nhưng là không nhúc nhích tí nào. Nhìn qua, mặt nạ nam tử chiếm giữ tuyệt đối phía trên, có thể xung quanh tất cả mọi người sửng sốt. Thánh cảnh tuyệt học. Là thánh cảnh tuyệt học. Sáu tay mấy người cũng đều vô cùng khiếp sợ. Bọn hắn thân là thánh cảnh cường giả, có thể rõ ràng nhận thấy được Phùng Diễm vừa mới một đao kia uy năng, cái kia rõ ràng chính là thánh cảnh tuyệt học. Cái này phùng diễm, dĩ nhiên thi triển ra thánh cảnh tuyệt học. Cái kia đao pháp, vẫn luôn là một dạng, nhưng vì sao uy năng hội bỗng tăng vọt đến loại trình độ đó? Chẳng lẽ hắn đã có thể hoàn mỹ vận dụng thế giới chi lực? Đúng, thánh cảnh cường giả sáng chế thánh cảnh tuyệt học, tối trọng yếu chính là muốn hiểu được hoàn mỹ không chế thế giới chi lực, làm được điểm này, hắn liền có thể dễ dàng sáng chế thánh cảnh tuyệt học, tiểu tử này. Sáu tay bốn người đều cảm thấy khó có thể tin, còn như ba họ năm tộc cái kia tám vị thánh cảnh lão tổ, càng là đã sớm nhảy dựng lên. Làm sao có thể? Tiểu tử này, dĩ nhiên tại bước ngoặt nguy hiểm đem thế giới chi lực hoàn mỹ vận dụng đi ra. Nguyên giới trong lịch sử, có thể tại thiên địa tôn giả trong lúc đó hoàn mỹ không chế thế giới chi lực, cũng chỉ có tứ đế, không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên làm được. Phùng Diễm đứng trên hư không, mang trên mặt nụ cười. Thánh cảnh tuyệt học. Không sai, hắn sáng chế. Đương nhiên, hắn chỉ là hiểu được hoàn mỹ không chế thế giới chi lực mà thôi, nhưng mà đem thế giới chi lực dung hợp phích lịch thức đao pháp, nhường phích lịch thức đao pháp trong nháy mắt càng lên vì thánh cảnh tuyệt học. Dĩ nhiên tại như vậy tuyệt cảnh xuống sáng chế thánh cảnh tuyệt học tới. Mặt nạ nam tử cũng cảm thấy khó có thể tin. Cái này cỡ nào thiệt thòi ngươi? Phùng Diễm nhưng là cười một tiếng. Xác thực, nếu không phải tận mắt thấy cái này mặt nạ nam tử như thế nào hoàn mỹ vận dụng thế giới chi lực, hắn tuyệt đối vô pháp trong vòng thời gian ngắn đem thế giới chi lực hoàn mỹ khống chế. Nhờ có ta. Mặt nạ nam tử nhưng là nghi hoặc, có thể chợt cười một tiếng, coi như sáng chế thánh cảnh tuyệt học cũng không cái gọi là, ta cũng như thế có thể giết chết ngươi. Mặt nạ nam tử nói xong, thân hình liền lần nữa lướt đi. Phùng Diễm lắc đầu cười một tiếng, theo huyết quang độn pháp thi triển, trong nháy mắt xẹt qua vô số bên trong khoảng cách. Ừm, tốc độ thay đổi nhanh. Mặt nạ nam tử hơi biến sắc mặt. Thế giới chi lực hoàn mỹ khống chế về sau, một dạng có thể phụ trợ chính mình tốc độ, mặc dù tốc độ đề thăng sẽ không quá lớn, có thể tối thiểu lại đối mặt với ngươi, sẽ không giống trước đó như vậy gian nan, hiện tại ngươi, đã giết không được ta. Phùng Diễm cười khẽ. Là a. Mặt nạ nam tử nhưng là cười nhạt, có thể bỗng nhiên thân hình hắn trực tiếp tại giữa không trung dừng lại. Ừm. Phùng Diễm sững sờ, không rõ cái này mặt nạ nam tử làm sao lại bỗng nhiên dừng lại. Nhưng mà không ai biết rõ. Mặt nạ nam tử cái kia mặt nạ màu vàng kim phía dưới đã sớm sắc mặt đại biến. Chuyện gì xảy ra? Làm sao? Mặt nạ nam tử khó có thể tin nhìn chính mình hai tay, hắn có thể đủ cảm giác được, chính mình lực lượng đang lấy khó tin tốc độ giảm mạnh lấy, hắn khí tức cũng gấp tốc độ bạo giảm hạ xuống. Đến cùng phát sinh cái gì, mẫu thân? Lực lượng ngươi, vì sao? Tại sao lại tiêu thất? Mặt nạ nam tử mắt trợn tròn. Mà mặt nạ nam tử khí tức biến hóa, cũng làm cho Phùng Diễm chú ý tới. Hắn khí tức, tại đây giảm mạnh. Phùng Diễm nhãn tỉnh sáng lên, cơ hội tốt. Mặc dù hắn cũng không biết cái này mặt nạ nam tử khí tức tại sao lại bạo giảm nguyên nhân, nhưng lúc này thật là giết chết cái này mặt nạ nam tử thời cơ tốt nhất, Phùng Diễm căn bản không có bất kỳ do dự nào. Ánh đao gào thét mà ra. Mặt nạ nam tử lúc này khí tức đã yếu bất đến phổ thông thiên địa tôn giả cấp độ, chứng kiến Phùng Diễm ánh đao bạo cướp mà đến, hắn căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Vào giờ khắc này, đầu óc hắn đều rơi vào trống rông ở giữa. Sợ hãi. Vô tận sợ hãi tràn đầy trong lòng hắn. Hắn không rõ, chính mình lực lượng tại sao lại đột nhiên bắt đầu tiêu thất. Vì sao? Hắn không nghĩ ra, vì sao kết quả lại là dạng này. Mẫu thân. Tại sao lại dạng này? Tại hắn ý thức dần dần bắt đầu tiêu tán một khắc này, hắn nhớ mang máng trước đây không lâu với hắn mẫu thân lần kia nói chuyện. Hải tử. Nếu là có một ngày, mẫu thân làm thật có lỗi ngươi chuyện, ngươi hội hận ta sao? Đương nhiên sẽ không, ta tin tưởng, mẫu thân mặc kệ làm cái gì, nhất định là tốt với ta. Đúng, ngươi phải tin tưởng ta, mẫu thân mặc kệ làm cái gì, mục, nhất định là vì ngươi, mẫu thân nhất định sẽ làm cho ngươi vĩnh viễn yên vui sống trên đời, cho dù là một phàm nhân cũng tốt nhớ kỹ, nhất định. Phải tin tưởng ta. Nhớ tới đây hết thảy, mặt nạ nam tử nguyên bản sợ hãi cũng biến thành đạm nhiên đứng lên, trên mặt hắn càng là chậm rãi lộ ra vẻ mỉm cười. Toàn tức nói quang từ trên người hắn sẽ qua, cái này đạo ánh đao. Nhìn qua là như vậy tuyệt mỹ, đồng dạng cũng là như vậy. Thê lương. Hắc ám bên trong cung điện, ngồi ngay ngắn ở trong màn lụa cái kia đạo thân ảnh mơ hồ, run rẩy chậm rãi đứng dậy, nếu người nào có thể gần xem, liền có thể phát hiện, cái này trong màn lụa chính là một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt, chỉ là cái này trên khuôn mặt, đã là trải rộng nước mắt. Sau một hồi lâu, cái này đạo thân ảnh tuyệt mỹ giơ lên ngọc thủ, bàn tay ngọc lòng có lấy tồn tại một vệt ánh sáng đoàn, quang đoàn bên trong có lấy một đạo thân ảnh mơ hồ lặng lặng ngồi xếp bằng. Nếu như Phùng Diễm ở đây, tất nhiên có thể trong nháy mắt nhận ra đạo thân ảnh này. Người này, rõ ràng là trước đó bị ám huyết tổ chức giết chết, Phùng Diễm bản thân. Hạ Lôi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, giống giận. Thiên thủy vực bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Chết! Chết! Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy thật lớn kim tự tháp bên trong phát sinh tất cả. Phùng Diễm Thi triển ra ánh đao không gì sánh được thê lương rực rỡ, trực tiếp từ cái kia mặt nạ nam tử trên người xẹt qua. Giờ khắc này, ai cũng có thể chênh lệch đến mặt nạ nam tử sinh tức trôi qua. Mặt nạ nam tử thân thể bị chém thành hai khúc, thi thể chậm rãi nhìn phía dưới mặt đất rơi rụng. Chết sáu tay mấy người đều mừng rỡ không thôi. Trước đó Phùng Diễm sáng chế thánh cảnh tuyệt học cũng đã để bọn hắn chứng kiến hy vọng, bây giờ thấy Phùng Diễm lập tức đem cái này mặt nạ nam tử giết chết, nhất thời mỗi cái đều rất cao hứng. Kỳ quái, coi như Phùng Diễm sáng chế thánh cảnh tuyệt học đến, nhưng cũng không phải trực tiếp đem cái này mặt nạ nam tử giết chết ta. Sáu tay mấy người đang cao hứng đồng thời, cũng đều nghi hoặc. Bọn hắn đều biết, mặt nạ nam tử trước đó buộc phát ra khí tức, quyết không lại ngay trong bọn họ bất kỳ người nào phía dưới. Coi như là bọn hắn ra tay toàn lực, cũng tuyệt đối vô pháp đem cái này mặt nạ nam tử đánh chết. Mà Phùng Diễm, coi như sáng chế thánh cảnh tuyệt học, sở hữu chân chính thánh cảnh chiến lực, nhưng so với bọn hắn đến, vẫn có không ít chênh lệch. Vừa mới cái kia mặt nạ nam tử khí tức tựa hồ trong nháy mắt bạo giảm xuống. Phong Thần cau mày nói, đúng, là yếu bớt. Liên Hoa cũng gật đầu. Vừa mới mặt nạ nam tử khí tức bạo giảm, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Có thể những cái kia thiên địa tôn giả nhóm không thể nhận ra thấy đến, nhưng bọn họ coi như thánh cảnh cường giả, đương nhiên nhận thấy được. Trước đó bỗng bạo tăng, vừa mới lại bỗng bạo giảm. Sáu tay mấy người đều nghi hoặc không hiểu. Cái này mặt nạ nam tử vận dụng chắc là ám huyết thủ lĩnh lực lượng, chẳng lẽ là ám huyết thủ lĩnh cái kia xảy ra vấn đề gì? Bất kể thế nào nói, Phùng Diễm nguy cơ lần này, cũng coi như giải trừ. Sáu tay cười một tiếng. Phong Thần ba người cũng đều lộ ra nụ cười. Chỉ thấy cái kia nguyên bản một mực ngăn trở bọn hắn cứu viện, thì dường như thiên địa bình chướng thật lớn kim tự tháp, tại mặt nạ nam tử bỏ mình một khắc này, cũng trong nháy mắt vỡ vụn ra. Trận pháp vừa vỡ nứt, liền đại biểu ám huyết tổ chức lúc này mới ám sát, thất bại. Những khôi lỗi kia, sáu tay bốn người lại gặp được, làm thật lớn kim tự tháp sau khi vỡ vụn, cái kia sáu tôn thánh cảnh khôi lỗi liền trực tiếp nhất huyễn, biến mất ở thiên địa này bên trong, còn như đến tuột cùng đi nơi nào, sáu tay bốn người cũng không biết. Dù sao cái này sáu cỗ khôi lỗi cũng không phải sinh mệnh, bọn hắn muốn tập trung khí tức cũng không thể. Xem bộ dáng là rút lui. Sáu tay nói. Ừm. Phong Thần mấy người cũng đều gật đầu. Đều đã giải trừ nguy cơ, Phùng Diễm còn ngây người ở trong đó làm cái gì? Sáu tay mấy người cười lại đem ánh mắt nhìn về phía Phùng Diễm, có thể bỗng nhiên sáu tay biến sắc, không đúng, Phùng Diễm ánh mắt có điểm không đúng. Ừm. Phong Thần mấy người cũng đều nhìn liền đi. Xác thực. Phùng Diễm hiện tại là có cái gì rất không đúng. Chuyện gì xảy ra? Phùng Diễm chính mình cũng không hiểu nổi vì sao, trước đó còn rất tốt, không có một chút dị dạng, nhưng hắn làm đem cái này mặt nạ nam tử chân chính giết chết sau đó, tâm hắn lại đau đớn kịch liệt đứng lên, đau nhức phi thường lợi hại. Thì dường như, một cái cùng người thân nhất của hắn chết ở trước mặt hắn, loại cảm giác này, nhường Phùng Diễm phi thường khó chịu. Cái này mặt nạ nam tử là ám huyết tổ chức tới giết ta giết hắn. Đấy lòng cần phải cao hứng mới là, nhưng vì sao Phùng Diễm chau mày, hắn ánh mắt nhìn trên mặt đất mặt nạ nam tử thi thể, tâm nhưng là càng ngày càng đau nhức. Một đạo thân ảnh bỗng xuất hiện ở thiên thủy vực bầu trời. Ừm, nơi đây, chính là thiên thủy vực. Thân hình nam tử khôi ngô vẫn ngắm nhìn chung quanh, rất nhanh thì chứng kiến giữa hư không sớm đã trở thành mọi người tiêu điểm Phùng Diễm. Đương nhiên, hắn cũng chứng kiến Phùng Diễm cái kia có chút biểu lộ quái dị. Tới chậm sao? Nam tử khôi ngô sắc mặt xấu hổ. Lúc này bay thẳng đến tiền phương lao đi. Phùng Diễm. Nam tử khôi ngô mở miệng, thân hình trực tiếp xuất hiện tại Phùng Diễm trước mặt. Ừm. Phùng Diễm trấn mắt, khó có thể tin nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt mình cái này nam tử khôi ngô. Đúng, là ngươi. Phùng Diễm toàn bộ thân thể đều là run lên, hạ lôi, ngươi dĩ nhiên không chết. Cũng khó trách Phùng Diễm như vậy kích động. Tại hắn trong ấn tượng, hạ lôi, đã sớm chết. Bị ám huyết tổ chức cho giết. Hơn nữa hạ lôi là chết ở trước mặt mình. Cũng là bởi vì hắn chết, mới chính thức kích thích đến Phùng Diễm, nhường Phùng Diễm sợ hãi tương tự như vậy sự tình sẽ tiếp tục xuất hiện ở bên cạnh mình. Dù sao nếu như ám huyết tổ chức không ngừng lợi dụng bạn tốt mình đi đối phó hắn, cái này đối Phùng Diễm mà nói, tuyệt đối là một cơn ác ngộng. Cho nên hắn trăm phương nghìn kế cùng ba họ năm tộc vương hữu, giết chóc, chính là vì bức bách ba họ năm tộc túi đầu. Nhưng bây giờ, cái này sớm đã chết rất bạn tốt nhiều năm, dĩ nhiên sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn, Phùng Diễm trong lòng khiếp sợ. Quả thực vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Hạ lôi nhưng không ngừng nhìn quanh Phùng Diễm xung quanh, rất nhanh hắn liền xem tới trên mặt đất mặt nạ nam tử thi thể, hạ lôi sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm hạ xuống. Phùng Diễm, người đưa hắn giết. Hạ Lôi chỉ vào phía dưới mặt nạ nam tử thi thể, run rẩy vấn đạo. Chuyện của tôi lốt nét. Đúng. Phùng Diễm gật đầu. Mặt nạ nam tử là tới giết hắn, hắn đương nhiên sẽ không lưu thủ. Tại sao có thể như vậy? Hạ Lôi thân hình run rẩy, sắc mặt cũng khó chứng kiến cực điểm. Không nên, không nên, Phùng Diễm. Ngươi ngàn vạn lần không nên, không nên giết chết hắn a. Bởi vì hắn. Hạ Lôi nhất thời cũng không có đem lời nói xong, bởi vì hắn chính mình cũng không biết nên như thế nào đối Phùng Diễm nói. Bởi vì hắn cái gì? Phùng Diễm sắc mặt cũng là khẽ biến, hắn đã nhận thấy được chuyện này, tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Vì sao giết hắn, tự ta hội như vậy đau lòng? Phùng Diễm cũng muốn hỏi cho rõ. Hạ Lôi thân hình run rẩy, nói mau a Phùng Diễm truy vấn. Hạ Lôi thở sâu, chật trịnh trọng nhìn lấy Phùng Diễm, gàn từng chữ một, ngươi giết chết người này, không phải người khác, chính là ngươi. Nhi tử. Phùng Diễm chỉ cảm giác mình cái đầu gặp ngũ lôi hoành, trong nháy mắt ngộng. Hoàn toàn ngộng. Hắn giết chết cái này mặt nạ nam tử, là hắn. Nhi tử. Cái này, điều này sao có thể? Phùng Diễm thất thanh cười một tiếng, không ngừng lắc đầu. Hạ Lôi, ngươi đùa gì thế? Hắn tại sao có thể là con trai ta? Phùng Diễm mặc dù cười, có thể ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Lôi. Phùng Diễm ánh mắt lại không có chút nào chớp động. Không có khả năng Phùng Diễm hai tay bỗng nhiên nắm chặt. Đùng đùng. Tại hắn lòng bàn tay không gian trực tiếp bạo liệt tứ phân ngũ liệt mở ra, đồng thời thiên địa đều là run lên bần bật. Hạ Lôi khẽ gật đầu một cái, hắn cũng không muốn giải thích, vung tay lên, lúc này trên mặt đất bảy đủ nam tử thi thể một lần nữa bay tới hư không. Nếu ngươi không tin, đại khái có thể chính mình thử một lần. Hạ Lôi nói. Phùng Diễm sắc mặt đã hoàn toàn vặn mẹo. Đầu óc hắn không ngừng oanh minh, tựa hồ thời khắc đều có vô số lôi đỉnh tại hắn trong đầu nổ vang. Không có khả năng. Không có khả năng. Điều này sao có thể? Phùng Diễm không ngừng lẩm bẩm, trên mặt cũng miễn cưỡng vui cười lấy, nhưng hắn thân thể lại run nhẹ nhẹ lấy, bàn tay đưa ra đem cái kia mặt nạ nam tử thi thể tuyển được trước mặt. Phùng Diễm run rẩy nhìn lấy cổ thi thể này, chợt tâm thần khẽ động, một giọt máu tươi từ chính mình đầu ngón tay bức ra, rơi vào cái kia mặt nạ nam tử miệng vết thương. Phùng Diễm gắt gao nhìn lấy cái kia vết thương. Nếu quả thật là chí thân cốt nhục, nên giữ lại một dạng máu, tiên huyết tự sẽ tương dung. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Phùng Diễm không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy. Nhưng hắn con ngươi lại chậm rãi trừng lớn, theo sát nguyên bản thuộc về đỉnh phong cường giả phải có phong mang ánh mắt, trong nháy mắt hóa thành vô tận tuyệt vọng, hoảng sợ. Mà hắn suy sụp giọt kia tiên huyết, đã cùng mặt nạ nam tử miệng vết thương tiên huyết triệt để dung hợp vào một chỗ. Không. Thê lương gào thét đống nhiên vang vọng chân trời, một tịp tắc này. Vạn vật trầm luân, thiên địa biến sắc. Ùng ùng. Toàn bộ thiên địa đều run rẩy lên một cách điên cuồng. Tại Phùng Diễm bên người hư không vô tận, thình thịch trong nháy mắt vỡ nát không lưu một chút vết tích, một cái đủ để trăm trượng rộng thật lớn hắc động, liền xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, mà Phùng Diễm liền đứng ở nơi này thật lớn trong hắc động. Giả. Đây là giả. Không có khả năng. Không có khả năng. Phùng Diễm trước mắt hoàn toàn hồng, hồng liền cùng nóng hổi tiên huyết, hắn điên cuồng gầm thét, mà vào giờ khắc này, trong cơ thể hắn nguyên bản đã sớm áp chế xuống ma tính, dĩ nhiên lần nữa dâng lên, cổ này ma tính cường đại. Quả thực siêu việt thế gian tất cả. Phùng Diễm khuôn mặt đã sớm vặn vẹo tới cực điểm, mà vào giờ khắc này hắn nguyên bản kim sắc ma thần thân thể, dĩ nhiên trực tiếp bị vô tận hắc sắc ma khí cho bao phủ. Ma khí cuồn cuộn, Phùng Diễm ánh mắt băng lãnh, thông hồng. Trong chớp nhoáng này, trong mắt hắn, cái này còn lại một chữ, đó chính là giết. Thiên thủy vực bên trong sở hữu cường giả đều chú ý lấy Phùng Diễm, vừa mới bắt đầu bọn hắn chứng kiến Phùng Diễm sững sờ ở giữa không trung lúc, cũng không biết vì sao. Nhưng cái này thời điểm bọn hắn chứng kiến một cái bản nguyên tôn giả đi tới, nói qua đi lời nói, lại làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không gì sánh được. Nhi tử. Vừa mới người đeo mặt nạ kia, là Phùng Diễm Nhi tử. Đùa gì thế? Tất cả mọi người trước đó cũng chỉ là cười một tiếng chi, căn bản cũng không tin tưởng cái này bản nguyên tôn giả lời nói, liền Phùng Diễm chính mình cũng không tin. Nhưng sau đó Phùng Diễm đem chính mình tiên huyết cùng cái kia mặt nạ nam tử tiên huyết hội tụ vào một chỗ. Làm cả hai hoàn toàn dung hợp vào một chỗ sau. Tất cả mọi người sửng sốt. Là thật. Người đeo mặt nạ kia, là Phùng Diễm Nhi tử. Phùng Diễm hắn, dĩ nhiên giết con trai mình. Tất cả mọi người cảm thấy khó tin. Hổ dữ không ăn thịt con. Coi như tại nguyên giới, phụ thân giết con trai mình chuyện, cũng rất ít xuất hiện. Đương nhiên là có chút biến thái tột cùng người, có thể mang chính mình sở hữu thân nhân toàn bộ giết chết. Nhưng rất hiển nhiên, Phùng Diễm cũng không phải như thế người. Bởi vì ai đều nhìn ra. Phùng Diễm hắn, hoàn toàn là ngộ sát. Có thể coi là ngộ sát, nhưng dù sao đó là chính mình con trai ruột. Cái này, đây là làm sao? Sáu tay, phong thần mấy vị thánh cảnh cường giả,

chỉ thấy thần luân thân hình chậm rãi lui lại, cái kia chiến đao cũng từ cái kia hắc sắc ma khí ở giữa rút ra, có thể giờ phút này chiến đao, vẹn vẹn chỉ còn trôi đao, còn như lưỡi dao cũng đã hóa thành khắp trời mảnh vụn. Lưỡi dao. Vỡ. Vỡ. Vỡ. Thần luân trợn mắt hốt mồm, ta cái này, thật là thánh khí. Sáu tay, phong thần, liên hoa cũng ngơ ngác đứng ở giữa không trung. Thánh khí. Nguyên giới cấp bậc cao nhất trí bảo, mỗi một kiện đều là từ thiên địa dựng dục mà sinh, kiên cố không gì sánh được, liền tối cường thánh cảnh đều không thể tổn hao chút nào. Nhưng bây giờ, đường đường thánh khí trí bảo, bị phùng diễm cái kia hắc sắc ma khí bao phủ lại, sau đó liền. Vỡ. Không có khả năng thần luân trực tiếp gào thét sinh ra, có thể phùng diễm căn bản không có nửa điểm để ý tới, cái kia thật lớn ma thần chi khu trực tiếp lướt đến thần luân trước người. Thần luân, cẩn thận sáu tay liền hô lên. Có thể thần luân đã hoàn toàn mở ở, căn bản là quên tránh né. Phùng diễm bắp đuổi giống như một đạo roi ra trực tiếp quất vào thần luân trên ngực, thần luân cái kia thánh cảnh cường giả đáng sợ thân thể căn bản là không đỡ được, lúc này hắn toàn bộ lồng ngực đều lõm đi vào, ngụm lớn máu tươi từ thần luân trong miệng phun ra, cả người như là mất mạng con diều, hướng về phía sau ném đi. Sáu tay ba người kết nối với trước đem thần luân thân thể tiếp được. Thần luân sắc mặt tảm đạm, trái tim của hắn cùng trong cơ thể vô số bộ phận đều đã bị vỡ nát, nhưng mà dù sao cũng là thánh cảnh cường giả, sinh mệnh lực thịnh vượng lắm, coi như là toàn thân tứ phân ngũ liệt, đều không dễ dàng như vậy. Nhanh, chạy mau, ở chỗ này nữa, chúng ta đều sẽ bị hắn giết chết. Thần luân trầm giọng nói. Chương 3, tiền căn hậu quả. Thiên thủy vực ngoại giới giữa hư không. Thật đáng sợ, phong thần, liên hoa đều vô cùng sợ hãi, sáu tay thì sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm thiên thủy vực bên trong, mơ hồ có thể nghe được thiên thủy vực bên trong truyền đến trận trận tiếng hô. Mà cái kia thần luân, sắc mặt không gì sánh được cảm đạo. Vừa mới chứng kiến thần luân bị phùng diễm đánh bại dễ dàng về sau, sáu tay mấy người liền đã biết, bằng vào bọn họ là vô pháp đem phùng diễm cho ngăn cản hạ xuống, tiếp tục đứng ở thiên thủy vực, chính là bị phùng diễm trở thành địch nhân mù quáng công kích, cho nên bốn người bọn họ liền trực tiếp ly khai thiên thủy vực. Hiện tại, toàn bộ thiên thủy vực bên trong, cũng liền phùng diễm một người còn tại cái kia điên cuồng gào thét giống giận. Thần luân, không có sao chứ? Sáu tay hỏi. Hoàn hảo. Thần luân gật đầu, chúng ta thánh cảnh cường giả sinh mệnh lực thịnh vượng, chỉ cần không phải bị hủy diệt quá mức triệt để liền sẽ không chân chính chết đi, may mà như vậy, bằng không vừa mới một cái kia, ta cũng đã chết. Thần luân cũng nội tâm cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Cần biết, hắn chính là thánh cảnh cường giả, mà là vẫn là thánh cảnh cường giả ở giữa đỉnh tiêm một nhóm, coi như là tứ đế cấp bậc tồn tại muốn giết hắn, cũng phải tốn hao không nhỏ công phu, nhưng vừa vặn hắn cùng với nhập ma sau phùng diễm một lần va chạm, cũng đã hù được hắn. Trên lệnh cũng thực sự quá lớn. May mắn, thánh cảnh cường giả rất khó giết chết. Đã từng, cái kia Mộng Ân tại hạ giới lúc, bị luyện lao đầu trực tiếp vồ nát cũng không có chết đi, chính là nguyên nhân này. Đáng tiếc ta uống máu tổn hại quá lớn. Thần luân cau mày một cái. Sáu tay ba người cũng đều yên lặng. Vừa mới một màn kia bọn hắn cũng chứng kiến, thần luân huyết sắc chiến đao bị cái kia hắc sắc ma khí cuộn sạch đến, lưới dao lập tức vỡ vụn ra, điều này cũng làm cho bọn hắn vô cùng khiếp sợ. Đường đường thánh cảnh chí bảo, bị ma khí bao phủ lại, liền trực tiếp vỡ vụn, loại chuyện như vậy bọn hắn trước đó đều không cách nào tưởng tượng. Thánh khí đều không chịu nổi, cái kia cổ ma khí, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi điểm. Bốn người đều cảm thấy khó tin. Lưới dao vỡ vụn, đao linh cũng bị thương nặng. Nhưng may là không có hoàn toàn bị đánh cho tan vỡ, cho nên chỉ cần thời gian dài khôi phục, ta uống máu chiến đao ngược lại vẫn có khôi phục hy vọng. Thần luân nói, trong bất hạnh vạn hạnh sáu tay than nhẹ. Thánh khí, đối thánh cảnh cường giả mà nói đều là không gì sánh được trọng yếu, mà thần luân uống máu chiến đao, theo hắn vô tận tuế nguyệt, thần luân đối nó đã sớm có thâm hậu biểu tình, nếu như lần này bị triệt để hủy ở nơi đây, thần luân sợ là được tức điên. Cũng may chúng ta không có tổn thất quá lớn mất. Phong thần cũng gật đầu. Phùng Diễm hắn, tại sao sẽ đột nhiên biến thành dạng này? Liên Hoa mày liễu nhăn lại, coi như là hắn biết rõ tự tay giết chết nhi tử sự thực, tẩu hỏa nhập ma. Nhưng hắn nhập ma sau thực lực, làm sao lại cường đại đến loại tầng thứ này, liền mấy người chúng ta cũng không dám chính diện giao phong. Tẩu hỏa nhập ma. Cái này ở nguyên giới cũng không hiếm thấy, tỉ như thực lực đột nhiên tăng trưởng quá nhanh, căn cơ bất ổn, cũng rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, có thể đồng dạng chỉ cần tâm cảnh cường lời nói, liền sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Phùng Diễm tâm cảnh mặc dù rất cao, có biết tự tay giết chết con trai mình thời điểm về sau, vẫn không tự chủ được tẩu hỏa nhập ma. Mà một khi tẩu hỏa nhập ma về sau, người này thực lực có lẽ có thể sẽ đề thăng một chút, nhưng là tuyệt đối sẽ không đề thăng quá nhiều, lúc này chỉ cần phải có một so với hắn thực lực phải mạnh hơn không ít người đứng ra ngăn cản, liền có thể đưa hắn trong cơ thể ma hỏa cho chân áp xuống. Nhưng rất rõ ràng, Phùng Diễm tẩu hỏa nhập ma về sau, thực lực đề thăng, căn bản cũng không ngăn là một chút. Vấn đề này, vẫn là từ hắn tới đáp A. Sáu tay sắc mặt trầm xuống, vung tay lên, lúc này hạ lôi ra hiện tại bọn hắn tiền phương hư không. Trước đó Phùng Diễm nhập ma sau đại khai sát giới lúc, sáu tay liền trực tiếp đem hạ lôi vứt xuống chính mình không gian loại trí bảo ở giữa. Hạ lôi vừa xuất hiện, lập tức liền thấy trước mắt bốn người này, trong mắt hắn, bốn người này bất luận một vị nào, đều cho hắn trước đó chưa từng có ngập trời áp lực, cái này so với đối mặt một vị thiên địa tôn giả, thậm chí vô số thiên địa tôn giả đều muốn đáng sợ nhiều. Hạ lôi lúc này không ngời, hạ lôi bái kiến chư vị đại nhân. Người chính là hạ lôi. Sáu tay quan sát hạ lôi, sắc mặt bình thản, ta nghe nói qua ngươi, ám huyết ngăn cản lần đầu tiên xuất thủ ám sát Phùng Diễm lúc liền lợi dụng ngươi. Bất quá ngươi tựa hồ đã chết tại một lần kia ám sát bên trong, hiện tại tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hồi đại nhân, ta tại trước đây thật lâu liền gia nhập ám huyết tổ chức, đương nhiên vẹn vẹn chỉ là thành viên vòng ngoài mà thôi, vừa mới bắt đầu hạ lôi mới vừa mở miệng. Ngươi nói những thứ này chúng ta không có hứng thú biết rõ, nói điểm chính A. Sáu tay ngắt lời nói. Đúng, hạ lôi gật đầu, lúc này tự thuật đứng lên, một lần kia ám huyết ngăn cản lợi dụng ta, muốn đem Phùng Diễm giết chết, kết quả không có thực hiện được. Mà bọn hắn dẫn đầu vị cường giả kia làm lộ phẫn, liền đem ta cho giết, đương nhiên ta cũng cho là mình chết, ý thức đều trực tiếp tiêu tán không lâu, có thể cũng không lâu lắm, ta ý thức lại từ từ xuất hiện. Ồ, sáu tay mấy người cũng đều cảm thấy kỳ quái. Ý thức, đó là một cá nhân căn bản, ý thức tiêu thất, vậy thì tương đương với triệt để chết hết. Có thể sau khi biến mất, lại đột nhiên xuất hiện, việc này bọn hắn cũng chưa từng gặp được. Ta ý thức sau khi khôi phục, liền ở vào một cái hoàn toàn phong bế không gian kia bên trong cũng chỉ có ta một cá nhân, ta tìm vô số biện pháp, cũng không cách nào từ bên trong không gian này đi ra ngoài, lúc đó ta đã mình đã chết, mà ta ngây ngô không gian, cần phải cho dù chết người cần phải đợi địa phương, thật không nghĩ đến, trước đây không lâu, chính là Phùng Diễm lần nữa gặp phải ám sát ngăn cản tập kích thời điểm, một cá nhân lại xuất hiện ở không gian bên trong, cái này, nhân loại, chính là ám huyết thủ lĩnh. Ám huyết thủ lĩnh lúc xuất hiện ta còn tưởng rằng là nằm mơ, nhưng rất nhanh ám huyết thủ lĩnh liền trực tiếp thi triển thủ đoạn đặc biệt, đem ta từ không gian kia ở giữa cho mang ra ngoài, đồng thời hắn còn nói cho ta biết, nhường ta lập tức nghìn vạn lần đi trước thiên thủy vực, hơn nữa còn nhường ta nói cho Phùng Diễm, cái mặt nạ kia nam tử, liền là con của hắn. Ta thật vất vả còn sống, lúc đó căn bản cũng không có nghĩ quá nhiều, ám huyết thủ lĩnh nhường ta làm như vậy, ta liền làm, ta đi qua ám huyết tổ chức truyền tống đường hầm không gian, đi thẳng tới thiên thủy vực. Ám huyết tổ chức truyền tống đường hầm không gian, có thể nối thẳng thiên thủy vực. Sáu tay bốn người đều thất kinh. Thiên thủy vực coi như đại chu hoàng triều trụ sở tạm thời, có thể đi thông nơi đây truyền tống đường hầm không gian, hoặc là một châu lĩnh chủ phủ, hoặc là tại những cái kia đặc thù bên trong doanh quân, đương nhiên còn có thể cùng hắn trụ sở tạm thời liên hệ. Nhưng trừ những chỗ này, căn bản không có hắn truyền tống đường hầm không gian có thể trực tiếp tiến vào nơi đây mới là... Dù sao nếu như hắn truyền tống đường hầm không gian có thể tùy ý tiến vào thiên địa đứng tràng trụ sở tạm thời, vậy những thứ này trụ sở tạm thời bên trong, đối hắn thế lực khắp nơi mà nói, há không phải là không có một chút bình chướng. Cái này ám huyết tổ chức, thực sự là đáng sợ, dĩ nhiên có thể trực tiếp đi qua truyền tống đường hầm không gian đến thiên thủy vực tới. Sáu tay bốn người sắc mặt rất khó coi. Chỉ là điểm này, là có thể nhìn ra ám huyết tổ chức ẩn tàng năng lực đáng sợ. Ta đến nơi đây về sau, Phùng Diệm đã đem theo mặt nạ nam tử giết chết. Lúc đó ta cũng ngộng, có thể sự tình rất trải qua phát sinh, ta cũng chỉ có thể đem mặt nạ nam tử thân phận chân chính nói cho Phùng Diễm, đón lấy bên trong phát sinh tất cả, các ngươi cũng đều biết. Hạ lôi nói xong, thay đổi nhìn quanh hướng sáu tay bốn người. Ngươi biết, cũng chỉ có những thứ này. Sáu tay nhướng mày. Ngươi có hay không nói lộ ra, tỉ như cái kia ám huyết ngăn cản vì sao phải phái Phùng Diễm con của hắn tới giết hắn, đến tột cùng có gì mục? Phong thần hỏi. Ám huyết thủ lĩnh hắn thân phận chân chính là cái gì? Thần Luân cũng lo lắng hỏi. Đáng chúc lôi nhưng không ngừng lắc đầu. Hắn là thật không biết, dù sao hắn trước đây vẹn vẹn chỉ là ám huyết tổ chức thành viên vòng ngoài, đối ám huyết tổ chức chân chính hoạch tâm cấp độ tin tức tư liệu, căn bản cũng không rõ ràng. Ám huyết thủ lĩnh cố ý phái Phùng Diễm nhi tử người đeo mặt nạ tới giết Phùng Diễm, mà ở cuối cùng, thu liễm chính mình lực lượng, nhường người đeo mặt nạ lực lượng bạo giảm, cuối cùng bị Phùng Diễm giết chết. Mà vào lúc này lại phái hạ lôi qua đây nói cho Phùng Diễm liên quan tới người đeo mặt nạ thân phận chân chính. Cái này ám huyết thủ lĩnh, đến tột cùng có ý gì? Sáu tay cắn răng. Phùng Diễm sau khi biết chân tướng, trực tiếp nổi điên, cái này chỉ sợ cũng là ám huyết thủ lĩnh âm mưu. Khẳng định dụng tâm kín đáo. Phong thần, Liên Hoa, Thần Luân đều biết ám huyết thủ lĩnh có âm mưu, nhưng cái này âm mưu rốt cuộc cái gì, bọn hắn cũng đoán không ra. Chư vị, các ngươi có nhớ hay không đến, liên quan tới Phùng Diễm nhi tử, người đeo mặt nạ kia chuyện. Liên Hoa hơi hí mắt ra nói. Ừm. Sáu tay mấy người đều xem tướng Liên Hoa. Phùng Diễm tiến vào nguyên giới thời gian cũng không bao lâu, mà hắn từ đặt chân nguyên giới sau khi được lịch hết thảy đều bị Vạn Tượng Lâu điều tra thanh thanh sở sở, không có một chút quên, có thể Vạn Tượng Lâu cho chúng ta tư liệu bên trong, căn bản cũng không có nhắc tới liên quan tới Phùng Diễm song tu bầu bạn chuyện, đây cũng chính là nói, Phùng Diễm tại nguyên giới, căn bản không có song tu bầu bạn, đứa con này của hắn, là như thế nào tới? Liên Hoa nói, sáu tay ba người lúc này đều là ngẩn ra. Phùng Diễm tại nguyên giới, căn bản không có song tu bầu bạn, tự nhiên không có khả năng còn lại nhi tử đến, cái kia người đeo mặt nạ này. Chỉ có một cái khả năng, Phùng Diễm con trai này là hắn tại hạ giới lúc cũng đã sinh hạ, Vạn Tượng Lâu chỉ chú trọng nguyên giới đủ loại tình báo tin tức, nhưng đối hạ giới tư liệu, cũng rất mờ nhạt, muốn biết chuyện này tiền căn hậu quả, liền phải nghĩ biện pháp đem Phùng Diễm con trai này lai lịch chân chính cho biết rõ ràng, con của hắn như thế nào hội gia nhập ám huyết tổ chức, thì như thế nào sẽ bị ám huyết thủ lĩnh cho lợi dụng. Những thứ này chúng ta cũng phải đi kiếm rõ ràng. Liên Hoa đạo, Đại Chu Hoàng Triều tứ đại thánh cảnh bên trong, nàng là duy nhất nữ tử, cũng là tỉ mỉ nhất một cái. Đúng, là phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng. Sáu tay cũng gật đầu, trước đó ta từ Vạn Tượng Lâu cái kia biết được, Phùng Diễm giữa đường đi qua hạ giới một chuyến, hơn nữa còn tại hạ giới tiếp dẫn không ít tiểu tử kia lên đây, thậm chí còn đem hạ giới một cái tên là Đông Lâm Thần Tông tông môn rời đến nguyên giới, sáng tạo nơi sống yên ổn, cái kia Đông Lâm Thần Tông bên trong. Cần phải thì có cùng Phùng Diễm tại hạ giới quan hệ không gì sánh được mật thiết người. Đã như vậy, vậy thì việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức chạy tới cái kia Đông Lâm Thần Tông, chỉ có biết rõ tiền căn hậu quả, chúng ta mới có thể tìm được phương pháp nhường Phùng Diễm triệt để an tĩnh lại, nếu như hắn tiếp tục như vậy náo xuống dưới, toàn bộ nguyên giới đều sẽ bị hắn vén long trời lở đất. Liên Hoa nói, sáu tay mấy người đều gật đầu, lúc này bốn bóng người trong nháy mắt chạy tới U Linh Châu. Chương 4, hỏi, U Minh Châu. Trước sau như một tan tưởng. Đông Lâm Thần Tông, chỗ này thành lập thời gian bất quá hơn 200 năm tông môn, lại ở còn con này 200 năm trong thời gian một bên, trở thành U Minh Châu bên trong, liền lĩnh chủ phủ đều không dám tùy tiện lay động siêu hung hăng lực. Rộng rãi cung điện bên trong, người mặc bạch bào già vẫn tráng kiện lão giả đang ngồi ở phía trên nhất vị trí, ngón tay nhẹ nhàng gõ đỡ ghế, ánh mắt quan sát hạ xuống. Thiên Đông, ngươi là tại gần trăm năm bên trong mới đi tới nguyên linh giới. So nhóm đầu tiên đi tới nguyên giới đệ tử muộn ước chừng trăm năm thời gian, có thể ngươi thành tựu lại lớn nhất, đã siêu việt nhóm đầu tiên sở hữu đệ tử, có thể tại rất ngắn trăm năm trong thời gian bên liên tiếp vượt qua cửu trọng thiên kiếp đạt được đạp. Thiên cảnh, ngươi thiên phú tại toàn bộ U Minh Châu đều tính hiếm thấy, hôm nay ta liền ban thưởng ngươi phòng ngự loại tôn giai trí bảo một kiện, để ngươi sau này dùng làm bảo mệnh tác dụng. Điền Khung vung tay lên, lúc này một đạo nhũ bạch sắc vòng sáng ném phía dưới. Đa tạ tông chủ. Phía dưới quỳ sát một gã nam tử tóc tím kinh hỉ không gì sánh được. Tiểu tử kia, cố gắng nhiều hơn à, đạp thiên cảnh, cũng vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, ngươi sau này đường, còn rất dài, nếu là ngươi có thể ở sau đó trong vòng 300 năm bên đạt được gã thanh mức hiện nay lời nói, ta Đông Lâm Thần Tông bao quát bên trong vô số tuyệt học bí pháp, tùy ngươi chọn chọn một dạng. Điền Khung cười nói, nam tử tóc tím con mắt nhất thời hồng. Hắn chính là biết rõ Đông Lâm Thần Tông bảo khố là bực nào để cho người ta trông mà thèm, đừng nói là hắn, coi như toàn bộ U Minh Châu, không ai đối Đông Lâm Thần Tông bảo vật là thấy không thèm, dù sao bảo khố này ở giữa những cái kia trí bảo, tuyệt học bí pháp đều là Đông Lâm Thần Tông vị kia nhân vật chuyện kỳ thu vào tay, liền U Minh lĩnh chủ, đường đường thiên địa tôn giả đối bảo khố này ở giữa bảo vật đều trông mà thèm không gì sánh được. Nhưng mà, cơ hội là tốt, có thể nam tử tóc tím cũng biết Điền Khung nói chuyện này, cũng không dễ dàng đạt được. Trong vòng 300 năm đạt được A Thanh sư tỷ mức hiện nay, nam tử tóc tím ánh mắt chút ngưng. A Thanh bây giờ Đông Lâm Thần Tông kiệt xuất nhất một vị thiên tài đệ tử, vốn là đến từ Cửu Long hoàng tộc, chỉ là về sau gặp phải Phùng Diễm về sau, bị Phùng Diễm thu làm đệ tử, lại theo nhóm đầu tiên đệ tử cùng tiến lên nguyên linh giới. Bây giờ 200 năm đi qua, A Thanh đã trở thành tôn giả, hơn nữa còn là tôn giả ở giữa đứng đầu cường giả. Dù sao cũng là trong truyền thuyết vị đại nhân kia đệ tử. A Thanh sư tỷ thiên phú tại toàn bộ U Minh Châu đều thuộc về đỉnh tiêm cấp độ, ta muốn tại trong vòng 300 năm đạt được nàng mức hiện nay, cũng chính là sánh ngang đỉnh tiêm tôn giả. Mặc dù rất khó, nhưng ta cũng sẽ tận lực. Nam tử tóc tím nắm chặt hai tay, như vậy ngàn năm mới có cơ hội, hắn cũng không nguyện ý buông tha. Tốt, ngươi đi xuống đi. Điền Khung vung tay lên, lúc này nam tử tóc tím kia lui ra. Thiên Đông tiểu gia hỏa này, thiên phú thật không tệ, hơn nữa tâm tính cũng tốt, đáng giá hảo hảo bồi dưỡng. Điền Khung nuốt ve chính mình trong râu, mang trên mặt nụ cười, mới 200 năm thời gian, ta Đông Lâm Thần Tông tại Phùng Diễm lưu lại vô số bảo vật phụ trợ xuống, đã sinh ra không ít thiên tài, Thiên Đông cũng vẹn vẹn chỉ là bên trong một trong mà thôi. Nếu như một mực dạng này phát triển tiếp, ta Đông Lâm Thần Tông sớm muộn cũng sẽ tại nổi tiếng toàn bộ nguyên giới, mà hết thảy này, tất cả thuộc về công tại Phùng Diễm. Điền Khung đối Phùng Diễm là phi thường cảm kích. Nếu không phải là bởi vì Phùng Diễm, Đông Lâm Thần Tông tên căn bản cũng sẽ không tại nguyên giới xuất hiện, càng chưa nói có như bây giờ như vậy địa vị. Mà Đông Lâm Thần Tông những cái kia đệ tử cũng sớm đã đem Phùng Diễm trở thành truyền kỳ, từng cái trở nên sùng bái hướng tới. Ai cũng rõ ràng, có Phùng Diễm tại một ngày, Đông Lâm Thần Tông liền sẽ một mực phồn vinh xuống dưới, mặt khác Phùng Diễm ngã một cái, Đông Lâm Thần Tông tại không có chân chính cường thịnh đứng lên trước đó, rất nhanh cứu sẽ bị vô số hổ lang cho nuốt trọn. Ừm. Điền Khung sắc mặt đột nhiên đại biến, chỉ thấy bốn bóng người chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt hắn, bốn đạo lạnh lùng ánh mắt chính nhìn chăm chú vào hắn, càng thêm nhường hắn cảm thấy hoảng sợ chuyện, bốn người này vừa xuất hiện, hắn liền phát hiện mình không cách nào di động, thân thể không cách nào di động chút nào, liền miệng đều không căng ra, thanh âm cũng không phát ra được. Làm sao có thể? Điền Khung khó có thể tin nhìn chăm chú vào trước mắt bốn người này ta chưa từng thấy qua, làm sao xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa thủ hộ tại bên trong tông tọa chấn những đại nhân kia, đều không có một chút phản ứng. Bây giờ Đông Lâm Thần Tông, căn bản là tường đồng vách sắt, đại lượng cực hạn thiên địa tôn trọng thậm chí là vô địch thiên địa tôn trọng đều có không ít tại bên trong tông tọa chấn, thêm nữa lại có cái kia đáng sợ hộ tông đại trận tồn tại, bình thường người muốn vô thanh vô tức đi tới trước mặt hắn, căn bản không có khả năng làm được. Điền Khung trong nháy mắt minh bạch, trước mắt bốn người thực lực, phi thường khủng bố. Tiểu gia hỏa này, chính là Đông Lâm Thần Tông tông chủ. Chỉ là một cái nho nhỏ tôn giả mà thôi, hơn nữa còn là gần đoạn thời gian mới đột phá. Mặc dù chỉ là một cái tôn giả, nhưng tâm trí coi như không tệ, hắn đã nhìn ra, chúng ta không phải hắn có thể đủ trêu chọc, cho nên ánh mắt ở giữa không có một chút địch ý. Sáu tay bốn người tùy ý bàn luận. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Điền Khung bên cạnh thân. Nhìn người nọ đến nơi, Điền Khung cũng coi như thở sâu. Thánh cảnh. Sáu tay bốn người đều nhìn xuất hiện ở trước mắt Thanh Mục. Sớm nghe nói có một vị thánh cảnh cường giả nguyện ý theo Phùng Diễm ngàn vạn năm, có thể hôm nay đến là lần đầu tiên nhìn thấy, ngươi phải là cái kia Thanh Mục à. Sáu tay cười nói. Bốn vị thánh cảnh. Thanh Mục sắc mặt trầm xuống, nhưng chợt hắn chứng kiến sáu tay, sáu cái cánh tay. Ngươi là sáu tay. Đúng. Sáu tay gật đầu, thật không có cảm thấy ngoài ý muốn. Thanh Mục mặc dù là đến từ cựu hàng quá độ, nhưng đối nguyên giới trên thiên bảng một ít cường giả vẫn còn có chút giải, mà hắn sáu tay răng rấp. Quá dễ dàng nhận rõ. Sáu tay, các ngươi bốn vị dĩ nhiên cùng nhau đi tới nơi này, chẳng lẽ là Phùng Diễm xảy ra sự cố? Thanh Mục hỏi. Một bên Điền Khung biến sắc, hắn lo lắng nhất, chính là Phùng Diễm. Ngươi đoán không sai. Sáu tay sắc mặt ngưng trọng hạ xuống, ta tới nơi đây, cũng là bởi vì Phùng Diễm chuyện. Quả nhiên. Thanh Mục ánh mắt cũng là ngưng lại. Chòe nù ạ toà tiểu tử kia, ngươi cùng Phùng Diễm tại hạ giới liền quen biết ta, hơn nữa ta nghe nói Phùng Diễm trước đó đối ngươi có chút tôn kính. Nghĩ đến ngươi nên là hắn lao sư mới đúng. Sáu tay xem giống như Điền Khung, đồng thời cũng giải trừ đối Điền Khung áp bách. Ta là Phùng Diễm trưởng bối, cũng miễn cưỡng tính lao sư à, bất quá Phùng Diễm thật có một cái lao sư tồn tại, là ta muội muội, ta hiện tại liền để nàng qua đây. Điền Khung thở nổi về sau, đã nói. Sáu tay gật đầu. Sau đó không lâu, Khuynh Nhạc phong chủ liền đi tới nơi này, nàng nghe nói Phùng Diễm xảy ra sự cố sau đó, liền vô cùng lo lắng cảm giác đến. Tới thời điểm sắc mặt còn không gì sánh được hoảng sợ tái nhợt. Chuyện gì xảy ra, Phùng Diễm làm sao? Khuynh Nhạc phong chủ liền hỏi. Đừng nội, nghe vị đại nhân này nói. Điền Khung nói. Hai người các ngươi, đều là Phùng Diễm tại hạ giới không có gì so thân mật chi nhân. Các ngươi có nhìn thấy được qua Phùng Diễm tẩu hỏa nhập ma dáng vẻ? Sáu tay hỏi. Tẩu hỏa nhập ma? Khuynh Nhạc phong chủ cùng Điền Khung đều là ngẩn ra. Chẳng lẽ Phùng Diễm hắn, tẩu hỏa nhập ma? Khuynh Nhạc phong chủ hỏi ngược lại. Chắc là, đối với chúng ta cũng không dám xác định, cho nên mới tới hỏi các ngươi. Sáu tay chậm rãi nói, hắn hiện tại đã hoàn toàn điên, mất hết tính người, thậm chí có thể nói một vài người tính cũng không có, gặp người liền giết. Đúng, đây là tẩu hỏa nhập ma. Khuynh Nhạc phong chủ sắc mặt ngưng trọng đứng lên, ta tại hạ giới thời điểm, đã từng hai lần chứng kiến hắn hoàn toàn nhập ma răng rấp, liền cùng cái này giống nhau như lúc, hoàn toàn chỉ biết là giết chóc cùng hủy diệt, căn bản cũng không có tự thân ý thức. Hơn nữa một khi hắn nhập ma về sau, thực lực sẽ phát sinh chất lột xác, hoàn toàn có thể bộc phát ra mạnh mẽ hơn chính mình gấp trăm lần nghìn lần thực lực đáng sợ. Phùng Diễm tại hạ giới tầng thứ 2 chủ động nhập ma, mà cái này hai lần, vừa may Khuynh Nhạc phong chủ đều tại tràng. Phùng Diễm vừa nhập ma, liền vô pháp tự chủ dừng lại, lúc này nhất định phải có người trước đem hắn chế phục, sau đó mạnh mẽ đưa hắn trong cơ thể ma tính cho chấn áp xuống. Hắn lần đầu tiên nhập ma lúc, chính là ta chế phục hắn lại đưa hắn ma tính cho chấn áp xuống. Khuynh Nhạc Phong chủ nói, đưa hắn cho chế phục. Sáu tay bốn người lại cười khổ. Bốn vị đại nhân, Phùng Diễm một khi nhập ma, nếu như duy trì liên tục thời gian lâu dài, sau này khả năng liền vĩnh viễn không cách nào khôi phục lại, cho nên muốn dồn phục hắn, liền phải hiện tại lập tức xuất thủ, cũng xin bốn vị đại nhân giúp hắn một chút. Khuynh Nhạc Phong chủ lo lắng nói, Điền Khung cũng vô cùng lo lắng. Cũng không phải chúng ta không muốn giúp hắn. Sáu tay lại lắc đầu cười khổ, nếu quả thật như lời ngươi nói, muốn giải trừ hắn nhập ma trạng thái, nhất định phải chế phục hắn lời nói, chúng ta căn bản làm không được, bởi vì chúng ta bốn người liên thủ, đều không phải là Phùng Diễm nhập ma sau đối thủ, coi như liều mạng lời nói, chứ không nói có thể hay không đưa hắn chế phục, tối thiểu chúng ta bốn người bên trong, khẳng định có một hai là muốn vẫn lạc ở trong tay hắn. Cái gì, các ngươi bốn vị đều không cách nào chế ngự hắn. Thanh Mục, Điền Khung, Khuynh Nhạc Phong chủ đều khiếp sợ. Thanh Mục tự nhiên không cần nhiều lời, hắn biết rõ sáu tay bốn người thực lực, mà Điền Khung cùng Khuynh Nhạc Phong chủ khởi nguồn giới cũng có một thời gian ngắn, thêm nữa bởi vì Phùng Diễm quan hệ, tại U Minh Châu địa vị cao vô cùng, đối nguyên giới một ít cường giả thực lực cũng là biết rõ. Bọn hắn minh bạch cái gọi là thánh cảnh là thực lực gì? Đó là nguyên giới tối cường cấp độ. Bốn vị thánh cảnh liên thủ, dĩ nhiên có không cách nào chế ngự Phùng Diễm. Phùng Diễm hắn mấy năm nay thực lực lại có rất lớn đột phá, tại nhập ma trước, hắn liền đã hoàn toàn không thua gì thánh cảnh, nhập ma về sau, thực lực đâu chỉ để thăng gấp trăm lần, chúng ta bốn người liên thủ, cũng tuyệt đối không thể là hắn đối thủ. Sáu tay khẽ thở dài. Bốn người bọn họ đã liên thủ đã nếm thử, nhưng lại thất bại, liền mang theo thần luân đều chịu đến trọng thương, lại hắn thánh khi uống máu chiến đao tổn hại hơn phân nửa. Nếu như ngay cả các ngươi bốn vị liên thủ đều chế phục không hắn, cái kia toàn bộ nguyên giới đều không người có thể chế phục hắn. Thanh Mục cau mày nói, nếu như không đem hắn chế phục, tiểu vô pháp nhường Phùng Diễm khôi phục thanh tỉnh. Sáu tay bốn người còn có Khuynh Nhạc Phong chủ, Điền Khung, Thanh Mục đều trầm mặt xuống. Trừ chế phục Phùng Diễm ở ngoài, bọn hắn xác thực tìm không được mặt khác có thể cho Phùng Diễm khôi phục thanh tỉnh biện pháp. Đúng, còn có một việc còn muốn hỏi các ngươi. Sáu tay nhìn về phía Khuynh Nhạc Phong chủ, ngươi nếu là Phùng Diễm lão sư, cái kia thì nên biết liên quan tới hắn song nghỉ bầu bạn sự tình a, hoặc là con của hắn chuyện. Chương 5, cùng nhau gánh chịu. Song nghỉ bầu bạn. Khuynh Nhạc Phong chủ đầu tiên là sững sờ, chợt gật đầu, tại hạ giới lúc, Phùng Diễm thật là cùng một cô gái tồn tại vướng víu không rõ quan hệ, nữ tử kia nhiều lần xuất thủ cứu qua Phùng Diễm, chỉ là nữ tử kia cụ thể tin tức ta biết cũng không rõ ràng. Về phần bọn hắn hai cái có hay không song tu còn lại nhi tử, ta cũng không biết. Khuynh Nhạc Phong chủ lắc đầu nói, người cũng không biết. Sáu tay mấy người đều rất vô cùng kinh ngạc. Tại hạ giới lúc, ta mặc dù là Phùng Diễm lão sư, nhưng chỉ quan tâm Phùng Diễm trên việc tu luyện sự tình, còn như tư tình nhi nữ, ta từ trước tới nay không tham dự vào. Khuynh Nhạc Phong chủ nói, vậy thì phiền phức. Liên Hoa chân mày cau lại, liền các ngươi đều không rõ ràng Phùng Diễm song nghỉ bầu bạn sự tình, vậy còn có người nào biết rõ đứa con này của hắn lai lịch, ám huyết thủ lĩnh lại là như thế nào khống chế Phùng Diễm con của hắn. Sáu tay mấy người cũng đều một trận trầm mặc. Đúng lúc này, Vạn Tượng Lâu đưa tin mà đến. Cái gì? Nhận được tin tức sáu tay kinh ngạc. Làm sao? Phong Thần mấy người nhìn liền đi qua. Vừa mới nhận được tin tức, Phùng Diễm đã ly khai Thiên Thủy Vực. Sáu tay sắc mặt ngưng trọng. Phong Thần, Liên Hoa, Thần Luân đều trợn mắt. Thiên Thủy Vực chỉ là một cái trụ sở tạm thời, ở giữa mặc dù ẩn chứa khổng lồ trận pháp, nhưng này trận pháp đối hiện tại Phùng Diễm mà nói, căn bản là bài biện. Nhập ma sau Phùng Diễm, ý thức được xung quanh đã không có sinh linh tồn tại thời điểm, liền hướng sở hữu đại lượng cường giả mênh mông thiên địa chiến trường đi. Phùng Diễm ly khai Thiên Thủy Vực lúc, vẫn là ở vào nhập ma trạng thái, mà hắn đã hướng xung quanh chạy đi, về phần hắn mục tiêu. Hiện tại hắn, sợ là liền chính mình cũng không biết nên đi nơi nào. Sáu tay nói, Phùng Diễm tiến vào thiên địa chiến trường bên trong, cái này há chẳng phải là một trận tai nạn. Phong Thần giật mình nói, lúc này Phùng Diễm, căn bản là một tôn chân chính sát thần, mất hết tính người, gặp người liền liền giết, mà thiên địa chiến trường sở hữu nhiều cường giả như vậy, một khi tại trên đường cùng Phùng Diễm tao ngộ, cái kia kết cục sợ rằng sẽ không gì sánh được thê thảm. Phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn. Thanh Mục mở miệng nói, bằng vào chúng ta là ngăn cản không. Sáu tay khẽ gật đầu một cái, ta sở dĩ tới tìm các ngươi, chính là muốn hỏi một chút, còn có biện pháp nào có thể ngăn lại Phùng Diễm, nhưng hiện tại xem ra, trừ trực tiếp đưa hắn chế phục sau đó. Không có biện pháp nào, nhưng bây giờ Phùng Diễm, thực lực quá cường đại. Coi như chúng ta bốn người liên thủ, còn có Thanh Mục người, sợ cũng không thể nào chế phục hắn. Thanh Mục sắc mặt cũng khó nhìn xem đến, còn như Điền Khung cùng Khuynh Nhạc Phong chủ, chỉ có tại sốt ruột phần, bọn hắn mặc dù khẩn cấp muốn đi cứu trợ Phùng Diễm, nhưng sáu tay bọn hắn những thứ này thánh cảnh cường giả đều không lên tiếng, hai người bọn họ căn bản cũng không dám lộn xộn. Sáu tay, Phùng Diễm tiến vào thiên địa chiến trường sự tình, có muốn hay không thông chi hai đại liên minh? Liên Hoa bỗng nhiên nói, bây giờ thiên địa chiến trường, theo lấy ba họ năm tộc rất nhiều cường giả phản hồi trụ sở tạm thời về sau, đã không có trước đó như vậy náo nhiệt, nhưng dù cho như thế, tại thiên địa chiến trường bên trong cường giả số lượng hay là thật nhiều. Đại Chu Hoàng Triều, hai đại liên minh vô số cường giả đều hội tụ tại thiên địa chiến trường bên trong, Phùng Diễm tiến vào thiên địa chiến trường, khẳng định hội trắng trận tàn sát. Đại Chu Hoàng Triều trước đó biết được tin tức, có thể dưới trướng cường giả nhanh chóng tách ra, có thể hai đại liên minh chỉ sợ cũng không có như vậy may mắn. Thông chi hai đại liên minh. Hừ, đương nhiên không sáu tay lại hừ lạnh nói, trước không nói hai đại liên minh theo ta Đại Chu Hoàng Triều một mực bất thường, chính là băng long vực lần này. Bọn hắn nêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, xem chúng ta cùng ba họ năm tộc liều chết, bọn hắn hai đại liên minh ngồi thu ngư ông đắc lợi, ta dám nói, cái này hai đại liên minh ước gì chúng ta cùng ba họ năm tộc liều mạng lưỡng bại câu thương. Trước đó hàng ma lão tổ xuất thủ về sau, chúng ta cũng đã thông chi bọn hắn. Dựa theo ước định bọn hắn nhưng là phải phái ra thánh cảnh cường giả cùng nhau đem hàng ma lão tổ cho giết chết, nhưng kết quả bọn hắn một chút phản ánh cũng không có. Bọn hắn làm như vậy, còn muốn nhường ta Đại Chu Hoàng Triều cho bọn hắn báo tin, nằm mơ. Chuyện của tui.vn 6 tay đối hai đại liên minh trước đó cách làm, là phi thường ghi hận. Dù sao thế lực khắp nơi lẫn nhau sớm có ước định, thánh cảnh cường giả không được tại thiên địa chiến trường bên trong chủ động xuất thủ, ai vi phạm. Thế lực khắp nơi đều có trách nhiệm phái ra cường giả đem cái này vị thánh cảnh giết chết, có thể kết quả chờ chân chính muốn thực hiện ước định này lúc, hai đại liên minh lại ở một bên nêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, nói rõ là muốn làm ngư ông. Đại Chu Hoàng Triều đối cái này mặc dù cũng vô pháp mạnh mẽ bức bách, nhưng lòng dạ nhất định là ghi hận hai đại liên minh. Nếu như không trước đó thông chi bọn hắn, chờ Phùng Diễm tại thiên địa chiến trường bên trong gây ra động tĩnh to lớn đến, thậm chí là giết chết hai đại liên minh đại lượng cường giả lời nói. Hai đại liên minh khẳng định hội tới tìm chúng ta phiền phức. Liên Hoa cao mày. Vậy liền để hắn tìm phiền toái là được. Sáu tay cười nhạt, Phùng Diễm chuyện, không thể chỉ để cho chúng ta đau đầu, có đau, mọi người cùng nhau đau, cùng nhau gánh chịu, chờ bọn hắn hai đại liên minh gấp gáp lời nói, nói không chừng sẽ phái ra cường giả tới giúp chúng ta một thanh chế phục Phùng Diễm, dù sao bọn hắn khẳng định không muốn để cho Phùng Diễm tại thiên địa chiến trường dạng này nào xuống dưới. Nói đúng, đưa bọn họ hai đại liên minh cũng cuốn vào. Đến lúc đó bọn hắn cũng không cùng chúng ta cùng nhau chế phục Phùng Diễm. Phong Thần cười nói. Ta đồng ý, Thần Luân cũng gật đầu. Khi tất cả thánh cảnh cường giả đều tán thành về sau, sáu tay liền trực tiếp hạ lệnh, muốn Đại Chu Hoàng Triều dưới trướng, cho nên tại thiên địa chiến trường bên trong lưu lạc cường giả, đều rời xa thiên thủy vực xung quanh một khu vực như vậy, càng xa càng tốt, mà ở thiên thủy vực xung quanh trụ sở tạm thời bên trong cường giả, cũng đều nhao nhao rút lui khỏi. Mênh mông thiên địa chiến trường giữa hư không. Một tòa tử sắc cung điện chậm rãi phi hành, bên trong cung điện này là một chi từ một vị cực hạn thiên địa tôn giả, bốn vị đỉnh phong thiên địa tôn giả hợp thành cường giả tiểu đội. Ha ha, lần này thiên hoàng đảo chuyến đi, bọn ta tất cả đều thắng lợi trở về, cái này cần phải nhờ có Ngũ Khuê tiên sinh. Một gã nam tử tóc đen cười lớn, cùng hắn ba người đàn ông ngồi ở phía dưới vị trí, mà phía trên nhất vị trí, ngồi một gã hiền lành lão giả. Lão giả này chính là Ngũ Khuê tôn giả, một vị thực lực có chút cường đại cực hạn thiên địa tôn giả. Đúng, là muốn hảo hảo cảm tạ Ngũ Khuê tiên sinh. Phải cảm tạ. Ba người hắn cũng đều chê cười nói. Bọn hắn chi tiểu đội này, là tạm thời hợp thành, bên trong Ngũ Khuê tôn giả là chủ lực. Nơi nào, ta cũng là làm hết sức chi, nếu như bình thường, chúng ta thu hoạch cũng sẽ không như vậy thật lớn. Bên trái phía trên hiền lành lão giả Ngũ Khuê tôn giả cười cười nói. Đúng, bình thường làm sao có như vậy thu hoạch. Trước đây chúng ta tại Thiên Hoàng Đảo lưu lạc cái nghìn năm, vạn năm thu hoạch. Sợ rằng cũng không có cái này vài chục năm như vậy thật lớn. Cái này cỡ nào thua thiệt cái kia Phùng Diễm. Nam tử tóc đen mấy người tùy ý bàn luận. Phùng Diễm cùng ba họ năm tộc chém giết, phi thường điên cuồng, cuối cùng càng đem ba họ năm tộc làm cho chỉ có thể trốn được trụ sở tạm thời bên trong không còn dám đi ra, mà thiên địa chiến trường cường giả số lượng lập tức giảm mạnh hơn phân nửa, có thể thiên địa chiến trường bên trong những cái kia bảo vật vẫn là tồn tại. Người ít, tranh đoạt tự nhiên cũng liền giảm rất nhiều, bọn hắn đạt được bảo vật liền sẽ nhiều hơn rất nhiều tới. Cho nên mấy năm nay, ba họ năm tộc tổn thất rất lớn, có thể hai đại liên minh cùng Đại Chu Hoàng Triều những cái kia thiên địa tôn giả nhóm đều vui điên, bọn hắn tại thiên địa chiến trường đạt được bảo vật cơ hội, đại suất rất nhiều. Thật hy vọng cái kia Phùng Diễm cùng ba họ năm tộc nhiều hơn nữa làm ầm ĩ một chút, tốt nhất một mực làm ầm ĩ xuống dưới, nhường ba họ năm tộc cường giả một mực không dám rời đi trụ sở tạm thời. Lời như vậy, chúng ta độc hành liên minh liền nhặt đại tiện nghi. Nam tử tóc đen cười nói. Phùng Diễm cùng ba họ năm tộc chém giết. Đại Chu Hoàng Triều tự nhiên là đứng ở Phùng Diễm bên này, mà hai đại liên minh chính là Ngư Ông. Kết quả cuối cùng đương nhiên là tiện nghi những thứ này Ngư Ông. Ba họ năm tộc đã bị bức đến loại trình độ này, cũng đã là cực hạn, còn muốn làm ầm ĩ xuống dưới, cũng rất khó, cho nên chúng ta tốt hơn thời gian cũng sẽ không duy trì liên tục quá nhiều. Cái kia hiền lành lão giả Ngũ Khuê Tôn giả tay phải nhẹ nhàng gõ đỡ ghế, chúng ta phải nắm chặt thời gian, trước quay về bên trong căn cứ đem cái này lần đạt được trí bảo đổi lấy chúng ta dùng đồ vật, thực lực tổng hợp sau khi tăng lên, liền đi càng thêm nguy hiểm địa phương lưu lạc, như thế chúng ta đạt được bảo vật, cũng sẽ càng nhiều. Đúng. Phải nắm chặt thời gian phía dưới người chết cũng đều gật đầu. Nhưng vào lúc này, một cổ khiến cho mọi người đều cảm thấy hít thở không thông đáng sợ ma khí đột nhiên đem tử sắc cung điện hoàn toàn bao quát, bên trong cung điện 5 người đều thất kinh. Chuyện gì xảy ra? 5 người này cũng không có phản ánh qua đây, thân là không gian loại cao đẳng thiên địa chí bảo tử sắc cung điện liền tại cái kia ma khí xâm nhập phía dưới, trực tiếp bạo liệt mở ra, 5 người lúc này văng ra tứ tán. Là đánh lén sao? Địch nhân ở đây. 5 người đều nhìn xung quanh, bọn hắn đều cho là có người bố trí ở chỗ này bẫy dập đối phó bọn hắn, nhưng bọn họ nhìn quanh hồi lâu, đều không có tìm được nửa điểm địch nhân vết tích, chỉ là cái kia cổ ma khí, lại càng ngày càng cường đại. Tới cái kia hiền lành lão giả Ngũ Khuê Tôn giả trợn mắt, hắn đã nhận thấy được có người tiến vào ý thức của hắn phạm vi cảm ứng bên trong. Có thể vừa nhận thấy được người đến cái kia cực kỳ kinh khủng khí tức, hắn sắc mặt cũng trong nháy mắt thảm bại hạ xuống. Cái này, đây là người nào? Thật mạnh. Quá mạnh, so thánh cảnh cường giả đều mạnh hiền lành lão giả con ngươi trừng tròn xoe, mà cái kia thật lớn ma thần hủy diệt ma thần đã ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Giống, gầm lên giận dữ, trực tiếp hù dọa phá tất cả mọi người bọn họ tâm thần, mà cái này đạo tiếng hô còn dẫn phát đại lượng kình phong điên cuồng cuộn sạch mở ra, hiền lành lão giả còn có cái kia 4 vị đỉnh phong thiên địa tôn giả bên ngoài thân phòng ngự trong nháy mắt vỡ nát, đáng sợ ma khí cùng uy áp để bọn hắn hô hấp đều trong nháy mắt dừng lại. Theo cái kia thật lớn ma thần từ trong 5 người bọn họ xuyên qua, tiếp tục hướng phía trước phi nhanh mà đi, chỉ là nguyên bản đứng sừng sững trong hư không 5 người, cũng đã phanh một tiếng, hóa thành một màn mưa máu, mà ở cái kia sợ rằng ma khí phía dưới, mảnh máu này mưa đều trực tiếp bước hơi lên không lưu một chút vết tích, liền bọn hắn mới vừa từ thiên hoàng đảo bên trong đạt được đại lượng trí bảo, cũng cùng nhau hủy diệt, liền cặn bã đều chưa từng còn lại. Dạng này sự tình, theo lấy thật lớn ma thần không ngừng phi nhanh, tại đường xá ở giữa bình thường phát sinh. Phàm là bị nhìn thấy chứng kiến thật lớn ma thần cường giả, đều là trong nháy mắt bị giết, không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Ma thần Phùng Diễm, trong đầu cũng chỉ có giết chóc cùng hủy diệt, vị trí chỗ, thi cốt dầu dĩ, hình thành vô số huyết hà. Cần biết, hiện tại Phùng Diễm thật là liền 6 tay bọn hắn đều có thể đánh bại dễ dàng, gặp phải những thứ này thiên địa tôn giả nhóm, căn bản là tàn sát, thậm chí đối phương một chút phản ánh thời gian cũng không có. Tại như vậy tàn sát bên trong, chớp mắt đã qua 10 năm thời gian. Chương 6, hai đại liên minh. Nhập ma sau Phùng Diễm, căn bản là một tôn ngập trời sát thần, hắn tại thiên địa chiến trường bên trong trắng trợn giết chóc, hai đại liên minh có ở đây không hiểu rõ tình huống dưới, tổn thất quá thảm. 10 năm thời gian, Phùng Diễm tại thiên địa chiến trường bên trong phi nhanh 10 năm, dọc theo đường đi dễ như trở bàn tay, hơn nữa lấy Phùng Diễm nhập ma sau tốc độ, 10 năm thời gian, hoàn toàn có thể vượt qua một đoạn cực xa xôi lộ trình, tại đây lộ trình bên trong, phàm là bị hắn gặp phải cường giả. Không có một cái là có thể sống. Vừa mới bắt đầu, hai đại liên minh còn không có phản ánh qua đây, có thể làm theo lấy đại lượng cường giả đột nhiên chết đi, đặc biệt bên trong còn có một chút thực lực phi thường cường đại cực hạn thiên địa tôn giả liên tiếp chết đi lúc, hai đại liên minh mới có cảnh giác. Dù sao Phùng Diễm nhập ma sau giết chóc, cùng trước đó đối phó ba họ năm tộc lúc đó có bất đồng rất lớn, Phùng Diễm đối phó ba họ năm tộc lúc là có ý thức tồn tại, hắn cũng không đem ba họ năm tộc những cường giả kia giết chết. Vẹn vẹn chỉ là giam giữ, cho nên ba họ năm tộc căn bản là không có cách nhận thấy được, có thể nhập ma hậu Phùng Diễm, cũng chỉ biết rõ giết chóc, phải biết, cường giả vừa chết, mạng bọn họ ngắn gọn cũng theo phá thoái, hai đại liên minh lập tức cũng biết, mà chết cường. Giả quá nhiều thời điểm, hai đại liên minh liền chân chính coi trọng, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là coi trọng mà thôi, bọn hắn cũng không biết những cường giả kia chết đi nguyên nhân, thẳng đến một lần, Phùng Diễm xông vào một cái tên là Hóa Huyết Thần Vực hiểm địa lúc. Hóa Huyết Thần Vực tại thiên địa chiến trường vô số hiểm địa ở giữa cũng thuộc về đỉnh tiêm, cũng liền so tứ đại tuyệt địa kém hơn một chút mà thôi. Hai đại liên minh có đại lượng cường giả tụ tập ở nơi này. Có thể làm Phùng Diễm đến nơi sau đó, cái kia ngập trời ma khí trực tiếp đem Hóa Huyết Thần Vực biến thành một cái ma quật, hóa huyết thần vực bên trong cường giả tự nhiên nhao nhao nhận thấy được, sau đó Phùng Diễm bắt đầu trắng trợn tàn sát. Phùng Diễm tàn sát tốc độ thật nhanh, vẹn vẹn chỉ là nháy mắt, toàn bộ hóa huyết thần vực hầu như đã bị san thành bình địa, nhưng hóa huyết thần vực bên trong cường giả số lượng quá nhiều, rất dễ dàng xuất hiện cá lọt lưới, thế là đầu kia cá lọt lưới liền vội vàng đem hóa huyết thần vực bên trong sự tình bẩm báo cho hai đại liên minh tầng cao nhất. Hai đại liên minh thế mới biết hiểu 10 năm này bên trong đại lượng cường giả chết đi nguyên nhân là Phùng Diễm. Phùng Diễm tại thiên địa chiến trường trắng trợn tàn sát ta hai đại liên minh cường giả. Đáng chết Phùng Diễm. Phùng Diễm mặc dù nhập ma, nhưng sinh mệnh khí tức vẫn tồn tại, cho nên lúc ban đầu đầu kia cá lọt lưới cũng đã đem Phùng Diễm cho nhận ra, hai đại liên minh cũng đã biết. Rác rưởi. Hai đại liên minh những cái kia thánh cảnh lão tổ cũng đồng dạng kinh sợ không gì sánh được, đồng thời cũng liền vội vàng cùng Đại Chu Hoàng Triều liên hệ. Sáu tay, cái kia Phùng Diễm, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Sáu tay, ngươi Đại Chu Hoàng Triều, là muốn cùng ta thần thú liên minh khai chiến A. Hai đại liên minh chân chính người cầm quyền trực tiếp đưa tin mà đến. Đại Chu Hoàng Triều bên trong cung điện, sáu tay mấy người cũng đều tụ chung một chỗ. Ha ha, đều 10 năm, cái này hai đại liên minh mới biết được bọn hắn những cường giả kia không ngừng chết đi nguyên nhân. Sáu tay thưa sướng cười. Đây là bọn hắn đáng đời, trước đó một mực nêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, muốn làm ngư ông, hiện tại cũng nên để bọn hắn ha ha vị đắng. Phong Thần cười nói, chủ yếu là nhập ma sau Phùng Diễm thực lực quá mạnh, tàn sát tốc độ quá nhanh. Những cái kia bị hắn giết chết cường giả đều là tại mơ hồ ở giữa chết đi. Liên Hoa cũng nói. Nhìn, hai đại liên minh cái kia hai lao đều gấp gáp. Sáu tay cười một tiếng, lúc này cũng truyền âm cùng hai vị kia cổ xưa tồn tại bắt đầu giao lưu. Hai vị, chuyện gì muốn phát lớn như vậy tính khí? Sáu tay biết mà còn hỏi. Hừ, sáu tay, ngươi cũng đừng biết rõ còn hỏi, thiên địa chiến trường bên trong phát sinh chuyện như vậy, lấy các ngươi vạn tượng lâu năng lực tình báo, lại không biết. Cổ xưa thanh âm trầm thấp, đến từ độc hành liên minh vị kia tồn tại Bích Nhãn. Bích Nhãn, vóc người tương đối nhỏ thấp, hắn cũng không có xếp vào thiên bảng bên trong, bởi vì thiên bảng đi ra lúc, hắn cũng không có được thánh cảnh, thực sự giữa đường đột phá, nhưng dù cho như thế, cái này Bích Nhãn thực lực, không có bất kỳ người nào cả gan khinh thường. Rất nhiều năm trước, Đại Chu Hoàng Triều Thần Luân cùng cái này Bích Nhãn tại Thiên Vạn Trọng Sơn chỗ sâu nhất tao ngộ, hai người đánh đập tàn nhẫn, kết quả lại là Thần Luân ở hạ phong. Cho nên cái này Bích Nhãn thực lực, tại thánh cảnh cường giả bên trong, tuyệt đối là thuộc về cao cấp nhất. 10 năm này trong thời gian một bên, ngươi Đại Chu Hoàng Triều những cường giả kia chỉ có rất ít là tiếp tục lưu lại thiên địa chiến trường bên trong lưu lạc, hắn hoặc là phản hồi trụ sở tạm thời, hoặc là dứt khoát trở lại Đại Chu Hoàng Triều. Có thể nói, trong 10 năm, ngươi Đại Chu Hoàng Triều trên cơ bản không bị đến tổn thất gì, có thể chúng ta hai đại liên minh lại thảm thần thú liên minh người cầm quyền. Long tộc tối cao vô thượng tồn tại Huyên Nhất lúc này thanh âm có chút phẫn nộ. Huyên Nhất, Long tộc thứ tộc trưởng đời thứ nhất, đương nhiên vô tận 5 tháng trôi qua, hắn sớm đã bỏ đi tộc trưởng vị trí, lui khỏi vị trí đến tuyến thứ hai, nhưng mà trong Long tộc hắn địa vị cao nhất, một câu nói, có thể đơn giản lệnh bây giờ Long tộc tộc trưởng thối vị nhượng trước, về phần hắn thực lực, cũng mạnh phi thường, tối thiểu không có ở đây 6 tay phía dưới. Đó là các ngươi tự tìm. 6 tay thanh âm một băng lãnh trước đó hàng ma lão tổ vi phạm ước định. Các ngươi hai đại liên minh lại không có động tĩnh chút nào, nhường Phùng Diễm suýt nữa bị giết chết, hiện tại Phùng Diễm tới gây phiền phức cho các ngươi cũng rất bình thường, nếu như các ngươi có bản lĩnh, đại khái có thể đi đem Phùng Diễm giết chết là được. Sáu tay, lời này của ngươi là ý gì? Bích Nhãn thanh âm trầm xuống. Để cho chúng ta đi tìm chết Phùng Diễm, ngươi Đại Chu Hoàng Triều tất nhiên sẽ ngăn cản. Ngươi nói lời này, là muốn giống ta thần thú liên minh tuyên chiến A. Mặc dù ngươi Đại Chu Hoàng Triều một mực là nguyên giới đệ nhất thế lực. Nhưng thiếu tứ đế tồn tại, Đại Chu Hoàng Triều cũng còn lâu mới có được trước đó như vậy đáng sợ, nếu là thật hợp lại, ta thần thú liên minh có thể không sợ các ngươi. Huyên Nhất cũng trầm giọng nói, đừng hiểu lầm. Sáu tay lần nữa cười, thần điện phủ xuống sắp tới, ta cũng không có thời gian vào lúc này với các ngươi tuyên chiến, bất quá các ngươi không phải phẫn nộ Phùng Diễm giết chết các ngươi đại lượng cường giả. Vậy thì động thủ, đem Phùng Diễm cho giết chính là, ta Đại Chu Hoàng Triều tuyệt sẽ không có bất kỳ ngăn trở nào. Ừm. Bích Nhãn cùng Nguyên Nhất đều là sửng sốt. Để bọn hắn đi giết Phùng Diễm, Đại Chu Hoàng Triều còn không ngăn trở. Ai cũng biết, Phùng Diễm cùng Đại Chu Hoàng Triều hầu như quan hệ mật thiết. Trước đây ba họ Nam tộc cùng Phùng Diễm tại Băng Long Vực đánh đập tàn nhẫn lúc, sáu tay bọn hắn ba vị thánh cảnh cường giả còn đích thân đi cứu viện Phùng Diễm. Muốn nói sáu tay bọn hắn không coi trọng Phùng Diễm, căn bản không có khả năng. Sáu tay, ngươi để cho chúng ta đi giết Phùng Diễm, ngươi đến tuột cùng có âm mưu gì? Bích Nhãn trầm giọng nói. Không có âm mưu gì, chỉ cần các ngươi đi giết, ta cam đoan ta Đại Chu Hoàng Triều không biết một chút lực lượng đi trợ giúp Phùng Diễm, đương nhiên cuối cùng có thể không thể giết chết hắn, còn phải nhìn chính các ngươi. Sáu tay cười nói, ngươi cho là bọn ta giết không được tiểu tử kia. Uyên Nhất thanh âm lạnh lẽo, hừ, đây chính là tự ngươi nói, chúng ta khả năng liền cho là thật động thủ. Bích Nhãn lại cau mày một cái, chậm rãi nói, cái kia Phùng Diễm trước đó tại Thiên Thủy Vực thật là sáng chế thánh cảnh tuyệt học đến, theo đạo lý hắn thực lực bây giờ đã hoàn toàn là thánh cảnh cấp bậc, ta độc hành liên minh hoàn toàn có thể mang hắn trở thành thánh cảnh đối đãi, nếu bằng vào chúng ta động thủ, sẽ xuất động thánh cảnh lực lượng. Có thể. Sáu tay như trước gật đầu, Phùng Diễm hắn, xác thực cùng thánh cảnh không sai biệt lắm, ngươi làm như vậy, cũng không có vi phạm ước định. Ngươi Đại Chu Hoàng Triều cho là thật đồng ý để cho chúng ta phái ra thánh cảnh cường giả đi giết Phùng Diễm. Bích Nhãn cùng Nguyên Nhất đều không thể tin được. Đương nhiên nguyện ý, xin cứ tự nhiên là được. Sáu tay cười một tiếng, căn bản không dự định ngăn cản, nhưng hắn đáy lòng nhưng là liên tục cười lạnh, ha ha, hai cái ngu xuẩn, có gan vậy thì đi giết Phùng Diễm, đi thánh cảnh cường giả càng nhiều càng tốt, tốt nhất toàn bộ cho ta ngủm. Sáu tay thật là biết rõ Phùng Diễm hiện tại khủng bố, nhường Bích Nhãn cùng Nguyên Nhất bọn hắn đi giết Phùng Diễm, thật căn bản là để bọn hắn đi làm chịu chết. Đương nhiên sáu tay cũng là muốn mượn dùng hai đại liên minh đến xem nhập ma sau Phùng Diễm, thực lực chân chính đến cùng như thế nào. Tốt, vậy chúng ta liền thật động thủ. Bích Nhãn cùng Nguyên Nhất đều lần lượt gián đoạn liên hệ. Sau đó bọn hắn liền bắt đầu an bài cường giả, đồng thời bọn hắn cũng liên hệ ba họ Nam tộc, hy vọng ba họ Nam tộc những cái kia thánh cảnh lão tổ cũng cùng nhau xuất thủ, có thể ba họ Nam tộc tám vị thánh cảnh lão tổ toàn bộ cự tuyệt. Cái kia tám cái lao ra hỏa đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Bọn hắn không phải hận Phùng Diễm tận xương sao? Hiện tại ta hai đại liên minh muốn bọn hắn liên thủ giết chết Phùng Diễm, bọn hắn dĩ nhiên có cự tuyệt. Bích Nhãn cùng Nguyên Nhất đều rất nghi hoặc. Mà trên thực tế, ba họ Nam tộc tám vị thánh cảnh lão tổ, biết rõ hai đại liên minh muốn tổ chức thánh cảnh cường giả đi giết chết Phùng Diễm thời điểm, đều rất kinh hỉ, cần phải bọn hắn xuất thủ lúc, bọn hắn đều cự tuyệt. Đây cũng không phải là bọn hắn không muốn giết chết Phùng Diễm, mà là bọn hắn tám cái, không dám quá mức rêu rao, cũng không dám tại Bích Nhãn. Uyên Nhất những thứ này thánh cảnh cường giả mí mắt dưới đáy xuất thủ, bằng không có thể lộ ra cái hở. Bọn hắn không động thủ, chúng ta động thủ, ta cũng không tin, chúng ta hai đại liên minh thánh cảnh cường giả, còn không làm gì được một cái nho nhỏ Phùng Diễm. Hai đại liên minh, ước chừng phái ra 5 vị thánh cảnh cường giả, bên trong thì có Bích Nhãn cùng Quý Nhất. Còn lại 3 người, 2 vị đến từ thần thú liên minh, theo thứ tự là đến từ bất tử Phượng Hoàng tộc Phượng Thanh. Còn có Kỳ Lân tộc Cản Tương, vị cuối cùng là đến từ độc hành liên minh Cảnh Bạch. 5 vị thánh cảnh cường giả, đội hình phi thường cường đại. Dù sao Phùng Diễm sở hữu không thua gì thánh cảnh thực lực, bọn hắn 5 người xuất thủ, chính là để phòng bị Phùng Diễm có thể đào tẩu. Xác định ra cường giả sau đó, hai đại liên minh liền tại thiên địa chiến trường siêu tầm Phùng Diễm tung tích, dùng 3-1 tháng thời gian, rốt cuộc tìm được Phùng Diễm, sau đó hai đại liên minh cường giả động thủ. Có thể vẹn vẹn chỉ qua thời gian ngắn ngủi, Bích Nhãn cùng Nguyên Nhất liền ngay cả vội vàng tìm tới sáu tay. Sáu tay, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Sáu tay, ngươi nghĩ hại chết chúng ta hay sao? Bích Nhãn cùng Nguyên Nhất đều xanh mặt, kinh sợ không gì sánh được. Nực cười, đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Sáu tay cười nhạt, theo lại nết miệng hỏi, thế nào, chết mấy cái? Bích Nhãn cùng Nguyên Nhất nhất thời một trận cắn răng. Thật đáng tiếc, không có như ngươi nguyện, chúng ta 5 vị thánh cảnh cường giả, một cái cũng không có chết đi. Bích Nhãn cắn răng nghiến lợi nói, há, mặc dù không chết, nhưng cũng tuyệt đối không dễ chịu a. Sáu tay dễ cận nói, Bích Nhãn cùng Nguyên Nhất đều thầm hận, hắn 3 vị thánh cảnh cường giả giống như vậy. Bọn hắn 5 cái đi giết Phùng Diễm, kết quả, thiệt thòi lớn. Chém giết tại rất ngắn chốc lát liền kết thúc, bọn hắn 5 cái ở nơi này trong chốc lát, bị Phùng Diễm đánh không có một tia tính khí, bên trong Bích Nhãn cùng Nguyên Nhất vết thương nhẹ, Cản Tường, Cảnh Bạch thân thể đều bị hủy diệt hơn phân nửa, chật vật không thôi. Thảm nhất là bất tử Phượng Hoàng tộc Phượng Thanh, hắn thiếu chút nữa thì bị Phùng Diễm cho giết, cuối cùng vẫn là vội vã thi triển bất tử Phượng Hoàng 100 triệu năm mới có thể thực chiến một lần dục hỏa trọng sinh, mới miễn cưỡng giữ được tánh mạng. Chương 7, biến hóa. Sáu tay, ngươi là cố ý? Bích Nhãn cả giận nói. Nhất định là cố ý. Uyên Nhất cũng gật đầu. Hai người bọn họ trước đó còn cảm thấy kỳ quái, vì sao Đại Chu Hoàng Triều đống nhiên đổi tính, để bọn hắn đi đối phó Phùng Diễm, nguyên lai là sớm biết hiện tại Phùng Diễm không dễ chọc. Cố ý thì như thế nào, trong lòng các ngươi không đều là muốn giết chết Phùng Diễm sao? Ta cho các ngươi cơ hội, sao bây giờ kinh ngạc lại tới trách ta? Sáu tay giễu cợt. Bích Nhãn cùng Nguyên Nhất lúc này cũng không tiện lại chút cơn giận dữ. Dù sao, là chính bọn nó muốn đi giết Phùng Diễm, sáu tay nhiều lắm cũng chính là không có ngăn cản hoặc là nhắc nhở mà thôi, có thể Đại Chu Hoàng Triều cùng hai đại liên minh vốn là quan hệ thù địch, đổi thành bọn hắn hai đại liên minh, chỉ sợ cũng phải cùng Đại Chu Hoàng Triều một dạng lựa chọn làm như thế nào. Tốt, sự tình rất trải qua phát sinh, hiện tại vẫn là ngẫm lại đến như thế nào giải quyết ta. Bích Nhãn trước tỉnh táo lại. Sáu tay, cái kia Phùng Diễm, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, thực lực của hắn tại sao lại đáng sợ như thế, so với chúng ta gặp phải bất luận một vị nào thánh cảnh cường giả, đều mạnh quá nhiều. Uyên Nhất thanh âm trịnh trọng. Sáu tay điên lặng cười một tiếng, chợt cũng không giấu giếm, đem Phùng Diễm nhập ma sự tình đầu đuôi gốc ngọn nói hết ra. Thiên địa chiến trường, hư không vô tận bên trong, sáu tay bốn người cùng Bích Nhãn, Uyên Nhất bọn hắn gặp nhau. Sáu tay. Sáu tay. Bích Nhãn cùng Uyên Nhất sắc mặt đều có chút tái nhợt, hiển nhiên đối trước đó chuyện này có chút chú ý. Ha ha, bốn vị, khí sắc có chút không tốt. Sáu tay, Phong Thần mấy người thì mang theo nụ cười. Ừm. Bích Nhãn cùng Nguyên Nhất đều nhìn về theo sáu tay phía sau bọn họ Khuynh Nhạc Phong Chủ, tiểu nha đầu này là ai? Khuynh Nhạc Phong Chủ một lần nhìn thấy nhiều như vậy cao nhất tồn tại, thần tình cũng có chút câu nệ. Nàng là Phùng Diễm tại hạ giới lao sư, đối Phùng Diễm chắc là nhất giải, lần này ta cố ý đưa nàng mang đến. Sáu tay nói. Thì ra là thế. Bích Nhãn mấy người gật đầu. Phượng Thanh, nhìn ngươi bộ dáng như vậy, tựa hồ có điểm gây nên. Sáu tay bỗng nhiên nhìn về phía tên kia người mặc hỏa hồng trường bào làm tức giận nữ tử, cô gái này khuôn mặt tuyệt mỹ, lúc này lại vô cùng trắng bệnh. Phượng Thanh nàng thi triển Niết Bách Trọng Sinh Nguyên Nhất trầm giọng nói. Niết Bàn Trọng Sinh. Sáu tay mấy người đều thất kinh. Cái gọi là Niết Bách, là bất tử Phượng Hoàng tộc đặc biệt thiên phú bí pháp, bình thường bất tử Phượng Hoàng đều có Niết Bách năng lực, có thể thực lực yếu bất tử Phượng Hoàng thi triển Niết Bách, chỉ có thể khôi phục nhanh trong chính mình thương thế, hoặc là sinh mệnh lực. Tại nguyên giới. Bất tử Phượng Hoàng tộc sinh mệnh lực là cường hãn nhất, sự khôi phục sức khỏe vô cùng kinh người, cũng là bởi vì có cái này Niết Bách năng lực. Sau khi Bất tử Phượng Hoàng thực lực đột phá đạt được thánh cảnh, lúc này Niết Bàn Trọng Sinh năng lực liền biến thành nhiều hơn một cái mạng tới. Một khi đầu này thánh cảnh Bất tử Phượng Hoàng bị giết chết lúc, liền sẽ tự động thi triển Niết Bàn Trọng Sinh, sau đó trực tiếp phục sinh, nhưng loại này chân chính sống lại năng lực, cần đi qua trăm triệu năm tích lũy mới có thể thi triển một lần. Bằng không nếu có thể tùy ý thi triển lời nói, Bất tử Phượng Hoàng tộc đã sớm trở thành nguyên giới đệ nhất. Mà lần này Phượng Thanh thi triển cái này Niết Bách Trọng Sinh kỹ năng, đã nói lên nàng tại Phùng Diễm trong tay chân chính chết qua một lần. Ta cũng là bị bất đắc dĩ. Phượng Thanh sắc mặt trắng bệnh, thanh âm cũng có chút trầm giọng nói, đang xuất thủ trước, ta đã đem Phùng Diễm xem thật cao, đưa hắn trở thành chân chính thánh cảnh cường giả đối đãi, cho nên ngay từ đầu ta liền đem hết toàn lực, thật không nghĩ đến. Thực lực của hắn quá mạnh, chỉ là bình thường một quyền cũng không có thi triển bất kỳ tuyệt học gì, chỉ là cái kia cường đại lực đạo, liền trực tiếp đem ta cho đánh ngộng, lần va chạm đầu tiên ta liền trọng thương, đi theo hắn lại xuất thủ lần nữa, ta ngay cả phản ứng thời gian cũng không có, liền bị hắn trực tiếp giết chết, may mắn ta có Niết Bàn Trọng Sinh năng lực, nếu không thì thật chết ở trong tay hắn. Phượng Thanh bây giờ nói đứng lên cũng còn có chút nghĩ mà sợ. Nhập ma sau Phùng Diễm, sắc thực quá mạnh mẽ một chút, thậm chí tại nàng nghĩ đến, đều siêu việt tứ đế. Sáu tay bọn hắn cũng mỗi cái sắc mặt ngưng trọng. Sáu tay, chuyện này, ngươi định làm như thế nào? Bích Nhãn hỏi. Cái gì làm sao bây giờ? Sáu tay lại giả vờ lên hồ đồ. Bích Nhãn sắc mặt xấu hổ, Phùng Diễm giết chết chúng ta hai đại liên minh nhiều như vậy cường giả, còn nhường mấy người chúng ta thiệt thòi lớn, Phượng Thanh càng là thiếu chút nữa chết đi, đây cũng là bởi vì cái kia Phùng Diễm, mà hắn, thật là ngươi Đại Chu Hoàng Triều người. Uyên Nhất, Phượng Thanh đều rất phẫn nộ. Ngươi có bản lĩnh, liền đi giết hắn a. Sáu tay nhưng là cười lạnh một tiếng. Ta Bích Nhãn trừng mắt, nếu là hắn thật có thể giết chết Phùng Diễm, đã sớm động thủ, mấu chốt là, hắn căn bản cầm hiện tại Phùng Diễm không có một điểm biện pháp nào. Tốt sáu tay, ngươi tất nhiên bằng lòng đi tới nơi này, nên có thành ý, nói một chút đến cùng nên làm sao bây giờ. Cũng không thể một mực nhường hắn tại thiên địa chiến trường bên trong náo xuống dưới. Phượng Thanh cau mày nói. Tất cả mọi người nhìn về phía sáu tay. Ta xác thực không có cách nào. Sáu tay lắc đầu. Nhập ma sau Phùng Diễm mất hết tính người, muốn cho hắn dừng lại, chỉ có đưa hắn triệt để chế phục, nhưng các ngươi cũng đã nếm thử Phùng Diễm cường đại, muốn dồn phục hiện tại hắn, có thể sao? Coi như ta Đại Chu Hoàng Triều cùng các ngươi hai đại liên minh liên thủ, sở hữu thánh cảnh cường giả cộng lại, sợ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Mọi người nghe vậy, mỗi cái cau mày. Nhưng vào lúc này, sáu tay con mắt đột nhiên trừng tròn xoe. Làm sao? Phong Thần mấy người nhìn liền đi qua. Chư vị! Vừa mới đạt được Vạn Tượng Lâu truyền đến tin tức, Phùng Diễm tựa hồ đã an tĩnh lại. Sáu tay giật mình nói. An tĩnh. Mọi người tất cả giật mình. Phùng Diễm an tĩnh lại. Nhập ma sau chỉ biết là giết chóc cùng hủy diệt Phùng Diễm, sẽ tự mình an tĩnh lại. Mặc dù có chút khó tin, nhưng cái này thật là sự thực, hắn bây giờ đang ở Vạn Trọng Sơn bên trong. Sáu tay lại nói, đi, chúng ta qua. Phong Thần mở miệng. Tất cả mọi người gật đầu, theo trực tiếp lên đường. Vạn Trọng Sơn. Nguyên bản phi thường náo nhiệt, hội tụ đại lượng cường giả Vạn Trọng Sơn, từ nhập ma sau Phùng Diễm bỗng nhiên xông vào về sau, liền trực tiếp an tĩnh lại. Phùng Diễm mấy năm nay tại thiên địa chiến trường bên trong trắng trợn giết chóc, đã sớm đem hai đại liên minh cường giả dọa cho sợ, cho nên Phùng Diễm còn không có tới gần Vạn Trọng Sơn, cái này Vạn Trọng Sơn bên trong cường giả liền sớm rút lui khỏi đi ra. Làm sáu tay đám người xuất hiện ở Vạn Trọng Sơn bên trong lúc, Vạn Trọng Sơn yên tĩnh vô cùng. Ừm, cái kia ma khí. Không có. Phùng Diễm hắn, thật tại đây Vạn Trọng Sơn bên trong sao? Bích Nhãn bọn hắn đều không thể tin được. Bọn hắn cũng biết Phùng Diễm trên người là ẩn chứa đại lượng ma khí, nếu như Phùng Diễm thật tại Vạn Trọng Sơn, vậy trong này chắc là ma khí ngập trời, nhưng bây giờ nơi đây một chút ma khí cũng không có. Có thể là Vạn Trọng Sơn diện tích quá lớn, hắn ma khí không có bao trùm đến mà thôi. Phượng Thanh nói, chúng ta đi, Phùng Diễm hắn ngay tại phía trước. Sáu tay chân mày cầm nhíu chặt, bay thẳng đến tiền phương lao đi, Bích Nhãn bọn hắn cũng theo sát sau. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền thấy kẹp ở tại vô số đồi núi trung ương vùng hư không kia phía trên thân ảnh. Cái kia, đó là Phùng Diễm. Sáu tay bọn hắn đều khó có thể tin nhìn lấy giữa hư không đạo nhân ảnh kia. Mặc dù khí tức là một dạng, nhưng bọn họ thật không thể tin được, người trước mắt này, dĩ nhiên là Phùng Diễm. Nguyên lai Phùng Diễm, tuổi trẻ tràn đầy vô tận sinh mệnh khí tức, thậm chí còn có cái này bừng bừng tinh thần phân chấn, có thể lúc này trong hư không lặng lặng ngồi xếp bằng. Nhưng là một cái đại nạn đã tới lập tức phải phần mộ tang thương lão giả. Lão giả này, đầy mặt nếp nhăn, tóc bạc hoa râm, con mắt đều hơi trắng bệnh, trên người khí tức càng là tràn đầy tuyệt vọng cùng kinh người tử khí, thật giống như tùy thời sẽ chết đi đồng dạng. Tuy nói đạt được Phùng Diễm cấp bậc kia, trừ phi bị người giết chết, bằng không thọ mệnh liền vô cùng vô tận, là không có đại nạn đã tới thuyết pháp này, nhưng bây giờ Phùng Diễm, xác thực chính là cho người cảm giác này. Hắn làm sao? Bích Nhãn cau mày nói. Xem bộ dáng là có biến hóa rất lớn, liền dáng vẻ đều thay đổi. Liên Hoa cũng nói, tuy nói hắn hiện tại dáng vẻ có chút kỳ quái, nhưng cũng may, hắn trung quy là từ nhập ma ở giữa giải trừ. Sáu tay khẽ thở dài. Phùng Diễm. Khuynh Nhạc Phong chủ vẻ mặt khẩn trương cùng lo lắng, khi thấy Phùng Diễm đầu tiên nhìn nháy mắt, đặc biệt chứng kiến Phùng Diễm cái kia một thân tuyệt vọng khí tức, đau lòng chi tâm, định xông lên phía trước, trực tiếp đem Phùng Diễm ôm vào trong ngực. Đừng xung động. Sáu tay lại tự tay ngăn ở Khuynh Nhạc Phong chủ trước mặt, hiện tại vẫn không rõ sở hắn tình trạng, hay là trước đứng ở một bên lặng lặng đợi tốt. Trước chờ lấy. Liên Hoa bọn hắn cũng đều gật đầu. Khuynh Nhạc Phong chủ mặc dù lo lắng như lửa, nhưng cũng chỉ có thể kiềm chế đáy lòng lo lắng, đứng ở một bên lặng lặng cùng đợi, nhưng cái này nhất đẳng, chính là vài chục năm công phu. Vài chục năm ở giữa, Phùng Diễm vẫn không nhúc nhích trôi nổi trong hư không, mà trên người hắn tử khí thì càng thêm nồng nặc, thân thể cũng hầu như tại khô tới cực điểm. Mơ hồ có thể thấy được tráng bệnh đầu khớp xương. Sáu tay bọn hắn cũng một mực dạng này lặng lặng cùng đợi. Chuyện gì xảy ra, đều vài chục năm, hắn vẫn không núp nhích, tính là gì. Uyên Nhất hơi không kiên nhẫn, hắn dù sao cũng là thần thú, hơn nữa còn là long tộc, tính cách khó tránh khỏi có chút gấp nóng. Trên người hắn tử khí càng lúc càng nồng nặc, tiếp tục như vậy nữa, ta đều lo lắng hắn có thể hay không liền chết đi như thế, mặc dù hắn là không có đại nạn, nhưng cái này khí tức Liên Hoa cũng lắc đầu. Đều đừng nóng đổi. Vài chục năm mà thôi, đối chúng ta mà nói, chớ nói vài chục năm, coi như là mấy trăm ngàn năm, mấy ước năm, đều không coi là cái gì. Sáu tay vẫn ngắm nhìn chung quanh, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Khuynh Nhạc Phong chủ. Tại tất cả mọi người bên trong, Khuynh Nhạc Phong chủ là lo lắng nhất Phùng Diễm, cái này vài chục năm đợi đối nàng mà nói, càng là sống một ngày bằng một năm, có thể nàng cũng một mực mang theo nơi đây lặng lặng cùng đợi. Đúng lúc này, cái kia một mực không có động tác Phùng Diễm, trên người rốt cục lên biến hóa. Chỉ thấy cái kia siêu tuyệt tử khí, đột nhiên bắt đầu hướng sinh cơ bừng bừng phát triển, tử khí hóa thành vô tận sinh mệnh lực, loại này chuyển hóa tốc độ phi thường nhanh. Trên người hắn tử khí, thay đổi, là phát sinh biến hóa. Mọi người nhãn tỉnh sáng lên, vội vã nhìn sang. Phùng Diễm trên người cái kia nồng nặc tử khí, tại trong chốc lát liền toàn bộ hóa thành vô tận sinh mệnh lực, làm toàn bộ chuyển hóa xong, một mảnh ôn hòa khí tức từ Phùng Diễm trên người phát ra, thì dường như mùa đông ánh mặt trời, để cho lòng người thư sướng. Phùng Diễm con mắt cũng chậm rãi mở ra, mặc dù vẫn là tóc bạc hoa râm mục dương, con mắt cũng hơi trắng bệnh, nhưng hắn sắc mặt đã trở nên không gì sánh được hồng nhuận, mà lúc này, khoe miệng hắn cũng chậm rãi lộ ra một nụ cười tới. Chương 8, Phùng Diễm áy náy. Giữa hư không, Phùng Diễm chậm rãi đứng dậy, xoay chuyển ánh mắt liền chứng kiến loại kia đợi đã lâu sáu tay đám người, Phùng Diễm lúc này tiến lên. Sáu tay tiền bối, chư vị. Phùng Diễm chào hỏi, mà nghe ngữ khí, mặc dù có chút khiêm tốn, nhưng không có quá lớn cung kính, cái này khiến Bích Nhãn bọn hắn hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên Phùng Diễm là lấy bình đẳng ánh mắt đối xử bọn hắn. Mà trên thực tế, hiện tại Phùng Diễm cũng có tư cách này cùng bọn chúng bình khởi bình tọa, dù sao Phùng Diễm coi như không nhập ma, chiến lực cũng cùng chân chính thánh cảnh cường giả không có khác nhau quá nhiều. Người cuối cùng là Thanh Tỉnh. Sáu tay cười một tiếng. Phùng Diễm. Khuynh Nhạc Phong chủ liền vội vàng tiến lên, chứng kiến Phùng Diễm cuối cùng cũng khôi phục lại, nàng cũng nhẹ nhõm thở nhẹ, có thể Phùng Diễm cái kia khắp nơi đầu tóc bạc cùng phủ đầy nếp nhăn khuôn mặt vẫn là để nàng có chút lo lắng. Xin lỗi lao sư, để ngươi lo lắng. Phùng Diễm mỉm cười. Cái này vài chục năm, hắn vẫn lặng lặng đứng ở hư không, mặc dù không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng xung quanh tất cả hắn vẫn biết được, hắn cũng biết Khuynh Nhạc Phong chủ đối hắn lo lắng. Lao sư, sáu tay tiền bối, để cho các ngươi đợi lâu. Phùng Diễm nhẹ nhàng mở miệng, lại có một loại không hiểu lực tương tác phảng phất có thể đem người tâm triệt để hòa tan đồng dạng. Sáu tay, Phong Thần còn có Thần Luân đều trong nháy mắt này nhận thấy được điểm này. Bọn hắn cũng có thể cảm giác được, hiện tại Phùng Diễm, như trước kia tựa hồ khác biệt rất lớn. Trước đây Phùng Diễm, bọn hắn mặc dù không có quá nhiều tiếp xúc, nhưng đối Phùng Diễm vẫn là rất giải, bộc lộ tài năng, nhưng bây giờ Phùng Diễm lại đem chính mình phong mang hoàn toàn thu liễm, bề ngoài thì dường như một mảnh mây trắng, để cho người ta nhịn không được thân cận, hai mắt ở giữa càng là không có một chút sát khí. Thật giống như cả người, đều hoàn toàn lộ sắc nhất biến. Tâm hắn, thay đổi sáu tay mấy người đều trong nháy mắt minh bạch, đồng thời đều rất kinh hỉ, tâm cảnh, hoàn mỹ vô khuyết tâm cảnh. Trời cao biển rộng, coi thiên địa vạn vật vì phù vân, đây cũng là hoàn mỹ nhất tâm cảnh giới. Sở hữu loại tâm cảnh này chi nhân, e là cho dù tận thế đến nơi, nguyên giới triệt để hủy diệt hắn đều sẽ không thái quá rung động, vẫn là đã bình ổn thường tâm đối đại thế giới tất cả, đây cũng là xưng là hoàn mỹ. Chân chính là thiên địa rung động mà không biến sắc. Dạng này người, thế gian này như trước không có bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì chuyện có thể chân chính làm bọn hắn cảm thấy hoang mang, đây mới thực sự là hoàn mỹ. Cái này Phùng Diễm. Dĩ nhiên tâm cảnh viên mãn Bích Nhãn mấy người cũng đều không gì sánh được giật mình. Tâm cảnh viên mãn, không có bất kỳ tì vết nào, bực này tâm cảnh, coi như tại thánh cảnh ở giữa cũng vì không nhiều, tiểu tử này lại có thể đạt được, tại nhập ma tình huống dưới, tâm cảnh dĩ nhiên thu được đột phá. Lợi hại, nghe nói hắn là tự tay giết chết con trai mình về sau, mới có thể nhập ma, tại như thế đả kích xuống, hắn tâm cảnh vẫn có thể thu được đột phá. Chỉ sợ sẽ là bởi vì hắn tâm cảnh thu được đột phá, mới có thể đem chính mình để cho mình an tĩnh lại. Tâm cảnh đạt được loại trình độ này, đã là người đủ khả năng đạt được tột cùng nhất, có dạng này tâm cảnh tại, sau này hắn không có khả năng lần nữa nhập ma. Bích Nhãn, Uyên Nhất bọn hắn đều nghị luận. Tâm cảnh, đối một cường giả mà nói, cũng trọng yếu phi thường. Tâm cảnh đạt được viên mãn, cái này đại biểu nội tâm kiên định, đã không có sơ hở chút nào, một chút quyết định, liền không có bất kỳ người nào bất luận cái gì có thể dao động hắn. Phùng Diễm, ta tới giới thiệu cho ngươi, mấy vị này, là hai đại liên minh thánh cảnh cường giả, Bích Nhãn, Uyên Nhất chính là hai đại liên minh bây giờ người cầm quyền. Sáu tay giới thiệu, gặp qua các vị tiền bối. Phùng Diễm mỉm cười. Phùng Diễm mấy năm nay, ngươi nhưng để ta hai đại liên minh cực kỳ đau đầu. Bích Nhãn cùng Uyên Nhất sắc mặt đều phi thường lạnh lùng. Cái này rất bình thường, dù sao Phùng Diễm vừa mới bắt đầu cái kia 10 năm, thật là giết chết hai đại liên minh đại lượng cường giả. Hai đại liên minh không ghi hận Phùng Diễm mới là lạ. Xin lỗi. Phùng Diễm lộ ra ấy nấy, trước đây hắn tại hạ giới nhập ma sau khi tỉnh lại, đối nhập ma chuyện phát sinh đều đã quên, nhưng bây giờ hắn tâm cảnh viên mãn, lập tức liền nhớ lại chính mình nhập ma sau chuyện phát sinh tới. Hắn cũng biết mình gây ra đại họa, hai đại liên minh chịu đến hắn rất lớn liên lụy. Bằng vào một câu xin lỗi, có thể giải quyết không việc này. Bích Nhãn nói. Ta minh bạch. Phùng Diễm gật đầu, chợt vung tay lên, ta chỗ này, có rất nhiều bảo vật. Là ta từ những cái kia bị giam tại thiên ma ngục ở giữa ba họ năm tộc cường giả trên người đạt được, số lượng rất nhiều, trong không gian loại cực phẩm thiên địa chí bảo, có gần 100 kiện, công kích loại phòng ngự các loại cực phẩm thiên địa chí bảo, cộng lại cũng vượt lên trước mấy ngàn kiện, còn có hắn rất nhiều thiên tài địa bảo tuyệt học các loại, cộng lại giá trị cũng không ít. Còn có, bị ta giam giữ những cái kia ba họ năm tộc cường giả, có chừng mấy ngàn vị, rất nhiều thực lực đều rất mạnh, những cường giả này cũng là một món tiền bạc. Ta đưa bọn họ toàn bộ tặng cho các ngươi trông giữ, tùy các ngươi xử trí, các ngươi là muốn bọn hắn toàn bộ giết chết, hay là dùng tới cùng ba họ năm tộc giao dịch đổi lấy bảo vật, hoặc là lợi dụng vô tận tuế nguyệt cô độc tịch mịch, bức bách bọn hắn gia nhập phe mình trận doanh đều có thể. Mặt khác, kể từ hôm nay, ta Phùng Diễm, tình thiếu các ngươi hai đại liên minh một cái nhân tình. Phùng Diễm một hơi thở đem cái này vài lời nói xong, mà nghe hắn nói xong về sau, sáu tay bọn hắn mỗi một người đều giật mình không gì sánh được. Coi như là đáy lòng tồn tại vô tận phẫn nộ Bích Nhãn mấy người, lửa giận trong lòng đều miễn cưỡng bị ức chế hạ xuống. Phùng Diễm, rất có thành ý. Nói trước cái kia vô số trí bảo. Đối bọn hắn những thứ này thánh cảnh cường giả mà nói, những thứ này trí bảo bảo vật, căn bản không có một chút tác dụng, có thể đối hai đại liên minh mà nói, những bảo vật này khả năng liền trọng yếu. Dù sao đây chính là ba họ năm tộc mấy ngàn vị cường giả trên người của cải, nhóm này bảo vật, giá trị cũng không nhỏ, hai đại liên minh cũng vô pháp làm được không quan tâm. Còn như cái kia mấy ngàn vị cường giả, chân quý hơn. Vậy cũng là sống sờ sờ mấy ngàn vị cường giả, hơn nữa đại bộ phận đều là đỉnh phong thiên địa tôn giả cùng cực hạn thiên địa tôn giả, nhóm này lực lượng nếu như xuất ra đi, đủ để cho một phương siêu cấp thế lực kiến tạo hoàn chỉnh cường giả căn cơ. Đương nhiên, những cường giả này đều không thể chịu bọn hắn khống chế. Có thể hai đại liên minh hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp nhường những cường giả này đều gia nhập bọn hắn, trực tiếp khống chế cũng tốt, thuyết phục cũng tốt, hoặc là dùng hắn khác loại phương pháp bức bách cũng tốt. Nói chung cái này mấy ngàn vị cường giả chỉ cần có thể gia nhập phân nửa đến bọn hắn hai đại liên minh bên trong, cũng đủ để bọn hắn hai đại liên minh thiên địa tôn giả chiến lực đề thăng rất nhiều, hoàn toàn có thể bù đắp trước đó bị Phùng Diễm trắng trợn tàn sát tổn thất. Còn như cuối cùng một cái, Phùng Diễm nhân tình, đó mới là tối trọng yếu. Phùng Diễm hiện tại mặc dù còn chưa phải là thánh cảnh, nhưng đã có thánh cảnh chiến lực, nếu như sau này có thể đột phá đạt được thánh cảnh, vậy coi như thật không được, huống chi sau lưng của hắn cũng có một cổ thế lực đáng sợ, một món nợ ân tình của hắn, giá trị tự nhiên cao. Cái này tam đại bồi thường điều kiện, nhường Bích Nhãn bọn hắn lòng tràn đầy lửa giận đều không thể tái phát tiết. Bích Nhãn, Uyên Nhất mấy người hai mặt nhìn nhau, ý thức không ngừng trao đổi. Cái này Phùng Diễm bằng lòng như vậy bồi thường chúng ta, nói rõ vẫn có rất lớn thành ý. Hơn nữa trước hắn nhập ma, ý thức cũng không thanh tỉnh, tàn sát ta hai đại liên minh cường giả, cũng không phải ước nguyện của hắn. Là rất có thành ý, trước không nói phía trước hai điều kiện, chính là hắn cái kia một cái nhân tình, đối chúng ta mà nói, cái kia giá trị đều không thể phòng trừng, xem ra hắn cũng không muốn cùng chúng ta hai đại liên minh làm giữ. Tất nhiên chuyện khi trước cũng không phải ước nguyện của hắn, hơn nữa hắn lại giống như cái này thành ý xin lỗi, ta xem lần này coi như, thêm một người bạn, dù sao cũng hơn thêm một kẻ địch tốt. Húng chi cái này Phùng Diễm cũng có thánh cảnh chiến lược, nếu là thật khởi sướng ác đến, cùng đối phó ba họ năm tộc như thế đối phó chúng ta, vậy coi như gặp. Đúng, thực hiện tại hắn căn bản không cần phải sợ chúng ta hai đại liên minh, chỉ là hắn cảm giác mình đối lý, cho nên mới nguyện ý bổ sung chúng ta, cái này đã có vẻ rất đại độ, chúng ta nếu như lại người gây sự, vậy thì có vài phần không tức thời. Hai đại liên minh mấy vị thánh cảnh cường giả sau khi trao đổi, liền đạt được thống nhất quyết định. Phùng Diễm, đã ngươi có như thế thành ý. Chuyện khi trước ta hai đại liên minh tiện lợi chưa có phát sinh qua, chuyện này dừng ở đây. Bích Nhãn mở miệng nói. Phùng Diễm mỉm cười, cũng gật đầu. Sáu tay, tất nhiên sự tình đã giải quyết, vậy bọn ta liền cáo tử. Bích Nhãn nói xong liền cùng Nguyên Nhất mấy người trực tiếp rời đi. Làm Bích Nhãn bọn hắn triệt để sau khi rời đi, sáu tay liền cau mày nói. Phùng Diễm, thật lấy ngươi thực lực bây giờ căn bản không cần phải theo chân bọn họ cúi đầu, coi như ngươi không bồi thường bọn hắn cũng không làm gì được ta. Ta minh bạch. Phùng Diễm khẽ gật đầu. Hắn đương nhiên biết rõ hai đại liên minh không làm gì được bọn họ, nhưng chuyện này dù sao cũng là hắn đối lý. Tâm cảnh viên mãn về sau, Phùng Diễm đối sự tình phương thức xử lý thì có bất đồng rất lớn, Phùng Diễm cũng không cho là như vậy thực lực vi tôn là đối. Lòng người, có tà ác cùng ôn hòa hai loại. Hiện tại hắn, chính là lấy ôn hòa phương thức xử lý chuyện này. Phùng Diễm, con trai ngươi chuyện sáu tay nhìn về phía Phùng Diễm, hắn đang quan sát Phùng Diễm biểu tình biến hóa. Có thể kết quả Phùng Diễm căn bản không có một chút biến hóa, trên mặt như trước mang theo nụ cười. Không có việc gì, đã qua. Phùng Diễm thanh âm bình thản, đồng nhiên hắn xem tướng sáu tay, đúng, trước đó tại thiên thủy vực bầu trời theo ta nói chuyện với nhau cái kia bản nguyên tôn giả Hạ Lôi, hắn hiện tại đâu, ta có chút việc cũng muốn hỏi hắn. Sáu tay vung tay lên, lúc này Hạ Lôi xuất hiện ở Phùng Diễm trước mặt, Hạ Lôi dù sao cùng chuyện này có quan hệ rất lớn. Cho nên sáu tay một mực đem Hạ Lôi mang theo người tại không gian loại trí bảo ở giữa. Lục Tý đại nhân. Hạ Lôi liền vội vàng không người. Hạ Lôi, Phùng Diễm có lời muốn hỏi ngươi. Sáu tay nói. Phùng Diễm. Hạ Lôi sững sờ, thật hắn sau khi xuất hiện, vừa liếc mắt liền thấy Phùng Diễm. Có thể bởi vì Phùng Diễm đã là tóc bạc hoa dâm láo giả, cho nên trong thời gian ngắn, hắn không có đem Phùng Diễm cho nhận ra. Ngươi, ngươi là Phùng Diễm. Hạ Lôi con mắt trợn tròn. Phùng Diễm mỉm cười, đi theo ta. Phùng Diễm chậm rãi hướng xung quanh trên một ngọn núi lao đi, Hạ Lôi gật đầu, cũng theo Phùng Diễm mà đi. Phùng Diễm cùng Hạ Lôi tại trên một khối nham thạch tùy ý ngồi xuống, theo Hạ Lôi liền đem tự mình biết sự tình đầu đuôi gốc ngọn nói hết ra. Là như thế này. Phùng Diễm sau khi nghe xong liền gật đầu, trên mặt không có bất kỳ biểu tình. Phùng Diễm, là ta thật có lỗi ngươi. Hạ Lôi trầm giọng nói. Chuyện không liên quan ngươi. Phùng Diễm lắc đầu, hết thảy đều là nàng đang khống chế, coi như không có ngươi, ta còn là hội giết chết con trai ta. Nàng. Hạ Lôi ngẩn ra, Phùng Diễm, chẳng lẽ ngươi biết cái kia ám huyết thủ lĩnh? Cần phải nhận thức a. Phùng Diễm gật đầu, hiện tại ta liền đi chứng thực một chút. Nói xong, Phùng Diễm thân hình liền trực tiếp biến mất ở hư không. Chương 9, so ngươi đau hơn. Vô tận hỗn độn bên trong, thân ảnh tuyệt mỹ cùng cái kia lão giả dơ bẩn mặt đối mặt ngồi chung một chỗ. Phùng Diễm hắn, đã từ nhập ma trong trạng thái khôi phục lại. Thân ảnh tuyệt mỹ nói. Ồ, lão giả dơ bẩn ngẩn ra, chợt cười gật đầu, cũng không tệ lắm. Hắn là tâm cảnh đạt được viên mãn, sau đó chính mình tỉnh táo lại, đại chu hoàng triều sáu tay bọn hắn cũng không có tương trợ. Thân ảnh tuyệt mỹ lại nói. Tâm cảnh viên mãn. Lão giả dơ bẩn cười một tiếng, tâm cảnh đạt đến một bước này, là cơ bản, bằng không hắn căn bản không tư cách nắm giữ loại trình độ kia sức mạnh ma quái, bất kể thế nào nói, cửa ải này, hắn xem như là miễn cưỡng qua. Nếu như hắn vô pháp tự động khôi phục thanh tình đâu? Thân ảnh tuyệt mỹ hỏi. Vậy thì đợi thêm một cái hôn độn kỷ. Lão giả dơ bẩn ánh mắt chút ngưng, tồn tại vô tận tinh quang lóe lên mà ra. Mặc dù hắn đã đợi quá lâu, nhưng nếu như Phùng Diễm thật không có cách đạt được hắn yêu cầu lời nói, hắn như trước sẽ tiếp tục chờ đợi. Hắn thiên tân vạn khổ bố trí xuống lớn như vậy một trận cục, đương nhiên phải có tuyệt đối nắm chặt lúc mới có thể thật xuất thủ. Ha ha, lần này ngươi hy sinh Vũ Nhi, cái kia lần tiếp theo, ngươi hội hy sinh ai? Thân ảnh tuyệt mỹ cười lạnh nói. Lão giả dơ bẩn thân hình run lên. Không có có lần nữa. Lão giả dơ bẩn chậm rãi nói, hắn hiện tại từng cái phương diện đều đã đạt được ta muốn cầu, chúng ta đã thành công, tiếp tục như vậy chính là chuẩn bị cái kia một kích tối hậu. Lão giả dơ bẩn xem giống như thân ảnh tuyệt mỹ, ngươi trở về à, nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn sau khi khôi phục hội lập tức đến đây tìm ngươi, đến lúc đó ngươi cứ dựa theo ta nói đi làm đi. Lại muốn lợi dụng Vũ Nhi sao? Thân ảnh tuyệt mỹ lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, hắn đều đã chết. Lão giả dơ bẩn cũng không nói lời nào, chỉ là tự mình uống một hớp rượu. Cái kia trong rượu chua xót khổ cay cũng chỉ có chính hắn mới rõ ràng. Hắc ám hư không, hắc ám cung điện. Cho người ta không gì sánh được ôn hòa Phùng Diễm bỗng nhiên xuất hiện ở đây mảnh nhỏ giữa hư không, nhìn trước mắt vô số hắc ám cung điện, đồng thời cũng nhận thấy được cái này trong cung điện đại lượng khí tức cường giả. Cái này ám huyết tổ chức xào huyệt vậy mà lại lựa chọn ở chỗ này. Phùng Diễm nhẹ nhàng thở dài. Trước mắt mảnh địa phương này, có thể nói nguyên giới thần bí nhất một nơi, bởi vì tại nguyên giới đủ loại địa đồ bên trong, nơi này cũng chưa từng có bất kỳ ghi lại nào, nói cách khác, cho tới hôm nay, trừ ám huyết tổ chức chính mình nội bộ cường giả ở ngoài, hắn khắp nơi siêu cấp thế lực cũng không biết nguyên giới còn có nơi này tồn tại. Ám huyết tổ chức ảnh trốn ở chỗ này, thảo nào vô tận tuế nguyệt tới nay cũng không có thế lực khắp nơi phát hiện, ảnh tàng quá sâu. Ngươi dĩ nhiên nhanh như vậy liền tìm tới nơi này, xem ra thực lực ngươi lại có đột phá. Một đạo thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên, theo một đoàn hắc ám xuất hiện ở Phùng Diễm trước mặt. Trong bóng tối tồn tại một đạo thân ảnh mơ hồ, cho dù là lấy Phùng Diễm thị lực, cũng không cách nào thấy rõ sở trong bóng tối khuôn mặt kia. Phùng Diễm mặc dù sắc mặt ôn hòa, có thể ánh mắt cũng không so lợi hại nhìn chằm chằm cái này đoàn hắc ám, hắn muốn trong bóng tối người này hết thể đều xem thấu. Là người sao? Phùng Diễm nhẹ giọng hỏi. Đoàn kia hắc ám mơ hồ tồn tại một kia rung động, mặc dù không dễ dàng phát giác, nhưng bây giờ Phùng Diễm, cảm giác lực cường đại cỡ nào, cái này bình thường cường giả không thể nhận ra thấy đến một tia rung động. Hắn lại xem thanh thanh sở sở. Quả nhiên là ngươi. Không cần bóng tối này thân ảnh hồi đáp, Phùng Diễm mình đã đạt được kết quả. Ngươi không phải đã sớm đoán được a? Nguyên bản thanh âm khàn khàn trực tiếp biến thành thanh thủy ôn hòa giọng nữ, đồng thời đoàn kia hắc ám cũng chậm rãi tán đi, lộ ra bên trong đạo kia thân ảnh tuyệt mỹ tới. Thân ảnh quen thuộc khuôn mặt, còn có cái kia quen thuộc ánh mắt. Bóng tối này thủ lĩnh, đương nhiên đó là Phùng Diễm song tu bầu bạn, Thượng Quan Nguyệt. Phùng Diễm thân hình đều run rẩy. Từ hạ giới sau khi tách ra, đã qua gần 2.000 năm, cái này 2.000 năm bên trong, hắn trong đầu hội bình thường hiện ra Thượng Quan Nguyệt khuôn mặt đến, hắn đã từng cũng không mấy lần nghĩ tới chính mình đuổi kịp quan cũng gặp lại lần nữa trang cảnh, có thể duy trì có trước mắt cảnh tượng như vậy hắn là tuyệt đối không có nghĩ tới. Thượng Quan Nguyệt thì là trước sau như một lạnh lùng, chỉ là Phùng Diễm có thể rõ ràng nhận thấy được Thượng Quan Nguyệt ánh mắt ở giữa run rẩy, thậm chí Thượng Quan Nguyệt nội tâm cũng đang dùng rằng, run rẩy. Vì sao? Phùng Diễm thanh âm bình thản. Thượng Quan Nguyệt yên lặng một hồi, liền tùy ý nói, nếu như ta nói làm như vậy, đều là ngươi, ngươi tin không tin? Vì ta. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt. Đúng. Thượng Quan Nguyệt khẽ gật đầu, nếu như không dạng này, ngươi bây giờ làm sao có thể đột phá đạt được thánh cảnh, lại làm sao có thể nhanh như vậy tìm được ta tồn tại? Phùng Diễm ánh mắt chút ngưng. Thánh cảnh. Đúng, hắn đạt được thánh cảnh. Tại biết mình tự tay giết chết con trai mình về sau, nội tâm hắn một mảnh tuyệt vọng, trong đầu đã trống rỗng, nhưng mà như vậy loại tuyệt vọng lại sâu sâu kích thích hắn, đi theo hắn liền nhập ma. Có ở hắn nhập ma trong khoảng thời gian này, nội tâm hắn vẫn luôn đang giãy giụa, một mực đều run rẩy lấy. Tự trách, hối hận, tuyệt vọng. Nhưng cũng là bởi vì loại này tuyệt vọng theo sau hối hận, nhường hắn tâm cảnh không ngừng hoàn thiện, cuối cùng đạt được viên mãn cấp độ, đồng thời cũng làm cho hắn tìm được đột phá cơ hội. Khi hắn từ nhập ma trạng thái khôi phục lại, hắn cũng đã đạt được thánh cảnh. Theo đạo lý, vừa đạt được thánh cảnh, liền sẽ lập tức có thiên kiếp phủ xuống, động tĩnh phi thường lớn, nhưng mà Phùng Diễm đạt được thánh cảnh lại không có một chút động tĩnh, cái thiên kiếp này căn bản cũng không có đã tới, hắn ngay tại cái kia trong mấy thập niên một bên, vô thanh vô tức hoàn thành thân thể chuyển đổi, hơn nữa đem khí tức cẩn nặc, ngay cả sáu tay bọn hắn cũng không có phát hiện hắn đã đạt được thánh cảnh. Mà Thượng Quan Nguyệt cũng là căn cứ Phùng Diễm có thể trực tiếp tìm được ám huyết tổ chức xào huyệt vị trí mới đoán được. Nơi này phi thường ẩn nấp, căn bản không người nào có thể phát hiện, cũng chỉ có tứ đế cấp độ cường giả, đi qua cường đại ý thức bao phủ toàn bộ nguyên giới mới có thể tìm được nơi đây. Thượng Quan Nguyệt rất rõ ràng tứ đế cường đại, bởi vì hiện tại nàng chính là mới ám đế, nàng ý thức có thể mang toàn bộ nguyên giới đều tràn ngập đến, mà Phùng Diễm tại thiên địa tôn giả trong lúc đó liền cường đại như vậy, vừa đột phá đạt được thánh cảnh, có thể sánh ngang tứ đế, cũng bình thường vô cùng. Đương nhiên, tứ đế trước đây đều là tại thiên ma vực nội cảm ngộ thần ma cục, mới có thể mạnh hơn xa sở hữu thánh cảnh cường giả, có thể Phùng Diễm không chỉ có đã từng cảm ngộ qua thần ma cục, tối trọng yếu là, hắn sở hữu chân chính ma huyết mạch, chỉ là cái kia huyết mạch, cũng đủ để hắn sánh ngang tứ đế, thậm chí còn so tứ đế còn mạnh hơn. Vẹn vẹn lý do này, còn chưa đủ. Phùng Diễm lắc đầu. Nếu như chỉ là vì để hắn tăng thực lực lên, liền hy sinh chính mình nhi tử, cái này dĩ nhiên có chút sai lầm. Thực lực, ta có thể chậm rãi đề thăng, bằng vào ta thiên phú, cũng không cần tốn hao bao lâu là có thể đạt được mức hiện nay. Phùng Diễm đạo, ngươi không phải người ngu, hơn nữa ta không tin ngươi hội ngu đến mức vì để ta đề thăng chút thực lực ấy, liền hy sinh hết người ta cốt đủ. Nói đi, đến cùng bởi vì sao, có phải hay không láo ra hỏa kia để ngươi làm như vậy? Phùng Diễm thanh âm êm dịu, có thể nhìn giống như Thượng Quan Nguyệt ánh mắt bên trong, đã bắt đầu tồn tại vô tận uy áp tràn ngập. Thượng Quan Nguyệt cau mày yên lặng. Nói Phùng Diễm bỗng một đạo gầm lên, thanh âm kia giống như tiếng sấm cuồn cuộn, trong nháy mắt ở mảnh này hắc ám không gian loại nổ vang, nguyên bản tại đây hắc ám không gian loại những cái kia ám huyết tổ chức cường giả, vào giờ khắc này, đều là khí huyết chấn động mãnh liệt, chỉ riêng đạo này gầm lên, liền để những cường giả này mỗi cái bị thương nặng. Thượng Quan Nguyệt cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt cũng hơi biến sắc, chợt lại cười rộ lên, nhưng nụ cười này cũng không so lộ vẻ sầu thảm, không gì sánh được thê lương, còn có vô cùng thống khổ. Đúng. Là hắn nhường ta làm như vậy. Là hắn nhường ta tiếp nhận ám huyết tổ chức. Là hắn nhường ta một mực nghĩ mọi cách đi ám sát ngươi. Đồng dạng, cũng là hắn nhường Vũ Nhi lại ám sát ngươi, sau đó bị ngươi giết chết. Hết thảy đều là hắn phân phó. Thượng Quan Nguyệt thanh âm tồn tại điên cuồng. Ta không rõ ràng hắn làm như vậy mục là vì cái gì, nhưng hắn nói cho ta biết, chúng ta người một nhà nếu muốn tiếp tục sinh tồn, nhất định phải làm như vậy. Nhất định phải. Thượng Quan Nguyệt cười thảm một hồi, theo bình tĩnh trở lại. Cái kia ánh mắt mang theo vô tận u oán nhìn lấy Phùng Diễm, theo nàng vừa cười, chỉ là lần này nụ cười lại thay đổi không gì sánh được nhu hòa. Con trai chúng ta, là Thượng Quan Vũ, theo ta họ. Hắn khi còn bé rất khả ái, hắn lúc tuổi thơ kỳ, ta mang theo hắn tại hạ giới vô số thế giới ở giữa du lịch, sau đó chậm rãi lớn lên, hắn qua một mực không buồn không lo, nhưng hắn vẫn muốn biết rõ, phụ thân hắn là ai. Ta theo hắn nói, phụ thân hắn là một vị cường giả chân chính, hắn đang vì chúng ta một nhà yên ổn đang không ngừng nỗ lực. Sau đó hắn nói, hắn cũng muốn với ngươi một chỗ, với ngươi một chỗ gánh chịu trọng trách này. Hắn thật biết điều, rất nghe lời. Khi hắn tâm trí hoàn toàn chín muồi về sau, ta liền dẫn hắn đi tới nguyên linh giới, đi tới ám huyết tổ chức, ta thành ám huyết thủ lĩnh, hắn chính là ám huyết tổ chức thiếu chủ, tiếp lấy hắn liền bắt đầu đủ loại tôi luyện. Cho tới nay, hắn đều rất chăm chỉ, rất nỗ lực, bởi vì hắn có một mục tiêu, cái kia chính là vượt qua chân ngươi bước, sau đó cùng ngươi một chỗ, cho chúng ta cái nhà này, một chỗ nỗ lực. Cho nên mấy năm nay, hắn chiến thắng đủ loại thất bại, tâm trí cũng biến thành càng ngày càng thành thục. Thẳng đến tại ám sát ngươi một ngày trước, hắn đều nói với ta, nếu như đưa ngươi giết, vậy hắn nên sắp đuổi kịp chân ngươi bước. Có thể kết quả, hắn chết. Là ta hại chết hắn, tại hắn xuất phát trước, ta cố ý thi triển thủ đoạn, đưa hắn nguyên bản huyết mạch khí tức cho ẩn nấp đứng lên, hắn dù sao cũng là ngươi cốt nhục, nếu là không có đem huyết mạch khí tức ảnh tàng đứng lên, hắn vừa tiếp cận ngươi, ngươi là có thể nhận thấy được thân phận của hắn. Mà ở hắn mượn dùng ta lực lượng với ngươi giao thủ đến hừng hực giai đoạn lúc, ta đột nhiên thu tay lại, để ngươi giết hắn. Ta cứ như vậy, nhìn con mình, chết ở hắn trong tay phụ thân. Thượng quan Nguyệt trên mặt đã phủ đầy nước mắt. Phùng Diễm, ta biết ngươi thân tay giết chết con trai mình, rất thống khổ, ta có thể đâu. Ta là từng bước tự mình thiết kế, nhường con trai mình chết ở hắn trong tay phụ thân, mắt mở trừng trừng nhìn lấy ngươi giết chết hắn, ta so ngươi đau hơn. Nhưng hết cách rồi, vì sinh tồn, ta nhất định phải muốn làm như thế. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, nhất định có thể đoàn tụ. Phùng Diễm lặng lặng đứng ở hư không nhìn chăm chú vào trước mắt Thượng Quan Nguyệt, hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng Thượng Quan Nguyệt nói ra lời nói này trong thời gian đau lòng. Vì sinh tồn A. Phùng Diễm ngẩng đầu, hai tay nắm chặt, nội tâm cũng là đang run rẩy. Sinh tồn. Sống ở mảnh này thiên địa, tối trọng yếu là cái gì? Cái kia chính là sinh tồn. Thượng Quan Nguyệt đứng ở hư không, không ngừng khóc lấy, sớm đã không có thân là ám huyết thủ lĩnh như vậy uy nghiêm cùng lạnh lùng. Mặc kệ nàng thực lực như thế nào cường đại, nàng dù sao cũng là một cái nữ nhân, hơn nữa còn là một cái mẫu thân. Tự tay đem con trai mình đưa vào phân mộ, loại đau khổ này, nàng một cá nhân hoàn toàn thừa nhận. Đủ. Phùng Diễm khẽ thở dài, theo thân hình nhảy lên, xuất hiện ở Thượng Quan Nguyệt trước người, giang hai tay ra, nhẹ nhàng đem Thượng Quan Nguyệt ôm vào trong ngực. Thượng Quan Nguyệt cũng không có phản kháng, cứ như vậy lặng lặng tại Phùng Diễm trong lòng, nhẹ giọng khóc lấy. Đã đủ, ngươi gánh vác tất cả, đã không thể so với ta nhẹ. Phùng Diễm nhẹ giọng nói, thanh âm êm dịu, tiếp tục như vậy, đều giao cho ta đi. Vũ Nhi, sẽ không chết, mặc kệ trả giá cái gì, ta đáp ứng ngươi, tuyệt đối sẽ để hắn bình an xuất hiện tại trước mặt ngươi. Thượng Quan Nguyệt thân hình run lên. Đem tất cả, đều nói cho ta đi. Cứu Vũ Nhi phương pháp, cũng nói cho ta biết. Phùng Diễm bình thản nói. Hắn biết rõ, Thượng Quan Nguyệt là tuyệt đối sẽ không nhường Vũ Nhi chết thật đi, dù là nguyên giới hủy diệt, dù là tất cả mọi người chết đi, hắn cũng sẽ không để con trai mình đi tìm chết. Phùng Diễm, đồng dạng cũng là như vậy. Hơn nữa trước đó Hạ Lôi cũng rõ ràng đã chết, có thể kết quả hiện tại còn sống sờ sờ. Rất hiển nhiên, Thượng Quan Nguyệt đang giết chết trước hắn. Tất nhiên trong tối thi triển một ít thủ đoạn, nhường Hạ Lôi không có chân chính chết đi. Thượng Quan Nguyệt từ Phùng Diễm trong lòng tránh thoát đi ra ngoài, ánh mắt cùng Phùng Diễm nhìn thẳng, theo ngọc thủ chậm rãi đưa ra, trong tay xuất hiện một vệt ánh sáng đoàn. Cái này quang đoàn bên trong có lấy Vũ Nhi một giọt tinh huyết, giọt máu tươi này là hắn duy nhất sinh cơ. Thượng Quan Nguyệt bình tĩnh nói, tinh huyết. Phùng Diễm biến sắc, vẹn vẹn chỉ là tinh huyết mà thôi, làm sao có thể đủ nhường Thượng Quan Vũ phục sinh? Phải biết, tinh huyết chỉ là bên trong cơ thể huyết mạch một cổ lực lượng mà thôi. Tại nguyên giới, những cái kia sớm đã chết thần thú huyết mạch cường giả, lưu lại tinh huyết phần nhiều là, giống như cửu hằng đều có tinh huyết ở lại thế gian này, có thể căn bản là không có người có thể lợi dụng tinh huyết đem vị kia chết đi cường giả cho sống lại. Căn bản là không có người có thể làm được. Trước đây cái kia Hạ Lôi sở dĩ không chết, là bởi vì hắn tại bị giết một khắc này, ta trong tối cứu hắn, mà Vũ Nhi. Ta không có cách nào khác cứu chỉ còn lại có giọt máu tươi này, có thể nhường hắn phục sinh. Thượng Quan Nguyệt nói, một giọt tinh huyết mà thôi, làm sao có thể cứu? Phùng Diễm sắc mặt xấu hổ. Đương nhiên có thể. Thượng Quan Nguyệt lại phi thường khẳng định, ngươi có thể đi trở về hỏi sáu tay bọn hắn chắc chắn biết như thế nào nhường Vũ Nhi phục sinh. Lục Tí tiền bối biết rõ. Phùng Diễm ngẩn ra. Giọt máu tươi này cho ngươi, ta tin tưởng ngươi, có thể liền Vũ Nhi cứu sống, về phần hắn, ta hiện tại cũng vô pháp nói cho ngươi. Thượng Quan Nguyệt nói. Vì sao? Phùng Diễm liền nói. Bởi vì còn chưa đến thời điểm, ngươi đi hỏi sáu tay à, từ cái kia, ngươi cũng có thể biết rõ một ít. Thượng Quan Nguyệt xem Phùng Diễm liếc mắt, theo thân hình chậm rãi lui lại. Đừng nghĩ liền rời khỏi như thế. Phùng Diễm quát khẽ một tiếng, nhường Thượng Quan Nguyệt thân hình đều là run lên, bởi vì Phùng Diễm thanh âm là từ phía sau hắn truyền đến. Thượng Quan Nguyệt quay đầu, liền chứng kiến Phùng Diễm đang đứng tại hắn phía sau. Tốc độ ngươi. Thượng Quan Nguyệt rung động trong lòng. Vừa mới nàng đã chuẩn bị ly khai, có thể Phùng Diễm lại lặng yên không một tiếng động trực tiếp xuất hiện tại hắn phía sau. Loại tốc độ này, so với nàng đều muốn nhanh lên rất nhiều. Cần biết, nàng thật là đạt được ám đế toàn bộ lực lượng, chân chính tứ đế một trong, vẫn là xếp hàng thứ hai. Xem ra, thực lực ngươi, đã siêu việt ta. Thượng Quan Nguyệt cười một tiếng. Phùng Diễm vươn tay ra, nhẹ nhàng đem Thượng Quan Nguyệt ngọc thủ nắm trong tay. Ngươi không nói cho ta tất cả cũng được, nhưng từ hôm nay trở đi. Ở chung với ta a, ta không muốn lại theo ngươi tách ra, Vũ Nhi cũng không muốn. Phùng Diễm nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Thượng Quan Nguyệt thân hình run rẩy, đó là kích động, có thể nàng vẫn là lắc đầu, ta còn có bản thân sự tình muốn làm. Nói xong, một cổ thâm thúy hắc ám liền đem nàng vây quanh. Phùng Diễm, chờ ngươi đem hết thảy đều sau khi hoàn thành, chúng ta người một nhà, hội đoàn tụ. Thượng Quan Nguyệt vừa mới dứt lời, đoàn kia hắc ám liền từ Phùng Diễm mí mắt dưới đáy hoàn toàn biến mất không thấy. Phùng Diễm đứng ở nơi này hắc ám hư không, yên lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng chậm rãi cười một tiếng. Ta cũng tin tưởng, chúng ta người một nhà, nhất định có thể đoàn tụ. Phùng Diễm nắm thật chặt trong tay quang đoàn, cái kia quang đoàn ở giữa thì là con của hắn duy nhất sinh cơ. Vạn Trọng Sơn giữa hư không, sáu tay đám người một mực tại lặng lặng cùng đợi, bọn hắn chứng kiến Hạ Lôi một mình trở về. Hạ Lôi, Phùng Diễm đâu? Sáu tay liền hỏi. Phùng Diễm nói hắn muốn đi xác minh mình một chút suy đoán, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Hạ Lôi đúng sự thật nói. Xác minh chính mình suy đoán. Sáu tay mấy người đều rất nghi hoặc, nhưng bọn họ cũng không nóng nảy. Mặc kệ Phùng Diễm lại làm cái gì, bọn hắn tin tưởng, hiện tại Phùng Diễm sẽ không lại xuất hiện nguy cơ gì. Lúc này bọn hắn ngây ngô nơi đây lặng lặng đợi, cũng không lâu lắm, Phùng Diễm liền xuất hiện lần nữa tại trước người bọn họ. Phùng Diễm, thế nào? Sáu tay bọn hắn liền đi tới trước. Lục Tí tiền bối, ta có chút việc, muốn một mình hỏi ngươi. Phùng Diễm lại nói thẳng. Ồ! Sáu tay sững sờ, theo liền gật đầu, đi theo ta. Sáu tay cùng Phùng Diễm đi tới một phương không gian bên trong. Phùng Diễm, nơi này là ta sáng tạo thế giới bên trong, toàn bộ thế giới trừ ta ra, không ai có thể nghe được ngươi thanh âm, cũng sẽ không có người nghe được chúng ta nói chuyện, ngươi muốn hỏi gì, cứ hỏi đi. Sáu tay cười nói. Lục Tí tiền bối, ta muốn biết rõ, nếu như một cá nhân chết, nhưng lại lưu lại một giọt tinh huyết, còn có phục sinh cơ hội sao? Phùng Diễm hỏi. Chỉ để lại một giọt tinh huyết. Sáu tay trừng mắt, theo không chút do dự lắc đầu, làm sao có thể, một giọt tinh huyết mà thôi, như thế khả năng lại phục sinh. Ngươi nếu như có thể lưu lại một ít tàn hồn, hoặc là cùng Liệt Thiên Đao Thánh như thế lưu lại bộ vị yếu hại các loại, cũng có thể phục sinh, nhưng chỉ vẹn vẹn là tinh huyết. Tuyệt đối không có bất kỳ biện pháp nào có thể phục sinh. Thật không có biện pháp. Phùng Diễm lại cau mày. Thượng Quan Nguyệt nói, sáu tay là biết rõ như thế nào nhường Vũ Nhi phục sinh. Phùng Diễm đối Thượng Quan Nguyệt lời nói, đương nhiên tin tưởng. Thật không có khả năng. Sáu tay vẫn như cũ lắc đầu, Phùng Diễm, ta biết ngươi là muốn cho con trai mình phục sinh, ngươi tâm tình ta cũng hiểu, nhưng chỉ lưu lại tinh huyết, cái này như thế nào? Sáu tay lời còn chưa nói hết, lại đột ngột dừng lại, bởi vì hắn nghĩ đến một loại khả năng. Không đúng, thiên địa này phương có thể còn có một người có thể con trai ngươi phục sinh. Sáu tay bỗng nhiên nói. Ồ, là cái gì? Phùng Diễm con mắt loe sáng. Sáu tay chân mày lại hơi nhữ lên. Phùng Diễm, ta trước kia cũng đề cập với ngươi, để ngươi tại 200 năm bên trong đạt được thánh cảnh, như vậy thì có cơ hội tham gia một trận chân chính việc trọng đại. Sáu tay bỗng nhiên nói. Đúng. Phùng Diễm gật đầu. Lúc trước hắn còn muốn khẩn cấp đạt được thánh cảnh tới. Chẳng lẽ người kia liền cùng cái này chàng việc trọng đại có quan hệ? Phùng Diễm hỏi. Không sai. Sáu tay gật đầu, thật chuyện này cũng không tính là đại bí mật. Tại nguyên giới rất nhiều cổ xưa thiên địa tôn giả đều biết việc này tồn tại, nhưng là vẹn vẹn chỉ cũng chỉ là coi như truyền thuyết mà thôi. Không biết bao nhiêu người cho rằng truyền thuyết này là thật. Đối với chúng ta những thứ này thánh cảnh lại sâu tin không nghi bởi vì chúng ta đều đã từng tham dự. Sáu tay chậm rãi tự thuật đứng lên. Khoảng cách cho đến nay, đại khái 10 tỷ tỷ năm trước. Lúc kia nguyên giới đều mới sinh ra không lâu, cường giả xa không giống như ngày hôm nay mênh mông, mà lúc kia, tứ đế cũng đều không có chân chính lớn lên. Thời đại kia, cũng có thể xưng là viễn cổ a, nói chung là phi thường cổ lao thời đại. Phùng Diễm âm thầm gật đầu. 10 tỷ tỷ năm trước. Đó là bực nào xa xôi một đoạn đi qua. Phùng Diễm sinh ra đến nay, cũng mới qua không đến 2.000 năm mà thôi. Cái kia 10 tỷ tỷ năm đối hắn mà nói, căn bản là một đoạn xa không thể chạm tuế nguyệt. Coi như là tứ đế, sáu tay bọn hắn tại thời đại kia, đều còn chưa ra đời đâu. Tại hiện tại nguyên giới, cũng liền chỉ có mấy vị cổ xưa tồn tại, là từ lúc kia một mực còn sống, như ba họ năm tộc tám vị thánh cảnh lao tổ. Lúc đó nguyên giới căn bản không có cục diện như hôm nay vậy, có chỉ là quần hùng tranh giành, vô số thế lực điên cuồng chém giết, lúc kia nguyên giới so hiện tại cần phải hỗn loạn nhiều, mà ở như vậy náo động phía dưới. Có 8 cái thế lực, bắt đầu lấy khó tin tốc độ quật khởi, cái này bát đại thế lực, chính là ba họ năm tộc. Ba họ năm tộc lúc đó thủ lĩnh, chính là bây giờ 8 vị thánh cảnh lão tổ, bọn hắn 8 cái lúc đó cũng là thánh cảnh, chỉ là một mực không có danh tiếng gì, hơn nữa bọn hắn quật khởi thời điểm, hắn thế lực khắp nơi cũng không có nhận thấy được bọn hắn lai lịch, chính là đột nhiên bước lên tới 8 vị thánh cảnh cường giả, bởi vì bọn họ bản thân liền là thánh cảnh, tại lúc đó thánh cảnh cường giả không gì sánh được rất thưa thất tình huống dưới. lợi dụng bọn hắn thủ đoạn rất dễ dàng liền sáng chế. Bát cổ thế lực đến, chỉ là cái này bát cổ thế lực lúc đó mặc dù mạnh mẽ, nhưng căn cơ rất cạn. Vừa lúc đó, nguyên giới phát sinh kinh thiên động địa biến cố. Ngay tại bây giờ thiên địa chiến trường bầu trời, lúc đó thiên địa chiến trường, thật là nguyên giới một bình thường chi địa, căn bản không có bất luận cái gì đặc thù, cũng không cái gì hiểm địa, có thể từ một lần kia bắt đầu, nơi đó liền trở thành vô số thế lực tranh giành thậm chí điên cuồng tranh đoạt bảo vật thiên địa chiến trường. Cái kia biến cố, chính là đột nhiên phủ xuống thần điện. Thần điện? Phùng Diễm sửng sốt. Đúng, là thần điện, một tòa diện tích bao la băng ác, uy áp kinh thiên động địa cung điện. Chỗ này cung điện đột nhiên từ nguyên giới bầu trời trực tiếp hạ xuống, cái kia động tĩnh to lớn, kinh động nguyên giới tất cả sinh linh, lúc đó dẫn tới nguyên giới sở hữu cường giả lòng hiếu kỳ, vô số cường giả cảm thấy thiên địa chiến trường, tất cả mọi người chứng kiến thần điện. Lúc đó, viễn cổ sở hữu cường giả đều cảm thấy chấn động, thậm chí rất nhiều người đều cho rằng tận thế muốn tới. Mà lúc này đây, từ thần điện ở giữa đi ra một người, hán. Tự xưng là thần. Chương 11, thần. Tự xưng là thần. Phùng Diễm cứng lại. Thần, là cao nhất xưng hô. Thần đại biểu, chính là không gì làm không được. Tại đây thiên địa ở giữa, bất kỳ cái gì mọi người tồn tại trong lòng thần, chỉ là đứng góc độ khác biệt, cho nên đối đại thần phân biệt cũng có bất đồng rất lớn. Giống như đối người bình thường mà nói, những cái kia có thực lực người tu luyện, chính là thần. Giống như hạ giới những người tu luyện kia, ở trong mắt bọn hắn, có thể đứng sừng sững nguyên giới, hưởng dụng vô tận thọ mệnh thiên đạo cường giả, đồng dạng cũng là thần. Mà ở nguyên giới, đối rất nhiều người tu luyện mà nói, thánh cảnh cường giả, cần phải coi như là như thần tồn tại, bởi vì thánh cảnh đã có thể cùng thiên đạo bình khởi bình tọa. Có lẽ thần điện phủ xuống người này, dĩ nhiên ngay trước nguyên giới sở hữu cường giả, bao quát rất nhiều thánh cảnh cường giả mặt, nói chính hắn là thần. Chỉ là điểm này, cũng làm người ta cảm thấy cuồng vọng. Phi thường cuồng vọng. Dù sao thánh cảnh cường giả bực nào được, bọn hắn đều có thể khai sáng chính mình thiên địa, đáng sợ như thế tồn tại. Ở trong lòng bọn họ còn có thần sao? Chính bọn nó chính là cao nhất, không gì làm không được thần. Vừa mới bắt đầu, viễn cổ những cái kia thánh cảnh cường giả đều cảm thấy cái này thần cuồng vọng, rất nhiều người càng là trong lòng khinh thường, nhưng rất nhanh hắn liền chứng minh chính mình thân là thần thực lực cùng địa vị. Một lần kia chân chính chuyện phát sinh trừ tự mình trải qua một lần kia viễn cổ cường giả ở ngoài, không ai biết rõ quá nhiều, ta có thể đã từng đối một vị viễn cổ thiên địa tôn giả siêu hồn, biết rõ một lần kia kinh lịch. Khi đó, hắn đối mặt viễn cổ vô số cường giả nghi vấn, vẹn vẹn chỉ là vung tay lên, lúc đó ở đây chừng hơn 10 vị thánh cảnh cường giả, trong nháy mắt phát hiện mình thực lực bắt đầu yếu bớt, lại thân thể tất cả, đều tại thoái hóa, tại như chính mình lúc sinh ra đời kỳ thoái hóa, chỉ một lát sau, cái này hơn 10 vị thánh cảnh cường giả, liền lập tức thoái hóa thành một đứa con nít, một cái tay trói gà không chặt chi lực, nguyên giới bất luận một vị nào cường giả đều có thể đơn giản giết chết. Hài nhi? Cái gì? Phùng Diễm nín hơi. Biến thành hài nhi. Hơn 10 vị thánh cảnh cường giả, trong nháy mắt biến thành hài nhi. Nếu như cái kia tự xưng là thần nam tử, trong nháy mắt đem cái này hơn 10 vị thánh cảnh cường giả giết chết, Phùng Diễm cũng liền hơi chút chấn động một chút mà thôi, có thể trực tiếp biến thành hài nhi. Loại năng lực này, xác thực nhường hắn cảm thấy khó có thể tin. Nếu quả thật có thể làm được như vậy, vậy cái này nam tử, được gọi là thần cũng tuyệt không là quá. Đương nhiên tất cả mọi người tại chỗ đều hù dọa ngộng. Cái kia hơn 10 vị biến thành hài nhi thánh cảnh cường giả càng là chân tay luôn cuống, hoàn toàn há hốc mồm, mà lúc này đây hắn lại lần nữa phất tay, nhất thời nhường cái này hơn 10 vị thánh cảnh cường giả lại từ từ lớn lên, cuối cùng khôi phục đạt được thánh cảnh thời kỳ, nhưng mà hắn hỏi tất cả mọi người, hiện tại có tin hay không hắn là thần? Kết quả tất cả mọi người không chút do dự tin tưởng. Sáu tay nói, Phùng Diễm gật đầu, nếu đổi lại là hắn, thấy như vậy một màn, chỉ sợ cũng phải không chút do dự cho là hắn chính là thần không. Phất tay nhường hơn 10 vị thánh cảnh cường giả biến thành hài nhi, năng lực này, cũng quá. Phùng Diễm hé miệng than thở. Cái này cũng không cái gì, chỉ là đối thời gian không chế mà thôi. Lão sư ngươi, ta lão chủ nhân lúc còn sống cũng đơn giản có thể làm được. Hồng Thế thanh âm bỗng nhiên vang lên, đồng thời Hồng Thế thân ảnh cũng trực tiếp từ thiên ma ngục ở giữa lướt đi, xuất hiện ở Phùng Diễm bên người. Hồng Thế, một mực liền đứng ở thiên ma ngục ở giữa. Trước đó Phùng Diễm nhập ma lúc, hắn cùng Liệt Thiên Đao Thánh đều rất lo lắng, nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào, chờ chứng kiến Phùng Diễm chính mình từ nhập ma trong trạng thái khôi phục lại lúc, bọn hắn mới nhẹ nhõm thở nhẹ. Lúc này Hồng Thế xuất hiện, có thể Liệt Thiên Đao Thánh vẫn còn đứng ở Phùng Diễm không gian loại trí bảo bên trong, hắn chính là lo lắng sáu tay. Mặc dù sáu tay hứa hẹn sau này không còn tìm hắn để gây sự, nhưng hắn cũng lo lắng sáu tay vạn nhất có cái gì cái đầu phát nhiệt cái gì. Ngươi là? Sáu tay nghi hoặc nhìn lấy Hồng Thế. Lục Tí tiền bối, đây là Thiên Ma Ngục Khí Linh, Hồng Thế tiền bối. Phùng Diễm giới thiệu. Thiên Ma Ngục Khí Linh. Sáu tay khẽ gật đầu. Hồng Thế tiền bối, ngươi vừa mới nói đúng thời gian nắm giữ, đây là chuyện gì xảy ra? Phùng Diễm liền hỏi. Khống chế thời gian, chính là cải biến tốc độ thời gian trôi qua biến hóa mà thôi, có thể khiến thời gian rút lui, cũng có thể lệnh thời gian nhanh hơn. Tên kia chính là khống chế thời gian, đem cái kia hơn 10 vị thánh cảnh cường giả chỗ kinh lịch thời gian rút lui đến bọn hắn sinh ra chỉ vì hài nhi giai đoạn sau đó sẽ nhanh hơn bọn hắn tốc độ thời gian trôi qua, để bọn hắn trong nháy mắt khôi phục lại đạt được đỉnh phong, chỉ đơn giản như vậy Hồng Thế nói. Đơn giản. Phùng Diễm lại cảm thấy vô cùng phức tạp. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là thời gian gia tốc cùng rút lui, nhưng cái này một bước, đối bọn hắn mà nói, quả thực khó như lên trời. Đối thời gian nắm giữ, hiện tại còn không phải là các ngươi cái giai đoạn này có thể lý giải, cũng chỉ có lao chủ nhân, cùng thân điện người kia cùng có tư cách tiếp xúc, bất quá thời gian dù sao cũng là thiên địa chân chính quy tắc, bọn hắn có thể cải biến thời gian, nhưng cũng không cách nào quá mức thái quá, giống như tên kia nhường hơn 10 vị thánh cảnh cường giả thoái hóa trở thành hài nhi, cũng không phải chuyện dễ, càng không thể nào bình thường thi triển, ngay cả lao chủ nhân phải cải. Biến tốc độ thời gian trôi qua, cũng giống vậy có hạn chế rất lớn. Hồng Thế chậm rãi nói. Bất quá lao chủ nhân tại lúc còn sống đối thời gian khống chế vẫn là vô cùng cường đại, hắn đã từng chế tạo một ít cải biến tốc độ thời gian trôi qua trí bảo, bên trong cường đại nhất là có thể tại một cái không gian bên trong tốc độ thời gian trôi qua thong thả gấp một vạn lần, nói cách khác, nguyên giới qua một năm, nhưng tại không gian bên trong, lại qua một vạn năm. Người suy nghĩ một chút, nếu như hai cái người tu luyện, một cái tại nguyên giới tu luyện, một cái tại không gian kia bên trong tu luyện, kết quả lại là như thế nào? Phùng Diễm hai mắt trợn tròn xoe. Tốc độ thời gian trôi qua chậm lại vài lần. Bực này nghịch thiên năng lực, nghịch thiên trí bảo, Phùng Diễm nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Nay thời gian khống chế vẹn vẹn chỉ là loại kia cấp độ vô số năng lực ở giữa một loại mà thôi, ngươi không biết còn nhiều hơn phải là đâu. Hồng Thế khinh thường cười một tiếng, theo nhìn về phía sáu tay, ngươi nói tiếp a. Sáu tay cũng đã nghe được sửng sốt một chút, có thể nghe được Hồng Thế lời nói về sau, cũng liền vội vàng phục hồi tinh thần lại, tiếp tục tự thuật nói, khi tất cả người tin tưởng hắn là thần thời điểm. Hắn đã nói thần cùng sở hữu viễn cổ cường giả chơi một lần vui chơi, trò chơi kia chính là tại nguyên giới một chỗ sẽ sinh ra một khối thần sứ lệnh bài, ai có thể tại quy định kỳ hạn bên trong, đạt được tấm lệnh bài này cuối cùng cầm đến trước mặt hắn đến, người kia liền có thể đề xuất. Với hắn một bên nguyện nhìn, bất luận cái gì nguyện vọng, hắn đều sẽ giúp thực hiện. Phùng Diễm biến sắc. Vui chơi. Ở nơi này là vui chơi. Thời kỳ viễn cổ vô số cường giả, lại cũng chỉ có một khối thần sứ lệnh bài. Ai cũng muốn được nó, khẳng định hội dẫn phát kinh thiên giết chóc. Phùng Diễm thầm nói. Vì thần sứ lệnh bài, trắng trận tranh đoạt giết chóc, đây là khẳng định, dù sao nam tử kia đã hiện ra thần thực lực, không ai gặp lại hoài nghi hắn lời nói, tuy nói đối người kia mà nói, vẹn vẹn chỉ là vui chơi mà thôi, có thể viễn cổ những cường giả kia cũng sẽ không như vậy muốn. Một bên nguyện nhìn, mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái, lại đủ để bất luận kẻ nào điên cuồng. Sáu tay nhẹ nhàng thở dài, trước đây biết rõ sau chuyện này. Viễn cổ sở hữu cường giả đều điên, bao quát những cái kia thánh cảnh cường giả, từng cái đỏ mắt không gì sánh được, sau đó bắt đầu điên cuồng tìm thần sứ lệnh bài, mà sau đó không lâu thần sứ lệnh bài ở nơi này thiên địa chiến trường bên trong xuất thế, động tĩnh rất lớn, tất cả mọi người phát hiện, sau đó giết chóc liền bắt đầu. Phùng Diễm có thể tưởng tượng đến trận kia giết chóc tàn khốc cùng sự đáng sợ. Tuyệt đối là không chết không thôi ngập trời giết chóc, hơn nữa tham dự giết chóc cường giả số lượng số chi không rõ. Lần kia tranh đoạt vô số cường giả vẫn lạc, mà trên đường cũng có đại lượng buông tha, thẳng đến cuối cùng, còn có tư cách tranh đoạt cái kia thần sứ lệnh bài, chỉ có 8 người, 8 người này, chính là ba họ năm tộc 8 vị thánh cảnh lao tổ. Nhưng bọn họ 8 người thực lực đều không sai biệt nhiều, bọn hắn tại thiên địa chiến trường điên cuồng chém giết, một mực duy trì liên tục 3 ngày thời gian, 3 ngày sau vẫn không có phân ra kết quả. Lúc này cái kia rất giống còn là cảm giác được buồn chán, liền trực tiếp để bọn hắn dừng tay. Nhưng mà bởi vì bọn họ 8 cái như trước ở vào tranh đoạt ở giữa không có kết quả, cho nên cái kia thần liền tự làm chủ, để bọn hắn 8 cái dưới trướng thế lực, trở thành nguyên giới thâm căn cố đế siêu cấp thế lực, thế là đại lượng khó tin bảo vật ban tặng hạ xuống, theo thần điện cùng thần, lần nữa biến mất, tựa hồ là rời đi, chỉ là tại hắn chạy, hắn để lại một câu nói. Hắn nói thần điện, sau này hội mỗi năm tỷ tỷ năm phủ xuống một lần, đến lúc đó vui chơi sẽ tiếp tục. Nhưng lần tiếp theo vì thần sứ lệnh bài có một cái cuối cùng về chủ, cho nên thần sứ lệnh bài sẽ ở thần điện phủ xuống trước đó, đi đầu xuất thế, để cho chúng ta tranh đoạt đủ, có kết quả, thần điện lại rơi nữa gặp. Còn như đón lấy bên trong sự tình, ngươi nên đoán được. Sáu tay nhìn về phía Phùng Diễm, đạt được đại lượng bảo vật cái kia 8 vị thánh cảnh lão tổ, dựa vào thực lực của chính mình càng tài nguyên, trong thời gian thật ngắn liền đem chính mình dưới trướng thế lực chế tạo thành chân chính siêu cấp thế lực, thâm căn cố đế, không cái gì cường giả cùng thế lực có thể cùng với khiêu chiến, lúc đó nguyên giới viễn cổ phân tranh, cũng đến chỗ này triệt để kết thúc. Phùng Diễm lặng lặng lắng nghe. Viễn cổ phân tranh sau khi chấm dứt, nguyên giới hiếm thấy an tĩnh lại, mà qua hồi lâu, nguyên giới lần lượt xuất hiện 4 vị khó tin thiên tài siêu cấp, hơn nữa cuối cùng hội tụ đến một chỗ, thực lực bọn hắn phi thường đáng sợ, hơn nữa trong vòng thời gian ngắn liền sáng tạo Đại Chu Hoàng Triều dạng này khó tin siêu cấp thế lực, Đại Chu Hoàng Triều có tứ đế tồn tại, quật khởi tiến độ căn bản không bất luận kẻ nào bất kỳ thế lực nào có thể ngăn cản, ngay cả ba họ năm tộc toàn bộ cộng lại cũng vô pháp cùng lúc đó Đại Chu Hoàng Triều so sánh, mà đương thời tứ đế mục, tựa hồ chính là đem nguyên giới hoàn toàn thống nhất, cho nên trực tiếp cùng ba họ năm tộc khai chiến. Trận chiến kia, một dạng duy trì liên tục vô tận tuế nguyệt. Đại Chu Hoàng Triều mặc dù là tân sinh thế lực, nhưng tứ đế không chỉ có thực lực mạnh, cổ tay càng là không gì sánh được cường ngạnh, đang cùng ba họ năm tộc trong chiến đấu, ở vào tuyệt đối thượng phong, nhưng ba họ năm tộc thâm căn cố đế, bọn hắn nội tình quá mức thâm hậu một chút, hơn nữa cái kia tám cái thánh cảnh lão tổ càng là không gì sánh được giàu hoạt, bọn hắn biết rõ tứ đế sở hữu giết chết bọn hắn thực lực, cho nên ngay từ đầu bọn hắn tám cái giống như là thương lượng xong, trốn được một chỗ chỗ ẩn nút, chỗ kia ngay cả tứ đế ý thức đều không thể tràn ngập đến, tứ đế căn bản là không có cách đem cái kia 8 vị thánh cảnh lão tổ cho giết chết, mà ba họ năm tộc cái kia 8 cái lao ra hỏa liền từ một nơi bí mật gần đó chỉ huy dưới tê dưỡng cường giả cùng Đại Chu Hoàng Triều chống lại. Tứ đế dù sao cũng là thánh cảnh, chú trọng bộ mặt, cũng không khả năng điên cuồng đối những cái kia thiên địa tôn giả xuất thủ, chỉ có thể nhường phe mình thiên địa tôn giả nhóm điên cuồng chém giết, kết quả trận chiến kia kéo thật lâu, một mực kéo dài tới thần điện lần thứ 2 phủ xuống. Chương 12, 5000 năm sau. Thần điện lần thứ 2 phủ xuống thời giờ, cái kia thần sứ lệnh bài đã sớm xuất thế, mặc dù đi qua một trận chém giết, nhưng theo lấy tứ đế vừa ra tay, hắn khắp nơi cường giả lập tức liền mất đi lại tranh đoạt dũng khí. Sáu tay nói. Phùng Diễm gật đầu. Tứ đế, xác thực so với bình thường thánh cảnh, cường quá nhiều, hiện tại hắn cũng là tứ đế cấp bậc thực lực, tự nhiên rõ ràng bản thân cùng thánh cảnh phân biệt. Nếu như là hiện tại nhường hắn lại đối đầu cái kia hàng ma lão tổ lời nói, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, sợ sẽ có thể mang hàng ma lão tổ cho giết chết. Tứ đế đoạt được lần kia thần sứ lệnh bài, nhưng mà thần điện phủ xuống thời giờ, tứ đế cùng thần cho phép ra nguyện vọng, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm, bọn hắn vẹn vẹn chỉ là nhường cái kia thần ban cho bọn hắn một ít thổ, một ít nguyên giới tùy ý có thể thấy được thổ. Sáu tay nói đến đây, chính mình cũng lộ ra vẻ giật mình, hiển nhiên qua như thế liền, hắn đều đối tứ đế lúc đó chỗ ưng thuận nguyện vọng cảm thấy nghi hoặc cùng giật mình. Một ít thổ. Phùng Diễm cũng sửng sốt. Vẹn vẹn chỉ là một ít thổ. Vẫn là nguyên giới tùy ý có thể thấy được loại kia. Vậy cái này nguyện vọng, cũng không có cho phép có cái gì khác nhau chớ. Đương nhiên, tứ đế đã đứng ở nguyên giới cao cấp nhất, bọn hắn chỗ truy cầu mục tiêu, sợ rằng chỉ có một cái kia chính là biến thành cùng cái này như thần tồn tại. Có thể bốn người bọn họ khẳng định cũng biết, coi như là thần, cũng không khả năng thực hiện bọn hắn cái này loại nguyện vọng này, cho nên dứt khoát không ước nguyện. Nhưng ở Phùng Diễm nghĩ đến, tứ đế bọn hắn coi như vì Đại Chu Hoàng Triều suy tính một chút, muốn chút bảo vật cũng là có thể, nhưng vì sao vẹn vẹn chỉ cần một ít thổ đâu. Phùng Diễm cảm thấy nghi hoặc. Lúc đó tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu, căn bản không rõ tứ đế làm như vậy rốt cuộc vì sao, nhưng như là đã hứa nguyện, tiểu vô pháp thay đổi. Cái kia thần cuối cùng đem một ít thổ giao cho tứ đế, sau đó liền rời đi, một lần kia tranh đoạt tiểu lấy dạng này kết cục cáo chung. Sáu tay khẽ thở dài, còn như kế tiếp sự tình, ngươi cũng biết rõ. Phùng Diễm gật đầu. Tất nhiên thần điện phủ xuống là 5 tỷ tỷ năm một lần, cái kia đến bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ là phủ xuống 2 lần mà thôi, cái kia lần thứ 3, khẳng định còn không có hạ xuống. Lục tí tiền bối, ngươi nói cho ta biết những thứ này, nói là cái kia thần, có thể con trai ta phục sinh. Phùng Diễm vấn đạo. Đúng, cũng chỉ có khả năng này. Sáu tay gật đầu, cái kia thần tại trong mắt chúng ta, chính là không gì làm không được, ngươi mà nhi tử vẹn vẹn chỉ còn lại có một giọt tinh huyết, lấy nguyên giới cường giả thủ đoạn là không có khả năng nhường phục sinh, nhưng này vị thần, có thể làm được. Có thể. Phùng Diễm nhãn tình sáng lên, theo vội vã nhìn về phía Hồng Thế. Có thể hay không làm được, ta cũng không biết. Hồng Thế lại khẽ lắc đầu. Vì sao? Phùng Diễm nghi hoặc. Theo đạo lý, lão sư hắn hồn cùng cái kia tự xưng là thần nam tử là cùng một cấp bậc tồn tại, Hồng Thế lại tùy tùng hồn lâu như vậy, cần phải biết hồn có hay không loại năng lực kia mới đúng. Ta mặc dù đi theo lão chủ nhân bên người, ta có thể đối lão chủ nhân cũng không phải biết rõ vô cùng rõ ràng, coi như trong mắt ta, lão chủ nhân cũng giống như vậy thần bí khó lường, thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, hắn cụ thể có cái nào năng lực, ta cũng không thể toàn bộ biết được, dù sao lão chủ nhân không có khả năng khắp nơi tùy ý hiển lộ năng lực mình. Hồng Thế nhún nhún vai. Hơn nữa ta vẹn vẹn chỉ là lão chủ nhân bên người rất nhiều trí bảo một trong khí linh, hắn không có khả năng đem chính mình sở hữu cái nào năng lực sự tình toàn bộ nói cho ta biết. Phùng Diễm nhíu mày. Rất nhiều trí bảo một trong khí linh. Hồng Thế tiền bối, chẳng lẽ tại lão sư trong tay, giống như ngươi sở hữu vô cùng uy năng trí bảo, có rất nhiều. Phùng Diễm đột nhiên hỏi. Đương nhiên không có khả năng, Hồng Thế liền vội vàng lắc đầu, lão chủ nhân coi như thần thông quảng đại, ta có thể uy năng cũng là mạnh phi thường, hắn đem ta luyện chế được, liền tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực, giống ta loại này cấp bậc trí bảo, hắn đương nhiên không có khả năng luyện chế quá nhiều, đương nhiên trong tay hắn có thể cùng ta sánh ngang trí bảo, vẫn có, cũng tỉ như cái kia Trấn Thiên Kỳ, nó uy năng cũng không dưới với ta. Trấn Thiên Kỳ. Phùng Diễm cùng sáu tay đều khẽ nhíu mày. Hai người bọn họ coi như là kiến thức không cạn, nhưng cái này Trấn Thiên Kỳ, còn chưa từng nghe nói qua. Trấn Thiên Kỳ sở hữu vô cùng uy năng, nói cho các ngươi nghe, các ngươi cũng không biết, nếu có một ngày các ngươi nhìn thấy nó lúc, tự nhiên rõ ràng nó uy năng, bất quá nó dù mạnh, theo ta cũng liền tám lạng nửa cân mà thôi. Hồng Thế cười nói. Phùng Diễm gật đầu. Hắn bây giờ đã là thánh cảnh, hơn nữa còn đủ để sánh ngang tứ đế, đã có thể hoàn mỹ nắm giữ thiên ma ngục. Cho nên hắn biết rõ thiên ma ngục chân chính uy năng, đó là chân chính nghịch thiên. Hắn tại thiên địa tôn giả trong lúc đó vận dụng thiên ma ngục, căn bản là tiểu hài tử liền chơi một thanh bảo kiếm tuyệt thế, kiếm là kiếm tốt, có thể căn bản là không có cách đưa nó sắc bén hoàn toàn bày ra. Nhưng bây giờ, thì bất đồng. Tứ đế cấp bậc lực lượng, đã đủ để đem thiên ma ngục hoàn mỹ khống chế. Phùng Diễm, nếu như ngươi muốn đi cái kia tìm tên kia cứu ngươi nhi tử, ta nhớ ngươi được cẩn thận một chút. Hồng Thế sắc mặt ngưng trọng hạ xuống. Ngươi là nói. Phùng Diễm nhìn về phía Hồng Thế, hắn đã đoán ra Hồng Thế muốn nói gì. Ngươi đoán không sai, lão sư ngươi hồn, tám thành chính là tên kia cho giết chết. Hồng Thế trầm giọng nói. Phùng Diễm sắc mặt căng thẳng. Mặc dù ta không biết các ngươi nói cái kia hồn là ai, nhưng tứ đế rất có thể cũng là hắn giết. Mặc dù ta không biết rõ, lấy thân phận của hắn cùng địa vị vì sao phải đối tứ đế ra tay, nhưng cái này vùng trời đế, có thể giết chết tứ đế, phỏng chừng cũng chỉ có hắn. Sáu tay cũng nói. Tứ đế thực lực xác thực không tầm thường, coi như là tên kia muốn giết chết tứ đế, cũng đều phải hoa tốn nhiều sức lực. Hồng Thế thản nhiên nói, còn như giết chết tứ đế nguyên nhân nha, thật rất đơn giản. Nếu như tên kia thực sự là giết chết lão sư ngươi hồn hung thủ lời nói, lấy lão sư ngươi cùng tứ đế quan hệ, tứ đế chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến, đương nhiên sẽ nghĩ biện pháp cùng tên kia vương hữu, sau đó đang dây dưa ở giữa bị tên kia giết chết cũng rất bình thường. Đúng, có khả năng này. Phùng Diễm cũng gật đầu. Sáu tay nghe được cũng rất nghi hoặc, gặp cái này, Phùng Diễm cũng đem tứ đế cùng hồn ở giữa quan hệ đơn giản cùng sáu tay nói một chút, biết rõ sau chuyện này, sáu tay cũng liền minh bạch. Nhất định là nguyên nhân này, nếu không hắn không có khả năng hạ xuống thân phận giết chết tứ đế, bởi vì như vậy làm căn bản không ý nghĩa, tứ đế coi như cường thịnh trở lại, cũng uy hiếp không được hắn sáu tay khẳng định nói. Là như thế này, cho nên Phùng Diễm ngươi được nghìn vạn lần cẩn thận, nếu để cho tên kia biết rõ ngươi là lão sư đệ tử lời nói. Hắn nói không chừng sẽ trực tiếp đưa ngươi giết chết. Hồng Thế nói. Trực tiếp đem ta giết chết ta. Phùng Diễm nhưng là không quan trọng cười một tiếng, mặc kệ trong truyền thuyết vị kia thần năng hay không nhường Vũ Nhi phục sinh, cũng không để ý hắn có phải là ta cuối cùng địch nhân, nhưng hắn xác thực đã là ta duy nhất hy. Phùng Diễm minh bạch, Thượng Quan Nguyệt muốn hắn tìm đến sáu tay, chỉ sợ cũng là muốn cho sáu tay nói cho hắn biết liên quan tới cái kia thần còn có thần điện tất cả, để cho hắn đi tranh đoạt thần sứ lệnh bài, hướng thần ưng thuận cứu Vũ Nhi nguyện vọng. Còn như làm như vậy mục, sợ rằng không chỉ có chỉ là cứu hồi Vũ Nhi đơn giản như vậy. Đây hết thảy đều là lão gia hỏa kia cho an bài, hắn nhường ta tự tay giết chết Vũ Nhi, lại để cho ta đi tranh đoạt thần sứ lệnh bài, hướng cái kia thần ứng thuận nguyện vọng nhường giúp Vũ Nhi phục sinh. Trong lúc này nhất định là có kinh thiên kế hoạch ở bên trong, chỉ là kế hoạch này rốt cuộc cái gì? Phùng Diễm không nghĩ ra, cũng đoán không ra. Cái kia luyện lao đầu bố cục, hắn ngược lại hiện tại cũng không có làm rõ ràng, đương nhiên hắn cũng biết một chút manh mối. Luyện lao đầu cuối cùng mục, tám thành là như muốn giết chết hoặc là phải đối phó vị kia thần. Nghĩ vậy, Phùng Diễm không nhịn được cười một tiếng, theo hỏi, lục tí tiền bối, tất nhiên lần thứ 2 phủ xuống là 5 tỷ tỷ năm trước, đây là giải thích, rời lần thứ 3 phủ xuống đã không xa, lục tí tiền bối, lúc nào thần điện hội lần nữa phủ xuống. Ngay tại 5.000 năm về sau, cũng là bởi vì không lâu sau, cho nên ta mới khiến cho ngươi mau sớm tại 200 năm bên trong đột phá đạt được thánh cảnh. Sáu tay hồi đáp nói, dù sao thánh cảnh lực lượng mạnh mẽ quá đáng, ngươi coi như đột phá, cũng cần thời gian nhất định ổn định cảnh giới cùng khống chế chính mình lực lượng. Lại đồng dạng thánh cảnh tại tranh đoạt thần sứ lệnh bài lúc đối chúng ta trợ giúp cũng không có quá lớn, cho nên ta hy vọng ngươi đột phá thánh cảnh về sau, còn có nhất định thời gian, có thể nghĩ biện pháp để thăng thực lực của chính mình, tối thiểu cũng muốn sáng chế thánh cảnh tuyệt học mà thôi, thật không nghĩ đến ngươi tại thiên địa tôn giả lúc, cũng đã sáng chế thánh cảnh tuyệt học, vì vậy ngươi bây giờ chỉ cần tại thần điện phủ xuống trước đó đột phá đạt được thánh cảnh liền có thể tham dự thần sứ lệnh bài tranh đoạt. Thánh cảnh, ta đã đạt được. Phùng Diễm lại nhếch miệng cười một tiếng. Cái gì? Sáu tay sững sờ, chợt cười nói, Phùng Diễm, ta tin tưởng ngươi ở đây trong 5.000 năm khẳng định có thể đạt được thánh cảnh, nhưng bây giờ nha, ngươi chính là... Sáu tay lời còn chưa nói hết, liền bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn chứng kiến Phùng Diễm trên người đã toát ra một cổ hoàn toàn mới khí tức, cố khí tức kia hắn rất quen thuộc, vậy đại biểu thánh cảnh, chân chính thánh cảnh. Ngươi thật đạt được thánh cảnh. Sáu tay trừng mắt, làm sao có thể, ta căn bản cũng không có chứng kiến ngươi vượt qua thiên kiếp. Ngươi cái này thánh cảnh là như thế nào đạt được? Đột phá thánh cảnh lúc lại có thiên kiếp hạ xuống, đây là thưởng thức. Chứng kiến sáu tay nghi hoặc, Phùng Diễm chỉ là nhún nhún vai, cũng không nói thêm gì, chỉ là ở đấy lòng hắn cũng vô cùng ngưng trọng. 5.000 năm A. Phùng Diễm cũng cảm thấy không nhỏ áp lực. 5.000 năm mà thôi, cái này 5.000 năm hắn coi như tăng lên điên cuồng thực lực, phỏng chừng đề thăng cũng có giới hạn, mà hắn cuối cùng địch nhân, thật là vị kia không gì làm không được thần. Loại kia phất tay một cái, là có thể nhường hơn 10 vị thánh cảnh cường giả trở thành hài nhi đáng sợ tồn tại, địch nhân như vậy, chỉ sợ không phải có tứ đế cấp độ thực lực là có thể ứng phó. Luyện lão đầu tất nhiên an bài ta theo vị kia thần chạm mặt, khẳng định cũng có chính mình kế hoạch cùng con bài chưa lật, ta muốn làm, chính là nghĩ biện pháp tận khả năng tăng thực lực lên cũng đủ để. Phùng Diễm trọng trọng gật đầu. Tốt, đã không có vấn đề gì, chúng ta trở về a. Phùng Diễm cười một tiếng, lúc này xoát một tiếng biến mất ở bên trong thế giới này. Vạn Trọng Sơn giữa hư không, phong thần mấy người đều tại lo lắng cùng đợi. Rất nhanh Phùng Diễm thân hình xuất hiện lần nữa. Lão sư, chúng ta trở về. Phùng Diễm sau khi xuất hiện, liền trực tiếp đem Khuynh Nhạc phong chủ cùng Hạ Lôi Thu vào không gian loại trí bảo bên trong, theo trực tiếp ly khai. Phùng Diễm mới vừa đi, sáu tay cũng xuất hiện ở phong thần mấy người bên cạnh. Thế nào, đều trò chuyện cái gì? Phong thần hỏi. Không có gì. Sáu tay cười một tiếng, vẫn chưa nhiều lời, nói cho các ngươi biết một việc. Phùng Diễm hắn, đạt được thánh cảnh. Chương 13, không yên lòng. Phùng Diễm không lâu liền trở lại Đông Lâm Thần Tông. Phùng Diễm, Điền Khung, Thanh Mục còn có Phùng Diễm thu nữ đệ tử A Thanh liền vội vàng tiến lên, Điền Khung cùng A Thanh đều vô cùng kích động. Khi bọn hắn biết rõ Phùng Diễm gặp phải cực đại nguy cơ lúc, bọn hắn cũng đều không gì sánh được lo lắng, bây giờ thấy Phùng Diễm hoàn hảo không chút tổn hại ra hiện tại bọn hắn trước mặt, bọn hắn mới hoàn toàn thở phào. Dù sao, Phùng Diễm đối bọn hắn mà nói, quá trọng yếu. Về tư, bọn hắn một cái Phùng Diễm nửa cái lao sư, một người khác chính là Phùng Diễm duy nhất đệ tử. Về công, Đông Lâm Thần Tông có thể tại nguyên giới có như bây giờ như vậy địa vị, dựa vào đều là Phùng Diễm. Nếu như Phùng Diễm chết, Đông Lâm Thần Tông sợ rằng sẽ trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Còn như Thanh Mục, ngược lại là hơi chút bình tĩnh một ít, nhưng hắn lại có thể mơ hồ nhận thấy được Phùng Diễm trên người tựa hồ phát sinh biến hóa rất lớn, nhưng biến hóa này rốt cuộc cái gì, hắn cũng không biết rõ. Đồng dạng hắn cũng không biết Phùng Diễm đã đột phá đạt được thánh cảnh. Dù sao Phùng Diễm hiện tại có thể so với tứ đế cấp độ, cộng thêm có nguyên thạch phụ trợ, hắn đem tự thân khí tức cần nặng, căn bản không người biết hắn là một vị thánh cảnh, coi như là đều là thánh cảnh cường giả, cũng không khả năng phát hiện hắn thánh cảnh khí tức. Chư vị, để cho các ngươi lo lắng. Phùng Diễm cười một tiếng, chợt mấy người hàn huyên một hồi. Tông chủ, ta yêu cầu bế quan một thời gian ngắn, trong khoảng thời gian này có chuyện gì có thể trực tiếp dùng ngọc phù liên hệ ta. Mặt khác tại ta trước khi bế quan, thay ta chuẩn bị một nhóm ngọc phù, ta bắt tới hữu dụng. Phùng Diễm nói. Ngọc phù. Điền Khung nghi hoặc, nhưng vẫn là vâng theo Phùng Diễm phân phó. Phùng Diễm đạt được ngọc phù về sau, liền trực tiếp đi trước thế giới của mình bắt đầu bế quan. Ngọc phù, phần lớn đều là dùng để ghi chép tuyệt học hoặc là bí pháp còn có đủ loại tin tức. Phùng Diễm lập tức muốn nhiều như vậy, dùng tới làm cái gì? Chẳng lẽ hắn là muốn sáng tạo tuyệt học? Biết rõ việc này người, phần lớn rất nghi hoặc, có thể Phùng Diễm bế quan. Căn bản không người chạy đi quấy rối. Thời gian trôi qua, đảo mắt liền qua thời gian 100 năm, mà bế quan 100 năm sau, Phùng Diễm cũng xuất quan. Tông chủ, đây là ta dùng thời gian 100 năm, sáng chế một ít tuyệt học, bao hàm từng cái phương diện, bên trong tối cường có tứ môn tuyệt học tối cường, cũng thật quý hiếm, cái kia tứ môn tuyệt học ngươi bảo quản thật tốt, không phải bên trong tông cốt lõi nhất trung thành nhất đệ tử, không được tu luyện. Phùng Diễm trịnh trọng nói, nhiều như vậy tuyệt học. Đông Lâm Tông chủ chứng kiến trước mắt rậm rạp đại lượng ngọc phù, trợn cả mắt lên. Hắn mặc dù không rõ ràng những thứ này tuyệt học cụ thể đẳng cấp như thế nào, nhưng Phùng Diễm tất nhiên đều nói nhường hắn trịnh trọng bảo quản, khẳng định có giá trị không nhỏ. Mà trên thực tế, Phùng Diễm lợi dụng cái này 100 năm sáng chế những thứ này tuyệt học, mỗi một cửa đều là nguyên giới cao cấp nhất, dù sao Phùng Diễm thật là có thể sánh ngang tứ đế, thậm chí so tứ đế còn muốn hơi chút đánh mạnh vào một điểm, thực lực như thế, sáng tạo ra tuyệt không phải, há là đồng dạng. Giống như cái kia tối cường tứ đại tuyệt học, mặc dù so sánh lại bất quá huyết quang đột pháp, vạn thánh chi thể loại này nguyên giới đệ nhất tuyệt học, nhưng cũng không kém quá nhiều, hơn nữa điều kiện tu luyện cũng sẽ không thái quá hà khắc, chỉ là cái này tứ môn tuyệt học, cũng đủ để lệnh nguyên giới không ít đỉnh tiêm thế lực đều trông mà thèm không gì sánh được. Nhiều như vậy đỉnh tiêm tuyệt học, đủ để cho Đông Lâm Thần Tông lập nên càng thêm hoàn chỉnh căn cơ. Đem cái này chút tuyệt học đều giao cho Điền Khung sau đó, Phùng Diễm lập tức chạy tới Đông Lâm Thần Tông phía trên hư không, ánh mắt nhìn xung quanh bao phủ chỗ này tông môn thật lớn trận pháp. Cửu Khung Lạc Phách trận. Phùng Diễm mỉm cười. Lúc trước Đông Lâm Thần Tông mới vừa ở nguyên giới sáng lập lúc, Phùng Diễm liền chọn lựa cái này Cửu Khung Lạc Phách trận vì hộ tông đại trận. Đại trận này có thể địch nổi vô địch thiên địa tôn giả, ngay cả thánh cảnh đều có thể chống lại một hồi. Như thế đại trận, đã là phi thường cường đại, nhưng bây giờ Phùng Diễm lại cảm thấy đại trận này cách mục tiêu còn chưa đủ. Lúc này Phùng Diễm trực tiếp động thủ, đem chính mình đều dung thân tại Cửu Khung Lạc Phách trận bên trong, sau đó bắt đầu cải tiến trận pháp này, 3 tháng sau, mới Cửu Khung Lạc Phách trận, liền hoàn thành. Hoàn toàn mới Cửu Khung Lạc Phách trận, là do Phùng Diễm tự mình động thủ cải tạo, hắn mặc dù không tinh thông trận pháp, có thể hắn thực lực bây giờ, cũng chỉ cần hơi chút quan sát một hồi, là có thể rõ ràng đại trận này một ít ưu thế cùng nhược điểm, sau đó tiến hành cải tiến, tự nhiên có thể để thăng cái này Cửu Khung Lạc Phách trận uy năng. Cải tạo sau Cửu Khung Lạc Phách trận, đã đủ để ngăn chặn ở đồng dạng thánh cảnh cường giả công kích, cái này vẹn vẹn dạng này, như trước không đủ. Phùng Diễm lắc đầu, theo trực tiếp đem chính mình lực lượng bắt đầu chậm rãi rót vào trận pháp bên trong. Cửu Khung Lạc Phách trận, cũng cần năng lượng khu động. Mà những năng lượng này đều là tới từ những cái kia thiên địa chí bảo, nhưng bây giờ Phùng Diễm thay chính mình thánh cảnh lực lượng, cái này Cửu Khung Lạc Phách trận uy năng tự nhiên sẽ lần nữa bạo tăng. Ta lực lượng đủ để Cửu Khung Lạc Phách trận uy năng để thăng mấy chục lần, đến lúc đó coi như là sáu tay, thần luân cấp bậc kia đỉnh tiêm thánh cảnh cường giả đều khó tổn hại đại trận này chút nào, đáng tiếc ta lực lượng vô pháp giống như thiên địa chí bảo như thế có thể vô hạn cung cấp, cho nên ta muốn một lần nhiều quán thâu chút lực lượng đến cái này Cửu Khung Lạc Phách trận bên trong, nhằm sau này sử dụng. Phùng Diễm thầm nói, hắn là lo lắng chính mình một khi ngoài ý vô pháp thường cách một đoạn thời gian cho cái này Cửu Khung Lạc Phách trận chuyển vận một lần lực lượng, cho nên một lần liền nhiều đưa vào một ít. 10 năm Phùng Diễm dung nhập Cửu Khung Lạc Phách trận bên trong, toàn lực ứng phó quán thâu chính mình lực lượng đến trận pháp bên trong, ước chừng quán thâu 10 năm. 10 năm thời gian liên tục quán thâu, hơn nữa quán thâu tốc độ đồng dạng rất nhanh, đây nếu là đổi thành đồng dạng thánh cảnh cường giả đã sớm nhịn không được. Cũng may Phùng Diễm sở hữu nguyên thạch tồn tại, hắn thánh cảnh lực lượng hầu như vô cùng vô tận, 10 năm quán thâu, cũng nhiều lắm chỉ là nhường hắn cảm thấy mệt nhọc một ít mà thôi, có thể thánh cảnh lực lượng vẫn là cuồn cuộn không kiệt. Mà liên tục quán thâu 10 năm sau, Phùng Diễm cũng rốt cục dừng lại. Ta dùng 10 năm thời gian liên tục quán thâu, cái này Cửu Khung Lạc Phách trận bên trong thánh cảnh lực lượng, đã đủ để chống đỡ hắn liên tục vận chuyển 100 triệu năm, mà bình thường, trận pháp này chỉ cần dùng đồng dạng thiên địa chí bảo cung cấp năng lượng là được. Gặp phải nguy cơ mới vận dụng ta quán thâu lực lượng, dạng này tiết kiệm hạ xuống sử dụng, cũng đủ Đông Lâm Thần Tông tiêu hao. Phùng Diễm thỏa mãn gật đầu, theo Phùng Diễm lại đi Hoàng Thành tìm sáu tay một chuyến, sau đó không lâu, Phùng Diễm sẽ trở lại. Không nghĩ tới, Lạc Thiên Hồng tiểu tử kia dĩ nhiên đã tiến vào thiên phủ bên trong, xem ra vũ tiền bối truyền thừa cuối cùng, chẳng mấy chốc sẽ rơi vào trong tay hắn. Phùng Diễm mặc dù cảm thấy tiếc nuối, nhưng là vì bằng hữu mình cơ duyên cảm thấy mừng rỡ. Vũ. Dù sao cũng là tứ đế một trong, Lạc Thiên Hồng có thể có được vũ toàn bộ lực lượng, cũng là một loại đại cơ duyên. Đương nhiên, Phùng Diễm thực lực bây giờ cần phải so thời kỳ tột cùng vũ mạnh hơn một chút. Trở lại Đông Lâm Thần Tông về sau, Phùng Diễm lại lập tức nhìn thấy Thanh Mục cùng Liệt Thiên Đao Thánh. Thanh Mục, một mực đứng ở Đông Lâm Thần Tông bên trong, còn như Liệt Thiên Đao Thánh. Liệt Thiên Đao Thánh bản cũng chỉ còn lại có một cái sọ đầu, yêu cầu một phương hoàn chỉnh thế giới không ngừng phụ trợ hắn, mới có thể đưa hắn thân thể khôi phục lại. Mà Phùng Diễm đạt được thánh cảnh về sau, liền lập tức đem Liệt Thiên Đao Thánh đặt ở thế giới của mình bên trong dùng thiên địa chi lực không ngừng thay Liệt Thiên Đao Thánh khôi phục thân thể. Nếu là bình thường thánh cảnh cường giả, muốn đem Liệt Thiên Đao Thánh thân thể hoàn toàn khôi phục, tối thiểu cũng cần trên vạn năm, thậm chí là mấy trăm ngàn năm, có thể Phùng Diễm thực lực mạnh, thế giới cũng theo lột xác, căn bản cũng không phải là những cái kia phổ thông thánh cảnh có thể so sánh, cho nên Phùng Diễm vẹn vẹn chỉ dùng không đến 100 năm công phu, liền đem Liệt Thiên Đao Thánh thân thể hoàn toàn khôi phục tốt. Liệt Thiên Đao Thánh hiện tại cũng khôi phục đỉnh phong chiến lược. Bình tĩnh bên trong cung điện. Hai vị, ta hôm nay tới tìm các ngươi, là có một chuyện muốn nhờ Phùng Diễm trịnh trọng nói. Nói đi. Thanh Mục thanh âm bình thản. Phùng Diễm, ngươi đem ta thân thể hoàn toàn khôi phục, chẳng khác gì là ta đại ân nhân, ngươi chuyện chính là ta chuyện, cứ việc nói là được. Liệt Thiên Đao Thánh đại đại liệt liệt nói. Liệt Thiên Đao Thánh, chính là một cái không gì sánh được người hào sảng, đương nhiên nói chuyện cũng có chút bụng dạ thẳng thắn, từ trước tới nay không quanh co lòng vòng, tính tình thật. Đã như vậy, vậy ta liền nói. Phùng Diễm cười một tiếng, sau đó không lâu, thần điện phủ xuống, ta khẳng định sẽ đi thăm ra, nhưng mà cuối cùng có thể hay không còn sống trở về, vẫn là một tần số, mà ta cả đời này, coi trọng nhất, trừ ta thân nhân chi nhân, chính là nhà ta tộc, còn có Đông Lâm Thần Tông. Thanh Mục cùng Liệt Thiên Đao Thánh đều lặng lặng nghe. Ta gia tộc Phùng gia, ta đến bây giờ cũng không có tìm được một chút manh mối, không biết bọn hắn đến tuột cùng ở đâu, nhưng ta tin tưởng, bọn hắn chẳng phải sau khẳng định hội đứng ra theo ta kể vai chiến đấu, cho nên ta duy nhất không yên lòng, cũng chỉ có cái này Đông Lâm Thần Tông Phùng Diễm than thở. Thanh Mục cùng Liệt Thiên Đao Thánh đều khẽ gật đầu, bọn hắn dĩ nhiên minh bạch Phùng Diễm yêu cầu hắn là cái gì. Phùng Diễm, ngươi là muốn cho chúng ta chăm sóc tốt Đông Lâm Thần Tông. Thanh Mục nói. Đúng. Phùng Diễm gật đầu, Đông Lâm Thần Tông tại nguyên giới căn cơ còn thấp, bởi vì có ta quan hệ, mới có thể có như vậy địa vị, nhưng cây to đón gió, cái khác không nói, gọi cái này U Minh Châu, mơ ước Đông Lâm Thần Tông bên trong bảo vật thế lực thì có rất nhiều, nếu như ta vận khí không tốt, không có còn sống trở về, Đông Lâm Thần Tông khẳng định hội rơi vào nguy cơ ở giữa. Sẽ không thanh mục lại khẽ lắc đầu, trước không nói ta, liền cổ tự bọn hắn, trước đó bị giam tại Thiên Ma Ngục bên trong, là ngươi đưa bọn họ thả ra ngoài. Tất cả mọi người bọn họ đều nguyện ý theo ngươi ngàn vạn năm thời gian, mặc dù ngươi chết, bọn hắn những người này đối ngươi cảm kích như trước vẫn còn, cho nên cái này Đông Lâm Thần Tông, bọn hắn như trước sẽ chăm sóc lấy. Thanh Mục cùng cổ tự bọn hắn tại Thiên Ma Ngục nội tướng chỗ trăm triệu năm thời gian, cũng biết cái kia chút lão bằng hữu tính tình, mặc dù cổ quái, nhưng đều là có ân tất báo, hắn tin tưởng, coi như Phùng Diễm chết, những người kia, hơn phân nửa cũng sẽ không ly khai Đông Lâm Thần Tông, khẳng định cũng sẽ tiếp tục thực hiện ước định. Thủ hộ Đông Lâm Thần Tông cùng Phùng Diễm thân nhân ngàn vạn năm tuế nguyệt. Ngươi nói điểm ấy, ta cũng tin tưởng, bất quá ta trước đó tại thiên địa chiến trường lưu lạc, trêu chọc cường giả cùng thế lực, quá nhiều, ta tại lúc, còn có thể trấn trụ bọn hắn, chỉ khi nào ta chết, những thế lực này nếu như nổi điên đứng lên, bằng cổ tự bọn hắn những người này, chưa chắc có thể chống đỡ, cho nên, ta yêu cầu hai vị thánh cảnh giúp ta chăm sóc một ít. Phùng Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng, đương nhiên, ta cái này có hai cái thánh khí, một kiện là Liệt Thiên Đao. Một kiện khác thì là phá hồn thiết, là cho các ngươi thủ lao. Chương 14, Tam đại con bài chưa lật. Liệt Thiên Đao. Liệt Thiên Đao Thánh vui vẻ. Liệt Thiên Đao bản thân liền là Liệt Thiên Đao Thánh, chẳng qua là khi đó vì để Phùng Diễm cứu hắn, mới đưa cho Phùng Diễm, nhưng trên thực tế, nội tâm hắn không gì sánh được không bỏ, dù sao đó là theo hắn vô tận tuế nguyệt chiến hữu cũ, liền đao tên đều với hắn tên mình mở dạng, có thể tưởng tượng Liệt Thiên Đao Thánh đối Liệt Thiên Đao coi trọng. Hắn hiện tại mặc dù khôi phục thực lực, có thể như là đã đưa đi đồ vật, đương nhiên không có ý tứ sẽ tìm Phùng Diễm muốn trở về, nhưng bây giờ, Phùng Diễm rồi lại đem Liệt Thiên Đao cho hắn. Liệt Thiên Đao Thánh đương nhiên muốn, nhưng hắn cũng không có đi lên cầm. Phá hồn thiết đối thanh mục mê hoặc cũng là không gì sánh được thật lớn, dù sao hắn đột phá đạt được thánh cảnh vừa đến, còn chưa bao giờ từng chiếm được bất luận một cái nào thánh khí. Liệt Thiên tiền bối, cái này Liệt Thiên Đao bản thân liền là ngươi nhất vừa tay vũ khí, hiện tại cũng là vật quy nguyên chủ, mà cái này phá hồn thiết thanh mục, ta biết ngươi tại tuổi trẻ thời kỳ sử dụng vũ khí, là trường côn, mà cái này phá hồn thiết, vốn là một vị tên là phá hồn thánh cảnh cường giả đạt được thánh cảnh trí bảo, cái kia phá hồn cũng là một cái dùng trường côn vũ khí cường giả, cái này phá hồn thiết đối ngươi, là thích hợp nhất. Phùng Diễm cười nói, phá hồn thiết, chính là một cây đen kịt trường côn. Phá hồn thiết nguyên chủ nhân phá hồn, trước đây tung hoành nguyên giới, danh khí vô cùng lớn, thực lực cũng rất mạnh, là theo sáu tay một tầng thứ thánh cảnh cường giả. Nhưng mà dạng này một vị cường giả vận khí cũng không tiện, cũng không biết là nguyên nhân gì, dĩ nhiên trêu chọc tứ đế ở giữa tối cường man đế, bị man đế trực tiếp giết chết, cái này phá hồn thiết liền rơi vào man đế trong tay, về sau man đế lại đem cái này phá hồn thiết để vào Đại Chu Hoàng Triều trí bảo trong kho. Vừa mới Phùng Diễm tìm sáu tay một chuyến, một là muốn đi gặp chính mình lão bằng hữu Lạc Thiên Hồng, hai chính là vì cùng sáu tay thỉnh cầu cái này phá hồn thiết. Sáu tay cũng phi thường dứt khoát, trực tiếp đem phá hồn thiết đưa cho hắn. Thánh khí mặc dù quý trọng, nhưng mà Đại Chu Hoàng Triều dù sao có tứ đế sáng tạo căn cơ, thánh khí còn có chút chữ hàng, lấy Đại Chu Hoàng Triều bây giờ cùng Phùng Diễm quan hệ, còn có Phùng Diễm hiện tại cái kia sánh ngang tứ đế thực lực, hắn vừa mở miệng, sáu tay căn bản cũng sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, Phùng Diễm cũng hứa hẹn, nếu như sau này có cơ hội, tất nhiên sẽ xin trả một kiện càng thêm chân quý thanh khí chí bảo. Phùng Diễm muốn đem Liệt Thiên Đao cùng Phá Hồn Thiết đưa cho Liệt Thiên Đao Thánh cùng Thanh Mục. Liệt Thiên Đao Thánh không gì sánh được do dự, dù sao cái này Liệt Thiên Đao hắn là đưa cho Phùng Diễm coi là cứu hắn thù lao, hiện tại đương nhiên không tốt lấy thêm. Tựa hồ nhìn ra Liệt Thiên Đao Thánh ý tưởng, Phùng Diễm cười nói, Liệt Thiên tiền bối, trước đây ngươi là vì để ta cứu ngươi, mới đưa cái này Liệt Thiên Đao đưa cho ta, mà ta bây giờ muốn để ngươi giúp ta chăm sóc một ít Đông Lâm Thần Tông, đem Liệt Thiên Đao trở thành báo thủ, giữa hai cái này nguyên lý không phải mở dạng. Liệt Thiên Đao Thánh gật đầu cười một tiếng, nhưng cũng nghi ngờ nói, nói là như vậy, có thể ngươi đem cái này Liệt Thiên Đao lại giao cho ngươi, chính ngươi ha không phải là không có vừa tay thanh khí. Cái này ngược lại không quan trọng, đối hiện tại ta mà thôi, có hay không thanh khí, đều là giống nhau. Phùng Diễm cười nói, hắn nói là sự thực. Đạt được thánh cảnh về sau, hắn liền thuận tự nhiên luyện thành vạn thánh chi thể đệ lục trọng cùng bất tử ma quyết đệ bát trọng, thực lực đột nhiên tăng mạnh ra, thân thể kia cũng biến thành càng thêm mạnh mẽ, thêm nữa hắn lại có ma thần chi khu, hiện tại hắn, thân thể bất luận cái gì bộ vị cũng đã có thể so với thánh khí, hắn dùng bàn tay công kích, vậy cũng cùng dùng thánh khí công kích một dạng. Cho dù có thánh khí chiến đao, đối hắn trợ giúp cũng không bao nhiêu. Liệt Thiên Đao Thánh do dự một hồi, cuối cùng vẫn đem Liệt Thiên Đao cho nhận lấy, còn như Thanh Mục, hắn căn bản cũng không có cùng Phùng Diễm khách khí. Ta xác thực thiếu khuyết một kiện thừa nhận vũ khí. Thanh Mục trực tiếp đem Phá Hồn Thiết thủ hạ, nắm trong tay, trên mặt cũng có nhàn nhạt hưng phấn. Phùng Diễm cũng hiểu. Thanh Mục cam hiểu dùng côn, có thể đột phá đạt được thánh cảnh sau đó, do dự không có thánh khí trường côn sử dụng, cho nên hắn dứt khoát dùng bàn tay mình thi triển công kích, nhưng hiển nhiên hắn vẫn hướng tới chính mình thi triển côn pháp.